Quý Minh Sa không nói chuyện, chỉ là đứng ở chỗ đó, không dao động. Người nọ bình tĩnh một chút, cười một tiếng, nhìn đến Giang Ngọc Đường ánh mắt đầu tiên, ngươi liền chú ý tới đi. Ân. Quý Minh Sa gật đầu, hắn cùng sư phó của ta lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Còn so sư phó của ngươi ôn nhu tiểu ý. Bóng người đứng lên, đi bước một tới gần, hắn có thể bồi ta, nhất sinh nhất thế. Chuyện này không có khả năng. Quý Minh Sa rất bình tĩnh phủ quyết, Giang Ngọc Đường trong lòng người không phải ngươi. Ta quản hắn trong lòng người là ai. Người nọ cười khẽ ra tiếng, nguyên bản khàn khàn thanh âm mang lên hai phân kiều mị, chỉ cần có ta ở, hắn trong lòng người cũng chỉ biết là ta. Giang Ngọc Đường đứng ở Quý Minh Sa phía sau, một phen chủy thủ để ở nàng trên eo. Giang Ngọc Đường ánh mắt dại ra, rõ ràng là bị người chế trụ. Quý Minh Sa bất động, chỉ là thở dài, tội gì tới. Nhân thế gian tình yêu thật sự như vậy gọi người si cùng sao. Minh Mạt cùng Hà Dịch nằm liệt cách đó không xa, hẳn là chúng mê dược. Bóng người kia đã muốn chạy tới nàng trước mặt, là cái bọc hắc y hề nữ nhân, thấy không rõ mặt, nhưng là hắc y hạ mạn rượu dáng người lại là gọi người mơ màng hết bài này đến bài khác. Kia nữ nhân nâng lên tay tới, nhẹ nhàng chạm chạm Quý Minh Sa mặt, Quý Minh Sa ánh mắt đạm mạc, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Nữ nhân nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, ngươi cùng lúc ban đầu hắn thật giống. Giống nhau không thông thế sự, giống nhau vô tình vô nghĩa. Quý Minh Sa cư nhiên tán đồng gật gật đầu, ta là sư phó một tay mang đại, tự nhiên là cùng hắn tương tự. Nữ nhân cười, ngươi hôm nay một đường truy tra lại đây, còn không phải là muốn biết vì cái gì sẽ có Hợp Hoàn Tông đổ vật xuất hiện sao. Quý Minh Sa nhìn nàng không nói lời nào, nữ nhân xoa bóp nàng gương mặt, ngón tay lạnh băng, không sai, là ta tu luyện, cũng là ta dạy cho Giang Ngọc Đường. Chỉ là tên lúc này, đã biết chính mình tu luyện công pháp lúc sau cư nhiên làm người cấp phế đi, cũng không chịu tiếp tục tu luyện đi xuống. Nói như vậy, hắn bất quá chính là cái phàm nhân, ta chỗ nào bỏ được đâu. Nữ nhân ngữ khi ưu hoán, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể thay đổi cái biện pháp. Những người đó cổ, nhưng đều là ta vì hắn chuẩn bị đâu. Quý Minh Sa dương mắt nhìn xem dùng đao chống nàng sau eo Giang Ngọc Đường, nay có tính không một loại khác ý nghĩa thượng hồng nhan hòa thủy. Hắn mỗi ngày ăn thịt người, uống người huyết, lại tắm một cái, ngươi xem kia nữ nhân đi đến Giang Ngọc Đường bên người, lột ra hắn quần áo, hiện tại hắn toàn thân cũng không phải là càng thêm tinh xảo. Này nhưng đều là ta công lao đâu. Nghịch thiên mà đi. Quý Minh Sa thở dài lắc đầu, vậy trách không được ta. 21-21, đánh nhau chú ý chính là mau chuẩn tàn nhẫn. 21, đánh nhau chú ý chính là mau chuẩn tàn nhẫn. Kia nữ nhân vòng đến Quý Minh Sa trước mặt, cằm chân bóng tinh tế, thoạt nhìn là cái mỹ nhân. Quý Minh Sa dương mắt nhìn xem nàng, ngươi là cái mỹ nhân. Kia nữ nhân cười khẽ, tiến đến mặt nàng trước thổi khẩu khí, ngươi cũng là cái mỹ nhân, sư phó của ngươi trước nay liền thích như vậy nữ nhân. Giang Ngọc Đường đao để ở Quý Minh Sa eo hoa, thoáng dùng điểm sức lực. Quý Minh Sa một chút đều không thèm để ý, ngươi cùng sư phó của ta có cái gì ăn tết sao? Này ngươi muốn hỏi ngươi sư phó đi. Nữ nhân giống như bình tĩnh một ít, hắn đối ta làm cái gì, chính hắn nhất rõ ràng. Quý Minh Sa rất là thời điểm bổ một đao, sư phó hẳn là nhớ không được ngươi. Nữ nhân cứng lại, miệng lưỡi sắc bén, Ngọc Đường. Giang Ngọc Đường đem trong tay đao đi phía trước một đường, Quý Minh Sa thân hình quơ quơ, vững chắc bị thọc một đao. Minh Mặt ở phía sau xem nghiến răng nghiến lợi, xú. Có cái gì hướng về phía ta tới? Nữ nhân quay đầu đi nhìn xem nàng, yêu Minh Minh Chủ, ngươi cùng Hoa Giao Quang quan hệ không tồi đúng không? Minh Mặt không có sức lực, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nàng không nói lời nào. Nữ nhân cười khanh khách, đáng tiếc, Hoa Giao Quang hiện tại có thể hay không nghe thấy ngươi nói chuyện, vẫn là cái vấn đề đâu. Minh Mặt khóe mắt muốn nước ra, các hạ này phân tình nghĩa, yêu Minh nhớ kỹ. Một cái yêu Minh, ta còn không bỏ ở trong mắt. Nữ nhân không hề lý Minh Mặt, lại một lần nhìn về phía Quý Minh Sa, năm đó sư phó của ngươi cho ta lưu lại chỗ tốt, ta hôm nay muốn một chút đều còn cho ngươi. Quý Minh Sa phía sau lưng quần áo đã bị huyết nhiễm hồng, nàng lại như cũ không có động tác, hẳn là, ta là hắn đồ đệ, tính con rể, cha thiếu nợ thì con trả. Nữ nhân bị Quý Minh Sa nói làm đến sửng sốt, sau đó cười ha ha lên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tà Nguyệt Tử đồ đệ. Thật là Tà Nguyệt Tử đồ đệ a. Nữ nhân vung tay háo tử, thật là nhàm chán, Ngọc Đường, giết nàng đi. Qua sau một lúc lâu, không có thanh âm truyền đến, nữ nhân nghi hoặc lại nói một lần, Ngọc Đường. Hắn khả năng không thể nghe ngươi lời nói. Quý Minh Sa ngẩng đầu lên, Ngọc Đường huynh, ngươi hiện tại khả năng rõ ràng rất nhiều đi. Đúng vậy. Giang Ngọc Đường thấp thấp lên tiếng, sau đó đem trong tay chủy thủ ném tới rồi trên mặt đất. Nữ nhân kinh hãi, sao có thể? Bởi vì ta cho hắn một ít trợ giúp Quý Minh Sa sờ sờ sau eo, cho nên sẽ không lại bị ngươi mê hoặc. Giang Ngọc Đường nhìn nữ nhân kia, ánh mắt đen tối không rõ. Senka, đây là ngươi cùng ta nói chuyện rất trọng yếu sao? Senka nhìn Giang Ngọc Đường, cảm xúc đã có điểm mất khống chế, còn có cái gì so ngươi lưu tại ta bên người càng quan trọng sao? Chúng ta hai cái vĩnh viễn ở bên nhau không hảo sao? Vì cái gì ngươi không chịu nghe ta nói đâu? Giang Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, ngươi là ta người nào? Vì cái gì ta phải nghe ngươi nói? Nữ nhân ánh mắt hoảng hốt, trước mắt lạnh nhạt Giang Ngọc Đường cùng Tà Nguyệt Tử thân ảnh phảng phất trọng điệp, nàng run rẩy, kia nếu không nghe lời nói. Vậy đi tìm chết đi. Nữ nhân đột nhiên hướng bọn họ vọt lại đây, trên người màu đen đoán khí nùng phảng phất có thể hóa thành vật thật. Nguy hiểm. Quý Minh Sa hướng Giang Ngọc Đường trước mặt một chán, chỉ nghe được đương một tiếng, kiếm gỗ đảo khó khăn lắm chống lại nữ nhân thế công. Nữ nhân hướng về phía gần trong gang tấc Quý Minh Sa nhếch miệng cười, hô thổi ra một hơi, mùi hôi hơn thiên. Quý Minh Sa đem kiếm gỗ đảo trở tay một rảo, dưới chân liên tục lui về phía sau, vẫn là bị kia khẩu thi khí cấp lan đến gần một chút. Quý Minh Sa kêu lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, kiếm gỗ đảo nắm trong tay chống ở trên mặt đất. Nàng sắc mặt hơi hơi phát thanh, hiển nhiên là trúng độc. Ta muốn ngươi cho ta đền mạng. Nữ nhân cuồng tiếu hướng Quý Minh Sa giết lại đây, Quý Minh Sa cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra một phen hoàng phù năm tiêu thần lôi. Ầm ầm ầm oanh. Lôi quang bay nhanh mà xuống, nổ thành một mảnh ánh sáng. Quý Minh Sa sao kiếm gỗ đảo, trong miệng lẩm bẩm, tật. Chỉ thấy phòng trong lôi quang chợt nối thành một mảnh, Giang Ngọc Đường lôi kéo Minh Mặt cùng Hà Dịch núp ở phía sau mặt, sắc mặt tái nhợt, nàng đang làm gì? Nàng đang liều mạng. Minh Mặt một cắn lưỡi tiêm, một ngụm đầu lưỡi huyết phun ra, Hà Dịch. Đừng mẹ nó giả chết. Đi giúp Quý Minh Sa một phen. Nói một cái tắt chụp tới rồi Hà Dịch cái hót thượng. Minh Mặt dùng sức quá lớn, Hà Dịch đầu đi phía trước một rũ, ngay sau đó liền lại dương lên. Thật là thô bạo a. Đừng giả ngu Minh Mặt nhìn trong đại sảnh mặt đánh một mảnh hỗn loạn hai người mắng, nhanh lên đi hỗ trợ. Vậy chờ trở về lại nói, ngươi là làm sao thấy được chuyện này đi. Hà Dịch đứng lên, xoa bóp nắm tay, Giang Ngọc Đường nhìn Hà Dịch, miệng đều không khép được. Hắn là ai? Kim Cương chuyển thế Minh Mặt nheo nheo mắt, nộ mục Kim Cương. Kia xương chúng thi khí Quý Minh Sa ngăn cản Sên Ca thế công, Nam Tiêu Thần lôi góc độ xảo quyệt, Sên Ca thỉnh thoảng liền ai thượng một chút, tích nàng gào giống liên tục. Trên người khói đen cuồn cuộn. Chết. Senka kêu gào, quỷ trảo đang muốn chụp vào Quý Minh Sa, một bên Hà Dịch một phen liền cầm cổ tay của nàng, nếu đã không phải người sống, liền không cần trở ra. Nói Hà Dịch ngạnh sinh sinh bắt lấy Senka thủ đoạn đem nàng nhấc lên, giống ném một đoàn phá bố giống nhau đem nàng trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi. Quý Minh Sa đôi mắt đều trừng lớn, Hà Dịch xách theo Senka, cười tủm tỉm, A Di Đà Phật. Sau đó cơ cơ Senka. Senka nửa rũ đầu, đã là bị Hà Dịch rơi không có chi giác. Hà Dịch nhướng mày, tùy tay đem nàng hướng trên mặt đất một ném, được rồi. Quý Minh Sa nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi tiến lên, Minh Hạt cắt gặp qua tiền bối. Đa lễ, trước đem nàng giải quyết rồi nói sau. Hà Dịch từ Quý Minh Sa trong tay lấy quá kiếm gỗ đào, sách, thứ tốt. Nói liền đem kiếm gỗ đào một phen cắm vào Senka bụng nhỏ. Senka hét lên lên, trên người hắc khí như thác nước giống nhau phát tiết ra tới, tiếng thét chói tai dị thường. Mặt sau Giang Ngọc Đường gắt gao mà bưng kín lỗ thai, cảm giác chính mình não nhân đều phải bị xuyên thấu. Senka liều mạng mà giãy giụa, lại bị kiếm gỗ đào gắt gao mà đinh trên mặt đất. Giang Ngọc Đường nhìn về phía Senka, chính đụng phải Senka đôi mắt. Vẫn là như vậy một trương bình phàm vô kỳ mặt, Giang Ngọc Đường chỉ là nhìn trong chốc lát, liền bỏ qua một bên đầu đi. Senka trong mắt thê lương chi ý đại thịnh, rốt cuộc không hề giãy giụa. A Di Đà Phật. Hà Dịch nhắm hai mắt lại, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một cái cầm trong tay pháp khí nộ mục kim cương, cả người mạo phật quang. Kim hỏa theo kiếm gỗ đào đốt tới Senka trên người, khoảnh khắc chi gian, Senka đã bị thiêu thành cho tàn. Kiếm gỗ đào lẻ loi nằm ở một đống cho tàn trung gian, Quý Minh Sa một lát không nói gì. Nàng đi lên trước nhặt lên kiếm gỗ đào, lại đối Hà Dịch hành lễ, đa tạ tiền bối. Hà Dịch xua xua tay, chính mình giải trên người thi độc đi. Quý Minh Sa thành thành thật thật ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó đả tọa. Kia xương Hà Dịch đi dạo đến Minh Mặt trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, ngươi này yêu quái có ý tứ thực. Minh Mặt nhìn hắn, kéo kéo khỏe miệng, yêu quái sống tuổi lớn, đương nhiên biết đến tương đối nhiều. Ngươi một ngụm tâm đầu huyết đem ta cấp bức ra tới Hà Dịch ha ha cười, bị tước đi nhiều ít tu vi. Minh Mặt hừ một tiếng, không nói chuyện. Hà Dịch nhìn xem bên kia ngồi Quý Minh Sa, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Nhìn không có gì, ngầm nơi trốn chiếu cố nàng. Minh Mặt nhìn Quý Minh Sa, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này, liền không liên quan Kim Cương sự tình. Hào đi. Hà Dịch đứng lên, ta phải đi về ngủ, Hà Dịch giao cho ngươi. Nói, Hà Dịch liền đảo tới rồi trên mặt đất. Minh Mặt phi một tiếng, nhận mệnh nâng dậy ngất xỉu Hà Dịch. Giang Ngọc Đường đến bây giờ còn không có có thể phục hồi tinh thần lại, này hết thể đối với vẫn là cái nhân loại bình thường vịt vương tới nói, thật sự là quá mức với kích thích một chút. Quý Minh Sa bước ra thi độc, đứng lên, đi đến Giang Ngọc Đường trước mặt, Ngọc Đường huynh, đi thôi. Giang Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn xem nàng. Ngươi đã sớm tính toán hảo. Quý Minh Sa thực quang côn gật đầu, đúng vậy. Giang Ngọc Đường lung lay đứng lên, thật là không biết nói ngươi cái gì hảo. Ngọc Đường huynh chẳng lẽ là động tình. Quý Minh Sa thực nhạy bén. Giang Ngọc Đường ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi không có nhân loại cảm tình đi. Lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm ta liền đã nhận ra Giang Ngọc Đường nhìn Quý Minh Sa đôi mắt, cùng với nói là hồn nhiên, không bằng nói là đạm mạc. Có thứ gì có thể khiến cho ngươi cảm xúc dao động sao? Liên tính là vừa rồi nam nhân kia đột nhiên chuyển biến, cũng bất quá là làm ngươi cảm thấy có một ít kinh ngạc thôi. Giang Ngọc Đường mang theo vô tận ác ý tới gần Quý Minh Sa, để sát vào nàng lỗ thai, ngươi chính là cái quái vật. Quý Minh Sa không có động, chỉ là đứng ở chỗ đó, ta bất quá là làm một ít nên làm sự tình thôi. Không có cảm tình người, là sống không nổi. Giang Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, ta cảm tạ ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng ta sẽ không tưởng tái kiến ngươi. Nói xong, Giang Ngọc Đường liền bước đi ra ngoài. Quý Minh Sa thở dài, che lại sau thắt lưng miệng vết thương, vừa mới Giang Ngọc Đường tuy rằng nói là làm hạ bộ dáng, nhưng là rốt cuộc vẫn là hoa bị thương nàng eo. Có điểm đau. Quý Minh Sa cứ như vậy che lại miệng vết thương, chậm rãi đi ra ngoài. Minh Mạt đỡ Hà Dịch ở cửa chờ nàng, vừa rồi làm sao vậy? Ta xem Giang Ngọc Đường tên kia sắc mặt không tốt lắm. Quý Minh Sa thực bình tĩnh nói, hắn nói cảm tạ ta cứu hắn mệnh, bất quá không nghĩ tái kiến ta. Minh Mạt lập tức liền hiểu được. Cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa, nhân loại quả nhiên không đáng tin cậy. Quý Minh Sa mơ hồ nhìn xem nàng, ta cũng là nhân loại. Đi. Minh Mạt nghẹn lời. Ai nha đừng động nhiều như vậy, đi thôi. Tề Lãng khẳng định đợi ngươi đã nửa ngày. Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, chưa nói cái gì, bất quá dưới chân nhanh hơn vài phần. Minh Mạt đi theo nàng mặt sau, nhìn Quý Minh Sa bóng dáng, cười thầm, sao có thể là cái không có cảm tình người đâu. Giang Ngọc Đường người này, tự cho là đúng thực. Quý Minh Sa bất quá là, chỉ độn một chút thôi. Bất quá lại nói tiếp một thế hệ vịt vương cư nhiên yêu một khối thi mị, cũng thật là tạo hóa trêu người a. 22-22, lưu lại, tiền tùy ngươi hoa. 22, lưu lại, tiền tùy ngươi hoa. Tề Lãng ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách thảm thượng, hướng trên sofa một dựa, bên cạnh gạt tàn thuốc bên trong đã đôi một đống tàn thuốc. Hắn hút thuốc chịu trong miệng phát khổ, chỉ là trong lòng phiền muộn thực, lại không có biện pháp khác tới giải quyết u sầu. Quý Minh Sa như thế nào còn không có trở về. Tề Lãng cầm lấy một bên hộp thuốc, phát hiện bên trong không yên. Tùy tay đem không hộp thuốc ném tới một bên, Tề Lãng xoa xoa tóc. Thở dài một hơi. Thật sự là không biết phải làm sao bây giờ, có chút thất bại nhận thức đến chính mình nhược đáng thương, Tề Lãng cảm thấy không có so loại này càng chán ghét sự tình. Thích thích thích, môn đột nhiên bị gõ vang lên, Tề Lãng chạy nhanh đứng lên đi mở cửa. Quý Minh Sa đứng ở cửa, thoạt nhìn có chút chật vật. Tề Lãng một phen kéo qua cổ tay của nàng, đem Quý Minh Sa túm vào phòng đóng cửa lại, thế nào? Không có việc gì. Quý Minh Sa đi vào phòng khách, mang theo đi đồ vật đều phóng tới trên bàn trà mặt. Thế ngươi đòi lại công đạo, nén bi thương. Ta thực nén bi thương. Tề Lãng thở dài, buông lỏng ra Quý Minh Sa, ngươi không sao chứ? Quý Minh Sa xem hắn, chậm rãi lắc đầu, không có việc gì. Tề Lãng trầm mặc trong chốc lát, vây vây tay, tính, ngươi đi tắm rửa một cái ngủ đi, vội một buổi tối. Quý Minh Sa gật gật đầu, lại không có động. Tề Lãng thực nhạy bén, hắn vốn dĩ tưởng về phòng, xem Quý Minh Sa như vậy, lại nheo nheo mắt hỏi, ngươi thật sự không có việc gì? Quý Minh Sa thực vững vàng nói dối, không có việc gì, ta đã tọa trong chốc lát hồi phục một chút sức lực. Tề Lãng đến gần hai bước, lôi kéo Quý Minh Sa tay phải cổ tay một tay đem nàng kéo lên. Quý Minh Sa sau trên eo kia mặt màu đỏ vết máu ánh vào Tề Lãng đôi mắt, hắn cười lạnh một tiếng, không có việc gì. Quý Minh Sa cũng không dãy rủa, bất quá một ít tiểu thương thôi, không cần lo lắng. Tề Lãng buông lỏng ra nàng, tiến chính mình phòng đi. Quý Minh Sa một lần nữa ở trên thảm mặt ngồi xếp bằng ngồi xong. Mới vừa nhắm mắt lại muốn đánh ngồi, đã bị đột nhiên mà tới không trọng cảm cả kinh mở mắt. Tề Lãng không biết khi nào ra tới, trong tay mặt cầm một bình nhỏ dược. Hắn trực tiếp đem Quý Minh Sa ôm eo vớt lên, mặt chiều hạ phóng ở chính mình hai cái đùi mặt trên. Quý Minh Sa chưa từng có quá như vậy trải qua, theo bản năng muốn bỏ dậy, kết quả Tề Lãng một phen đè lại nàng, đừng lộn xộn. Quý Minh Sa sửng sốt một chút, không biết trong lòng là loại cái gì cảm giác. Tề Lãng có chút không kiên nhẫn xé rách Quý Minh Sa mặt sau quần áo. Nhìn đến kia đạo thương khẩu sau, hơi hơi hít hà một hơi. Ngươi cái này kêu không có gì. kia đạo thương khẩu tuy rằng không phải rất sâu, nhưng là lại rất trường. Tề Lãng cảm thấy chính mình khả năng cùng Quý Minh Sa khái niệm chung không có việc gì không quá giống nhau, hắn rút ra chuẩn bị tốt băng gạc, chân tay vụng về đổ điểm dược đến Quý Minh Sa miệng vết thương thượng. Quý Minh Sa sau lưng cơ bắp hơi hơi run rẩy một chút, nàng lại không có lên tiếng. Tề Lãng thở dài, đau nói, ta liền nhẹ một chút. Không sao. Quý Minh Sa thanh âm như cũ thực bình tĩnh, cảm ơn. Tề Lãng mạc danh có chút bực bội, nhưng là lại không biết muốn nói như thế nào, chỉ có thể yên lặng mà tiếp tục cho nàng thượng dược. Thượng xong rồi dược lúc sau, Tề Lãng đem băng gạc hướng Quý Minh Sa sau trên eo một dán. Hắn tay cọ qua Quý Minh Sa da thịt, cảm nhận được thuộc hạ kia phân cảm giác, Tề Lãng cảm thấy chính mình giống như cả người qua điện giống nhau, tóc căn đều đứng lên tới. Hắn hầu kết lăn lăn, khụ một tiếng, hảo. Quý Minh Sa không có động tĩnh, Tề Lãng đẩy đẩy Quý Minh Sa, Quý Minh Sa. Quý Minh Sa như cũ không có động tĩnh. Nàng hôm nay chúng thi độc, còn hao phí đại lượng thể lực cùng tinh thần lực, kết quả một cái không chống đỡ, liền như vậy ngất xỉu. Tề Lãng nhận mệnh đem Quý Minh Sa ôm lên, phóng tới nàng trên giường. Tề Lãng thật sự là mỏi mệt đến không được, hắn nhìn hôn mê quá khứ Quý Minh Sa, ánh mắt có chút phức tạp, từ gặp Quý Minh Sa, Tề Lãng vận khí tựa hồ liền không có lại hảo quá, hiện tại thậm chí trong nhà mặt xuất hiện như vậy đáng sợ sự tình. Tề Lãng đến bây giờ có chút không thể tiếp thu, Tề gia liền dư lại hắn còn có hắn cái kia ba ba. Hoàng Beta. Tề Lãng ra phòng, một người ngồi ở trong phòng của mình mặt, suy nghĩ trong chốc lát, lại móc ra một gói thuốc lá chịu lên. Quý Minh Sa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng rồi. Nàng chớp chớp đôi mắt, dùng cánh tay che khuất đôi mắt. Ở nàng ngủ thời điểm, vẫn luôn không ngừng mơ thấy Giang Ngọc Đường, còn có hắn cuối cùng cùng nàng nói một câu, ngươi là cái không có cảm tình quái vật. Rõ ràng tinh thần lực cũng đã khôi phục, chỉ là không biết vì cái gì vẫn là cảm thấy rất mệt. Rõ ràng tới nhân thế gian bất quá ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi a. Quý Minh Sa phun ra khẩu trọc khí, dựa theo trước kia lệ thường ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu rồi mỗi một ngày đả tọa. Chờ nàng đả tọa sau khi chấm dứt, lén lút đi ra phòng. Tề Lãng tựa hồ còn không có khởi, Quý Minh Sa dựa theo thói quen tới rồi phòng bếp muốn làm cơm sáng, kết quả phát hiện trong phòng bếp, cơm sáng đã phóng hảo hảo. Tề Lãng người đâu? Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng yên lặng mà cầm lấy kia phân cơm sáng, ngồi xuống cái bàn biên. Tề Lãng vẫn là không có ra tới, Quý Minh Sa một người an an tĩnh tĩnh mà ăn xong rồi cơm sáng, sau đó đem đồ vật tất cả đều bắt được bồn nước bên kia tẩy rớt. Tề Lãng như cũ không ở Quý Minh Sa suy nghĩ vài giây lúc sau, liền cầm một trường giấy, viết chương sợi liền tính toán ra cửa. Liên ở nàng chuẩn bị đi thời điểm, Tề Lãng ra môn mở ra. Tề Lãng ăn mặc tây trang đứng ở cửa, nhìn ăn mặc đạo sĩ bảo Quý Minh Sa, đôi mắt đều trừng lớn, ngươi muốn làm gì? Quý Minh Sa bình tĩnh đối Tề Lãng nói, sự tình nếu đã giải quyết, ta đây cũng nên tiếp tục đi Vân Du. Ngươi phải đi. Tề Lãng sắc mặt tối sầm, đi phía trước một bước vào phòng ở, trở tay đóng lại cửa phòng, cho ta thành thành thật thật lưu tại nơi này. Chỗ nào đều không chuẩn đi. Vì sao đâu? Quý Minh Sa thành tâm thành ý đặt câu hỏi, còn có cái gì phiền toái yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Tề Lãng bị nàng vấn đề ngạnh một chút, nói không ra lời. Sắc thật đã không có gì sự tình. Quý Minh Sa cũng không có gì lý do muốn vẫn luôn lưu tại hắn nơi này. Tề Lãng không biết nói như thế nào mới hảo, nhưng là hắn trực giác chính mình cần thiết muốn đem Quý Minh Sa cấp lưu lại. Quý Minh Sa thấy hắn thật lâu không nói lời nào. Tề Lãng. Ân Tề Lãng không được tự nhiên quay đầu đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thiếu ngươi nhân tình còn không do nói, lòng ta sẽ băn khoăn. Cho nên, ít nhất làm ta đem thiếu ngươi nhân tình cấp trả hết lại nói. Tề Lãng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, đúng vậy. Ngươi liền trước lưu tại ta nơi này, ngươi muốn kiến thức nhân gian trăm thái, ta cũng có thể mang ngươi hảo hảo mà kiến thức kiến thức. Quý Minh Sa nhìn Tề Lãng, sau một lúc lâu không nói lời nào. Tề Lãng bị nàng xem tâm hoảng ý loạn, cái chán đều ra mồ hôi, Quý Minh Sa càng không nói lời nói, hắn liền cảm thấy càng hoảng. Tề Lãng khẽ cắn môi, một phen kéo lại Quý Minh Sa tay, lưu trữ. Tiền của ta tùy ngươi hoa. Hoa đến ta thiếu ngươi nhân tình trả hết mới thôi. Quý Minh Sa bị hắn thình lình xảy ra động tác cấp làm đến có chút không biết làm sao, hơi hơi mà mở to hai mắt nhìn. Lại một lát sau, Quý Minh Sa mới nói, vậy ý để ngươi đi. Khinh phiêu phiêu một câu, lại làm Tề Lãng vui mừng muốn bay lên tới. Hắn tươi cười rạng rỡ, lôi kéo Quý Minh Sa về tới phòng khách, ta buổi sáng đi công ty, xem ngươi hẳn là còn ở tĩnh dưỡng, cho nên liền không kêu ngươi. Quý Minh Sa tùy ý hắn lôi kéo, ngươi làm cơm sáng, ăn rất ngon. Tề Lãng mặt nhỏ đến không thể phát hiện đỏ một chút, kia đương nhiên, ta là ai à, đương nhiên làm ăn ngon. Quý Minh Sa hướng hắn hơi hơi mỉm cười, Tề Lãng cũng cười cười, sau đó mặt lại trầm xuống, ngươi như thế nào lại đem này quần áo mặc vào tới? Quý Minh Sa khó được có vài phần nghẹn lời. Ta sớm chút thời gian, cầm quần áo cấp bổ hảo. Lưu chữa rời đi thời điểm xuyên đúng không? Tề Lãng hiểu rõ Quý Minh Sa những cái đó ý tưởng, ngươi không nghĩ chiếm ta tiện nghi, liền quần áo cũng không chịu mang đi đúng không? Quý Minh Sa không có phản bác, Tề Lãng khí tưởng dậm chân, có bản lĩnh đem nội y y cũng lưu lại a. Quý Minh Sa liếc mắt một cái sofa, Tề Lãng xem qua đi, tức khắc cảm thấy chính mình sắp bị người này khí ngất xỉu, một tá nội y chỉnh chỉnh tề tề được hảo, đặt ở đồng dạng xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo bên cạnh. Thật là quyết định chủ ý phải đi a, Tề Lãng hừ một tiếng, chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình, mau đi đem quần áo thay đổi. Không chuẩn đi. Quý Minh Sa thành thành thật thật đi đến sofa chỗ đó, đem một chồng quần áo ôm trở về chính mình phòng. Tề Lãng nhìn nàng vào cửa phòng, thở dài, này đều gọi là gì chuyện này a? Bên kia, Minh Mạt ngồi ở nhà nàng rộng thoáng phòng lớn, kiều chân bắt chéo, một bộ lười biếng bộ dáng. Lâu Phượng Hoàng ngồi ở trước máy tính mặt, ai, cái kia Hà Dịch cái gì địa vị a? Sách, không phải đều nói sao, nộ mục kim cương a. Minh Mạt chép chép miệng, nhưng như bức, chính là không thế nào ra tới. Lâu Phượng Hoàng chuyển qua tới, ngươi nhưng thật ra hảo phong thực, kia một ngụm tâm đầu huyết, ít nhất tức ngươi 50 năm tu vi. Minh Mạt chẳng hề để ý, 50 năm mà thôi, ta đều sống nhiều ít cái 50 năm, không thèm để ý như vậy một chút. Lâu Phượng Hoàng mắt trợn trắng, Quý Minh Sa rốt cuộc cái gì lai lịch. Ngươi liền ta đều không nói cho. Minh Mạt dừng một chút, sắc mặt đứng đắn lên, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi đã biết đối với ngươi không chỗ tốt. Lâu Phượng Hoàng có chút không phục, nhưng là Minh Mạt ngày thường vẫn là có chút xây dựng ảnh hưởng. Lâu Phượng Hoàng rối rắm một chút, cũng liền rất dứt khoát không hỏi, hành, ta hiện tại không hỏi. Ngươi tương lai một ngày nào đó muốn nói cho ta. Minh Mạt hướng trên giường một nằm, ánh mắt có chút phức tạp, Quý Minh Sa xác thật còn không thể coi như là cái gì nhân vật lợi hại, chỉ là nàng sau lưng Lang Hoàn Thủy Các, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâu Phượng Hoàng cũng trầm mặc. Trên đường truyền lưu nhất quảng một câu, Ninh chọc Diêm La, Mặc chọc Lang Hoàn. Lang Hoàn Thủy Các người là thuật giới công nhận kẻ điên, cố tình có thể nề hà bọn họ người cơ hồ không có, có cũng sẽ không ngốc nết đứng ra. May Lang Hoàn Thủy Các lánh đời mà cư, bằng không thuật giới tuyệt đối sẽ bị bọn họ rảo cái long trời lở đất. Tác giả có lời muốn nói, cho nên cũng không có tiêu đề câu nói kia ở văn chung. 23-23, không có kiến thức quá việc đời. 23, không có kiến thức quá việc đời. Quý Minh Sa kéo kéo trên người quần áo, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tề Lãng bắt lấy cổ tay của nàng, không kiên nhẫn chép chép miệng, sợ cái gì, có ta ở đây ngươi không cần sợ. Quý Minh Sa lắc đầu, đều không phải là cảm thấy sợ. Bất quá là không quá thích đứng thôi. Tề Lãng môi mấp máy, không có việc gì, đi theo ta là được. Vì thế Tây Trang giày ra Tề Lãng, lôi kéo dẫm lên giày cao gót ăn mặc xinh đẹp lễ phục Quý Minh Sa đi vào Kim Bích Huy Hoàng Đại Sảnh. Bởi vì Tề gia người ngoài ý muốn tử vong, trong nhà mặt sự tình lập tức tất cả đều dừng ở Tề Lãng trên người. Cũng mất công hắn có khả năng, cư nhiên ngạnh sinh sinh cắn răng kiên trì lại đây. Tề Kiến Quân còn ở nước ngoài không có biện pháp trở về. Phụ tử hai cái chỉ dựa vào điện thoại cùng máy tính giao lưu, vốn dĩ mâu thuẫn thật mạnh, nhưng là lại bởi vì trong nhà tai họa, phụ tử hai cái nhưng thật ra ngoài ý muốn giải hòa. Quý Minh Sa ở tại Tề Lãng chỗ đó, mỗi ngày nhìn Tề Lãng ra ra vào vào, thường xuyên một vội chính là cả ngày. Cứ việc không biết hắn rốt cuộc ở vội chút cái gì, nhưng là Quý Minh Sa rất rõ ràng, loại này thời điểm không cần đi quấy rầy hắn là được rồi. Tề Lãng lại rất bình tĩnh, hắn ngày hôm qua khó được trở về rất sớm. Tắm xong hướng Quý Minh Sa trong phòng một lại, à, mệt chết ta. Quý Minh Sa ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, nửa hạp hai mắt, tâm bình khí hòa cùng hắn nói, muốn hay không cùng nhau tới đả tọa. Tề Lãng ở trên giường lăn một vòng, được, ta bàn không đứng dậy. Quý Minh Sa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt, ngày gần đây ngươi tựa hồ rất bận. Sự tình trong nhà đều dừng ở ta trên người, đương nhiên rất bận. Tề Lãng ngồi thẳng thân mình, gãi gãi tóc, ta thiếu chút nữa liền kiên trì không được. Quý Minh Sa quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói, tới, đem áo trên cởi. Tề Lãng mặt lập tức liền hồng thành con khỉ mông, giống cái phải bị xâm phạm thiếu nữ giống nhau bắt được chính mình vào áo. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem ngươi hậu bối phụ chú. Quý Minh Sa rất kỳ quái nhìn hắn, có cái gì vấn đề sao? Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy chính mình nhất định là gần nhất áp lực quá lớn, làm đến cân nào đều có chút thắt loạn. Hắn cởi áo trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc phần lưng. Quý Minh Sa không vội vã cho hắn vẽ bừa, mà là ra tay trước ở hắn phần lưng mấy cái huyệt đạo thượng ấn vài cái. Tề Lãng A kêu lên tiếng. Ngươi gần nhất quá mức với mọi mệt. Quý Minh Sa nói, chậm rãi thu hồi tay. Tề Lãng oán giận nói, ngươi ấn đến cũng quá nặng đi. yêu cầu ta cho ngươi mát xa một chút sao? Quý Minh Sa nói ra một câu làm Tề Lãng thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói, ta kỹ thuật thực tốt nga. Tề Lãng trên mặt mới vừa đi xuống độ ấm lập tức liền lại nổi lên. Ngươi nói như thế nào loại này lời nói a? Quý Minh Sa cảm thấy Tề Lãng gần nhất tựa hồ có chút khó ở chung, ngươi không thích mát xa sao? Tề Lãng cảm thấy cùng cổ nhân thật là giao lưu khó khăn. Này không phải thích không thích vấn đề, Quý Minh Sa trước mắt đều là nghi vấn, trên mặt tràn ngập vì cái gì? Tề Lãng từ bỏ, hảo hảo hảo, ngươi cho ta mát xa một chút đi. Vì thế Tề Lãng liền ngoan ngoãn mà nằm ở Quý Minh Sa trên giường, Quý Minh Sa tay mang theo khí lạnh, mới vừa ấn thượng Tề Lãng bả vai thời điểm, Tề Lãng cơ bắp nhịn không được vừa kéo. Làm sao bây giờ, tổng cảm thấy hảo cảm thấy thẹn a. Tề Lãng đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, không cho Quý Minh Sa nhìn đến chính mình biểu tình, hắn vẫn là cái thuần khiết nam nhân, loại này kích thích sự tình thật sự là có chút không tiếp thu được. Quý Minh Sa tâm vô bên niệm cấp Tề Lãng ấn sau khi xong, lại lấy ra chu sa tới cấp hắn gia tăng một lần phụ chú, vì sao yêu tà đã trừ, đến bây giờ trên người của ngươi âm khí lại không có toàn bộ tiêu tán. Ta cũng muốn biết ta. Tề Lãng thanh âm dầu dĩ, bất quá đỉnh cái này chu sa phụ chú, còn rất xoái. Quý Minh Sa vẽ đùa chú tay không ngừng, chớ có đem chính mình bức cho thật chặt. Tề Lãng dừng một chút, tốt. Quý Minh Sa cho hắn vẽ xong rồi chu sa, hơi hơi nhíu mày, chu sa không nhiều lắm a. Nhân thể nếu là thời gian dài bị âm khí ăn mòn, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Quý Minh Sa đem chu sa thu lên, ta đã nhiều ngày vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân, chỉ là cũng không có tìm được cái gì. Tề Lãng trở mình, một bàn tay chống đầu, mặt khác một bàn tay vô vô Quý Minh Sa tay, ta cũng không phải là cái gì sẽ sợ hãi người. Nay cùng ngươi sợ hãi không cũng không có rất lớn quan hệ. Quý Minh Sa lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi, cũng thế, thỉnh không cần để ý quá nhiều. Uy ngươi như vậy ta ngược lại càng để ý a. Tề Lãng không nói gì, cuối cùng hắn lại ngồi dậy, đúng rồi, ngày mai có một chuyện, muốn thỉnh ngươi giúp đỡ. Quý Minh Sa đáp ứng rồi. Sau đó ngày hôm sau, Quý Minh Sa liền loáng thoáng cảm giác được hối hận loại này cảm xúc. Tề Lãng sáng tinh mơ liền đem nàng kéo đi ra ngoài, sau đó mang nàng đi cái rất kỳ quái địa phương. Minh Mạt cũng ở, Quý Minh Sa nhìn thấy Minh Mạt thời điểm, cả người còn có chút ngơ ngác. Minh Mạt hướng Tề Lãng vung tay lên, không cần sợ, giao cho ta thì tốt rồi. Tề Lãng gật gật đầu, phiền thoái. Sau đó đi ra ngoài hút thuốc. Quý Minh Sa bị Minh Mạt một phen lôi kéo hướng bên trong đi. Minh cô nương, đây là muốn làm gì? Sợ cái gì, ta cũng sẽ không hại ngươi. Minh Mạt vẻ mặt cười xấu xa, hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là thế giới hiện thực lợi hại. Tề Lãng ở bên ngoài chịu có hai điếu thuốc, hắn đại lý công ty lão tổng lúc sau, đối với Yên Nhu cầu ngược lại thiếu. Hai điếu thuốc chịu sau khi xong, Minh Mạt vừa lúc cùng Quý Minh Sa cùng nhau ra tới. Minh Mạt ngăn ở Quý Minh Sa phía trước, ai, người ta cho ngươi trang điểm hảo. Đừng mẹ nó vô nghĩa làm ta nhìn xem a. Tề Lãng đối Minh Mạt luôn luôn không có sắc mặt tốt, Minh Mạt phi hắn một ngụm, qua cầu rút ván, các ngươi nhân loại luôn là cái này tật xấu. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá Minh Mạt vẫn là tránh ra. Sau đó Tề Lãng liền cười chịu. Quý Minh Sa trang điểm không thể nói không được, nhưng là chính là cùng nàng chỉnh thể khí chất không hợp nhau. Rõ ràng ăn mặc rất đẹp quần áo, trang sức cũng mang thực hảo, nhưng là Tề Lãng nhìn Quý Minh Sa chính là cảm thấy thực biến yếu. Quý Minh Sa cũng thực biến yếu. Tề Lãng, đây là muốn làm cái gì? Như vậy trang điểm, rất kỳ quái. Tề Lãng cười thở không nổi, là, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi mau đi đem quần áo thay đổi. Quý Minh Sa thành thành thật thật trở về thay quần áo, Minh Mạt cắt một tiếng, không hiểu đến thưởng thức nam nhân. Như vậy nhiều xinh đẹp a. Tề Lãng nhún nhún vai, ngươi coi như ta sẽ không thưởng thức đi, bất quá như vậy thật là chẳng đẹp chút nào. Minh Mạt ngó hắn liếc mắt một cái, cuối cùng chính mình cũng cười, ngươi cho nàng tìm cái thích hợp quần áo tới, là vì buổi tối cái kia tiệc tối đi. Ân. Tề Lãng meo nheo mắt, thích hợp quần áo a. Vì thế Quý Minh Sa ở bên trong thay quần áo, thoát đến một nửa thời điểm, Minh Mạt lại vào được, tới, thay cái này thử xem. Quý Minh Sa tiếp nhận quần áo, Minh cô nương. Tề Lãng rốt cuộc có chuyện gì? Này đó quần áo, tựa hồ cùng bình thường những cái đó quần áo cũng không phải đều giống nhau. Minh Mạt cười tặc quá hề, ngươi liền thay quần áo liền được rồi, không cần sợ không ai đưa tiền, ngươi kim chủ rất vui lòng cho ngươi tiền trả. Nói, ý có điều chỉ nhìn mắt bên ngoài. Quý Minh Sa thở dài, không thể thiếu người quá nhiều. Các ngươi lang gia thủy các, chính là quá so đo. Minh Mạt chờ ở bên ngoài, tưởng quá nhiều, chính là thực vất vả nga. Quý Minh Sa không nói chuyện. Phòng thử đồ chỉ là truyền đến một trận mặc quần áo sột soạt thanh âm. Chờ Quý Minh Sa đổi hảo quần áo, Minh Mạt lại làm nàng trước không vội ra tới, đợi chút, tên kia cho ngươi đính làm một đôi giày cao gót, yên tâm, là ngươi dẫm đến lên độ cao. Quý Minh Sa thấy quá Minh Mạt cùng Lâu Phượng Hoàng xuyên giày cao gót, hiện tại đến phiên nàng chính mình ra trận, không cấm có chút ra đầu tê dại, vì sao phải trang điểm như vậy long trọng. Minh Mạt cho nàng đem cao căn giày đệ tiến vào, chính ngươi đi hỏi hắn, ta không phụ trách trả lời. Quý Minh Sa không có cách nào, chỉ có thể đủ mặc vào giày cao gót, có chút lay động đi ra ngoài. Minh Mạt nhìn đến Quý Minh Sa thời điểm sửng sốt một chút. Kia tiểu tử thúi ánh mắt thật đúng là không tồi. Tề Lãng nhìn đến lại một lần đi ra Quý Minh Sa, cũng là thập phần vừa lòng, như vậy là được rồi. Minh Mạt mắt trợn trắng, được rồi, mau đỡ nàng, nói cách khác té ngã ta cũng mặc kệ. Quý Minh Sa không thói quen giày cao gót, đi siêu siêu vẹo vẹo. Tề Lãng vội vàng tiến lên vài bước đỡ nàng, rất đẹp a. Quý Minh Sa có chút trách cứ nhìn hắn, có chuyện gì? Phải làm như thế long trọng trang điểm. Tề Lãng ha ha nhạc, kéo qua Quý Minh Sa tay, đừng có gấp, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Vì thế Tề Lãng mang theo Quý Minh Sa đi tới rồi thành phố S lớn nhất một nhà khách sạn, mãi cho đến cửa, Quý Minh Sa đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Đây là, Trần Thế Gian nói vũ hội. Không sai biệt lắm Tề Lãng lỏng một chút cả vạn, đi thôi, hôm nay buổi tối muốn phiền toái ngươi cho ta bạn nữ. Quý Minh Sa đứng lại chân, ta không thích hợp như vậy trường hợp, ta đi về trước. Tề Lãng bị Quý Minh Sa này tuyệt chiêu bất ngờ cấp làm một bước. Ngươi phải đi về. Đúng vậy. Quý Minh Sa một chút do dự đều không có, dẫn theo váy liền phải trở về đi. Tề Lãng khí điên rồi, một phen giữ chặt nàng ở nàng bên tai nói, ai nói cho ngươi chỉ là tới làm ta bạn nữ. Ta làm ngươi tới xem một người. Quý Minh Sa có chút nghi hoặc, có ý tứ gì? Ta hoài nghi có người cùng ngươi nói cái kia cái gì hợp hoan tông có quan hệ. Tề Lãng sắc mặt thực đứng đắn, ta là nhìn không ra tới, chỉ có thể tìm cái lý do đem ngươi cấp mang lại đây. Quý Minh Sa lúc này mới tính có chút tin, tuy rằng vẫn là bán tín bán nghi. Kia liền vào đi thôi. Tề Lãng xem như minh bạch, Quý Minh Sa người này không chỉ có không thông thế sự, còn thập phần quyết giữ ý mình. May mắn đã sớm chuẩn bị tốt lấy cớ. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó chương sau Tề Lãng liền vô ngự nước mắt song lưu. 24-24, ta kiến thức quá việc đời. 24, ta kiến thức quá việc đời. Tề Lãng làm Tề gia mới nhậm chức tổng giám đốc, tiến tràng liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mọi người đều biết Tề gia gia trọng đại giết người án, Tề gia hạ nhậm trưởng sự người nhất định là Tề Lãng. Hơn nữa ở Tề gia án mạng này một cuồng phong sóng chiều hạ, Tề Lãng cư nhiên chống được toàn bộ Tề gia, cũng không phải có thể thấy rõ. Chỉ là hắn bên người nữ nhân kia là ai? Không phải trong lời đồn cùng hắn đính hôn Minh gia nhị tiểu thư a? Mọi người trao đổi ánh mắt, mấy cái cáo giả xảo quyệt đều xa xa mà quan vọng, không có tiến lên. Quý Minh Sa tư thế có chút cứng đờ vác Tề Lãng cánh tay, Tề Lãng trong lòng đắc ý rào rạt, thế nào? Có nghĩ ăn chút cái gì? Ta cho ngươi lấy. Yêu khí hảo đùng. Quý Minh Sa sắc mặt thực nghiêm túc, không phải Minh Mạt yêu khí, cũng không phải Lâu Phượng Hoàng. Tề Lãng sửng sốt một chút, cả người cơ bắp nháy mắt liền căng thẳng, ngươi là nói ngươi hoài nghi người là ai? Quý Minh Sa nhỏ giọng đối Tề Lãng nói, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Tề Lãng nội tâm một trận kêu rên, hắn thật sự chỉ là tìm cái lấy cơ a, vì cái gì thời buổi này yêu ma quỷ quái như vậy tràn lan a? Thực nhắn sao? Nói tốt hảo hảo tu luyện tranh cùng ngày đỉnh nhân viên công vụ đâu? Tìm được rồi. Quý Minh Sa không chờ đến đông đủ Lãng nói chuyện, liền tỏa định mục tiêu. Tề Lãng một phen giữ chặt nàng, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tổ chức nàng a. Quý Minh Sa trả lời đương nhiên. Tề Lãng nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, ấn Quý Minh Sa đầu đến chính mình trong lòng ngực, ghé vào nàng bên tai nói, này cũng không phải là ngươi sảng bậy địa phương, ngươi tiểu tâm một chút. Quý Minh Sa lúc này mới nhẫn mại xuống dưới, nàng kéo Tề Lãng tay hơi chút dùng điểm lực, này cũng mặc kệ, ta không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tề Lãng đẻ Quý Minh Sa tay, không nóng nảy, thời gian thực sung túc. Minh Mạt tan mặc một kiện màu xanh biển lễ phục, trong tay mặt bưng ly chẳng ấn đã đi tới, làm sao vậy? Quý Minh Sa nhìn nàng một cái, đừng cùng ta nói ngươi không phát hiện. Minh Mạt đối thượng Quý Minh Sa ánh mắt, da đầu không tự giác tê dại, ta phát hiện. Nhưng ta không có cách nào nàng. Yêu lực so Minh Mạt cường đại hơn sao? Quý Minh Sa nhìn cách đó không xa cái kia dáng người cao dài nam nhân, khẽ thở dài một cái, ta nghe thấy được thực vật hương vị. Minh Mạt đứng ở bên người nàng, nhìn xem Tề Lãng, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cười. Tề Lãng hướng nàng mắng nghe răng, vẻ mặt uy hiếp. Đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tề Lãng dùng ánh mắt biểu đạt như vậy một cái phức tạp ý tứ. Minh Mạt chừng hắn một cái, quên không được. Quý Minh Sa nhạy bén cảm giác được hai người kia chi gian có miêu nị, bất quá nàng từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác, cũng liền không có hỏi. Chỉ là giây tiếp theo Quý Minh Sa liền lại một lần cảm nhận được hối hận loại này cảm xúc. Có người hướng bọn họ đi tới, cùng Tề Lãng hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền hỏi nói, vị này chính là Quý Minh Sa còn không có tới kịp mở miệng, Minh Mạt liền nói lời nói, đây là ta muội muội, Minh Sa. Quý Minh Sa nghi hoặc nhìn Minh Mạt liếc mắt một cái, bất quá cũng không vạch trần nàng bãi. Chỉ là Minh Mạt tiếp theo câu nói khiến cho Quý Minh Sa cùng Tề Lãng hai người đều thiếu chút nữa dậm chân. Trong nhà mặt cảm thấy Minh Sa so với ta càng thích hợp, cho nên nàng hiện tại mới là Tề đại thiếu vị hôn thê. Minh Mạt đầy mặt rụt rè mỉm cười, biểu hiện tựa như cái thập phần có hàm dưỡng tiểu thư khuê các. Quý Minh Sa thân mình run lên một chút, Tề Lãng tắc chừng lớn hai mắt nhìn Minh Mạt, biểu tình đều có chút vặn mẹo, này mẹ nó cùng nói tốt không giống nhau a. Minh Mạt ngươi đang làm gì? Minh Mạt căn bản không để ý đến hắn, chỉ là đối với Quý Minh Sa con ngôi. Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt. Tỷ tỷ. Tề Lãng đảo hút một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhìn về phía Quý Minh Sa, nữ nhân này có phải hay không đầu óc cũng đi theo hư rồi. Sắc thật hắn đối Quý Minh Sa có điểm không giống nhau cảm giác. Nhưng là này đi hướng không đúng lắm đi. Tề Lãng răng đau, vây quanh bọn họ vài người tắc ha ha cười, hảo hảo mà khen một đốn trai tài gái sắc. Chờ những người đó thật vất vả đi rồi, Tề Lãng đệ thấp thanh âm đối Minh Mạt nói, rốt cuộc sao lại thế này. Không có gì sự tình a, ta bất quá là đột nhiên nghĩ tới, như vậy không phải khá tốt sao. Minh Mạt đem chạm ẩn nhét vào Quý Minh Sa trong tay, ngươi xem, Minh Mạt Minh Sa, vừa nghe chính là tỉ muội hai cái. Nếu này không phải nơi công cộng, Tề Lãng liền phải động thủ đánh Minh Mạt, hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, thờ phụng nam nhân không đánh nữ nhân kia một bộ, chỉ là đáng tiếc đây là nơi công cộng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chúng ta hai cái thương lượng nội dung bên trong, không có chuyện này đi. Là không có, bất quá ta gần nhất xem ngươi có điểm khó chịu. Minh Mạt tươi cười sang sảng mà lại thiếu tấu, Tề Lãng thiếu chút nữa không nhịn xuống. Liên ở ba người nháo đến chính hoan thời điểm, Quý Minh Sa đột nhiên kéo một phen Tề Lãng, Tề Lãng, ngươi xem. Tề Lãng sửng sốt, theo Quý Minh Sa ánh mắt xem qua đi, đối diện thượng cái kia tóc dài nam tử ánh mắt. Nam nhân thấy bọn họ nhìn về phía hắn, cũng không kinh ngạc, chỉ là xa xa hướng bọn họ cử nâng chén. Quý Minh Sa nhấp miệng, cũng hướng hắn nhấc tay trùng, vừa mới Minh Mạt đưa cho nàng chạm ly. Rất nguy hiểm. Tề Lãng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn chẳng qua cùng nam nhân kia nhìn nhau một chút, đã bị kia nam nhân ánh mắt cấp sợ tới mức một cái giật mình. Bất quá nam nhân cũng không có nhiều xem bọn họ, thực mau liền chuyển khai ánh mắt, hơn nữa hướng bên ngoài đi đến. Quý Minh Sa đi mau hai bước liền muốn đuổi theo, Tề Lãng một phen giữ chặt nàng, hiện tại không được. Quý Minh Sa quay đầu lại xem hắn, có chút không phục, bất quá vẫn là không có tiếp theo đuổi theo ra đi. Chờ đến yến hội tan, Tề Lãng đem Quý Minh Sa cấp kéo đến bãi đỗ xe. Không cao hứng, cũng không có. Quý Minh Sa thực đạm nhiên kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Tề Lãng cười hắc hắc, cũng đi theo chui vào xe, loại địa phương kia cũng không phải là làm người thi thố tài năng địa phương. Quý Minh Sa thở dài, ta biết đến, chỉ là nam nhân kia quá nguy hiểm. Có muốn biết hay không hắn là ai? Tề Lãng cười xấu xa. Quý Minh Sa có chút không cam lòng gật gật đầu, Tề Lãng ha ha nhạc, từ cửa xe chỗ đó lấy ra một trường chít rất nhỏ giấy đưa cho nàng, nhìn xem đi, hẳn là đều tại đây mặt trên. Quý Minh Sa triển khai kia tờ giấy. Liễu Ngàn Diệp. Ân, hảo nương tên A. Tề Lãng miệng trước sau như một mà không làm cho người thích, kia nam lớn lên cũng hảo nương, sách, trường tóc. Tề Lãng vừa dứt lời, chỉnh chiếc xe đột nhiên bị ngoại lực chấn đến kịch liệt lay động vài cái, Tề Lãng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bảo vệ Quý Minh Sa. Chờ xe vững vàng xuống dưới, Tề Lãng buông lỏng ra Quý Minh Sa, dương mắt vừa thấy, chỉ nhìn đến trước kính chắn gió nứt ra rồi rất nhiều cái khe, hơn nữa vết dạn hợp thành vài cái tự. Sau lưng đừng nói người nói bậy. Tề Lãng lòng còn sợ hãi, rồi lại trong cơn giận dữ. Chỉ là hắn biết kia không phải hắn có thể địch nổi người, chỉ có thể hung tận một tạp tay lái, ngoạ tào. Ngươi không bị thương đi. Quý Minh Sa hỏi hắn. Tề Lãng nhìn xem nàng, ta không có việc gì. Liễu Ngàn Diệp Quý Minh Sa chảo chảo đầu, người này so với ta lợi hại nhiều, cho dù là Minh Mạt cùng Lâu Phượng Hoàng đều tới hỗ trợ, đều không nhất định có thể địch nổi hắn. Tề Lãng nhìn kia bài cái khe, thật sự là tâm tình khó chịu, hắn này hoàn toàn là không có tính toán che giấu a. Trăng trận táo bạo khiêu khích được không? Quý Minh Sa có chút xuất thần, đột nhiên nàng kêu hắn một tiếng, Tề Lãng. Ân. Tề Lãng nhìn xem nàng, làm sao vậy? Nếu là ngươi không ngại nói, ta có thể mời ta sư huynh tới hỗ trợ. Quý Minh Sa nói. Tề Lãng hơi có chút giật mình, ngươi. Ngươi còn có sư huynh. Đừng cũng cùng nàng giống nhau, là cái gì cũng đều không hiểu 250, đồ ngốc. A, chiếu cô Quý Minh Sa hắn vẫn là vui, lại đến cái đại nam nhân đã có thể không nhất định có cái này kiên nhẫn. Tề Lãng tư duy đang ở phiêu giật, liền nghe thấy Quý Minh Sa nói ra một câu làm hắn lại lần nữa chấn kinh nói, ta sư huynh đạo hào Minh Dễ Tử, tục gia họ Nguyễn, đều Nguyễn Minh Dịch. Nga, Nguyễn Minh Dịch. Nguyễn Minh Dịch. Tề Lãng la lên một tiếng, thiếu chút nữa đụng vào xe đỉnh, ngươi sư huynh là cái kia Nguyễn Minh Dịch. Sư huynh hắn, rất có danh khí sao. Quý Minh Sa tò mò nhìn Tề Lãng. Tề Lãng cảm thấy chính mình tinh thần đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Này chỗ nào là nổi danh có thể hình dung a? Ai? Sư huynh chủ trì tiết mục. Quý Minh Sa ngồi ở TV phía trước, trong TV mặt chính truyền phát tin hiện tại thập phần lưu hành thần quái tiết mục đến gần khoa học, tuy rằng tên khởi thực đứng đắn, hơn nữa mỗi một kỳ tiết mục cuối cùng đều sẽ cấp ra một cái khoa học giải thích. Chỉ là ở vong trên đường mặt, cái này tiết mục đã bị thảo luận điên rồi, rất lớn một bộ phận người tin tưởng, trong tiết mục những cái đó thần quái sự kiện, căn bản chính là thật sự. Mà Nguyễn Minh Dịch, chính là đến gần khoa học người chủ trì. Bởi vì tái nhận Tuấn Mỹ bề ngoài mà có rất cao nhân khí. Không chỉ có được một phiếu trung thực nữ phấn, ở nam phấn trung Nguyễn Minh Dịch nhân khí cũng rất cao, bởi vì hắn sạch sẽ lưu loát thân thủ cùng ít lời tính cách. Ngươi sư huynh hôn không tồi a. Tề Lãng cũng mặc kệ cái kia Liễu Ngàn Diệp, nói như vậy, này trong tiết mục mặt những cái đó thần quái sự kiện đều là thật sự lạc, tất cả đều là ngươi sư huynh giải quyết. Quý Minh Sa lắc đầu, ta vô pháp xác nhận, bất quá sư huynh xác thật muốn so với ta đạo hạnh cao thâm rất nhiều. Tề Lãng vô đuổi, kia còn chờ cái gì? Mau liên hệ hắn đi. Ngươi có hắn liên hệ phương thức không có? Xuống núi phía trước, sư phó đã cho ta một trường giấy. Quý Minh Sa nghĩ nghĩ, đem chính mình bọc nhỏ cầm lại đây, phiên nửa ngày tìm ra một trương nhăn rúm gió giấy, cái này là. Sư huynh số điện thoại đi. Tề Lãng lấy lại đây vừa thấy, không sai, tới, mau, chúng ta liên hệ người sư huynh. Nói hắn liền cầm lấy di động ấn xuống dãy số, trong lòng còn ở cảm thán. Lang Hoàn Thủy Các thật là cái thần kỳ địa phương A. 25-25, Chu Chính Vô Song Nguyễn Minh Dịch. 25, Chu Chính Vô Song Nguyễn Minh Dịch. Di động thực mau liền thông, điện thoại kia đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó truyền đến một người nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm, ngươi hảo. Sư Minh. Quý Minh Sa do dự mà hô một tiếng, kia đầu nam nhân lập tức nói, Minh Sa. Là ta. Quý Minh Sa nói, Sư Minh, ta có việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Nguyễn Minh Dịch không có vô nghĩa. Ngươi ở địa phương nào, ta đi tìm ngươi. Quý Minh Sa nhìn Tề Lãng, Tề Lãng hướng nàng gật gật đầu. Quý Minh Sa đối Nguyễn Minh Dịch báo Tề Lãng ra địa chỉ, sau đó treo điện thoại. Tề Lãng ở một bên nhìn nàng, cảm thấy này đối sư huynh muội ở chung hình thức cũng là thập phần thần kỳ. Quý Minh Sa cùng hắn ở chung như vậy một đoạn thời gian, cũng biết người này trong lòng suy nghĩ cái gì, tự nhiên liền mở miệng giải thích, sư huynh từ trước đến nay không thích nhiều lời. Tề Lãng khô mà cười. Không bằng nói các ngươi bên kia dưỡng đều là biến thái đi. Ngươi xuống núi thời điểm, sư phụ ngươi cùng ngươi đã nói cái gì sao? Tề Lãng ngồi ở trước máy tính mặt, ta như thế nào cảm thấy ngươi sư huynh cùng ngươi căn bản là không giống nhau a? Quý Minh Sa nhìn Tề Lãng vừa mới cho nàng nhảy ra tới, Nguyễn Minh Dịch chủ trì đến gần khoa học, khó được có chút không chút để ý, sư huynh từ trước đến nay so với chúng ta đều phải thông minh rất nhiều. Không, này không phải thông minh không thông minh vấn đề. Tề Lãng không biết muốn như thế nào đi cùng Quý Minh Sa giải thích, đạo lý đối nhân xử thế cùng thông minh căn bản không có đại quan hệ. Quý Minh Sa không ngu ngốc, nhưng nàng biểu hiện chính là cái không thông thế sự hài tử. Dựa theo đạo lý tới nói, ở trên núi dưỡng thời gian lâu như vậy Nguyễn Minh Dịch hẳn là cũng là giống nhau. Tề Lãng không có thể dối dám bao lâu, thực mau, nhà hắn chuông cửa đã bị ấn văng lên. Quý Minh Sa ngồi ở chỗ đó bất động như núi, Tề Lãng liền xem thường đều lười đến phiên, đứng lên thành thật thật đi mở cửa. Quả nhiên là Nguyễn Minh Dịch. Hắn nhìn mắt Tề Lãng, liền lập tức đi vào nhà ở, Minh Sa. Sư Minh. Quý Minh Sa đối với Nguyễn Minh Dịch hành lễ, Minh Sa ngày gần đây phiền toái quấn thân, mong rằng Sư Minh trợ Minh Sa giúp một tay. Nguyễn Minh Dịch đi đến Quý Minh Sa trước mặt nâng dậy nàng, ngươi xuống núi đã bao lâu? Nàng đến nhà ta đại khái có hơn 3 tháng. Tề Lãng đoạt ở Quý Minh Sa phía trước trả lời nói. Nguyễn Minh Dịch liếc mắt nhìn hắn, Minh Sa. Ngươi như thế nào cùng một cái âm khí quấn thân nam nhân ở cùng một chỗ? Ai, ngươi mẹ nó đó là cái gì ánh mắt ta, đừng cho là ta không thấy ra tới a. Tề Lãng tử cùng Quý Minh Sa nhận thức, phun tảo công lực bay lên không ngừng một tầng, lại một lần chứng minh nhân loại tiềm năng là vô hạn. Quý Minh Sa không có trả lời Nguyễn Minh Dịch vấn đề, mà là đem trong tay cứng nhắc đưa tới trước mặt hắn, Sư Minh, đây là ngươi hiện tại công tác sao? Nguyễn Minh Dịch nhìn mắt cứng nhắc thượng hắn đại chiến miêu sát chết vùng dậy anh dũng dáng người. Có chút xấu hổ khụ hai tiếng, hiện tại trần thế, khoa học càng vì phổ biến, ta đây cũng là trời xui đất khiến. Quý Minh Sa cũng không nói lời nào, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn, đem cái Nguyễn Minh Dịch xem thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Đừng nhìn. Có chuyện gì nói thẳng. Tề Lãng nửa dương miệng, này có tính không vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Quý Minh Sa đem cứng nhắc phóng tới một bên, lúc này mới đứng đắn sắc mặt cùng Nguyễn Minh Dịch nói, sư minh, ta gặp một cái thụ yêu, yêu khí nùng liệt đã là che giấu không được. Nguyễn Minh Dịch nâng nâng tay, ngừng Minh Sa nói đầu, ngươi nói cái kia thụ yêu, có phải hay không, kêu Liễu Ngàn Diệp. Quý Minh Sa trinh lăng một chút, ngay sau đó chậm rãi gật gật đầu, sư minh ngươi trước đó không lâu mới đã giao thủ. Nguyễn Minh Dịch cười nhạo một tiếng, này bất nam bất nữ yêu quái cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Một bên lẳng lặng mà nghe Tề Lãng đột nhiên a một tiếng, Nguyễn Minh Dịch cùng Quý Minh Sa đồng thời nhìn về phía hắn, Tề Lãng bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt nói, ta nhớ rõ thượng một kỳ đến gần khoa học, giảng chính là nửa đêm bóng người đi. Kia kỳ trong tiết mục mặt, ta nhớ rõ có ngươi cùng một người nam nhân nửa đêm giao thủ đoạn. Tề Lãng cẩn thận hồi ức, hiện tại ngẫm lại. Sắc thật cùng Liễu Ngàn Diệp bộ dáng có vài phần tương tự. Nguyễn Minh Dịch thở dài, không sai, chính là hắn. Hắn chính là cho ta thọc cái không nhỏ cái sọt. Quý Minh Sa nghi hoặc nhìn Nguyễn Minh Dịch, Nguyễn Minh Dịch cười khổ, hắn đem Trần Vô Hận mổ cấp bảo. Cái gì? Quý Minh Sa chấn động, là cái kia Trần Vô Hận. Hắn huyệt mộ tìm được rồi. Tề Lãng nghe được vẻ mặt mộng bức. Trần Vô Hận? Ai? Đúng vậy, chính là cái kia Trần Vô Hận. Nguyễn Minh Dịch trực tiếp liền làm lơ Tề Lãng, ta là ở chuẩn bị tiết mục thời điểm, thu được người xem gửi thư, mặt trên viết ở thành phố S vùng ngoại thành, có như vậy một cái vô chủ phân mộ. Mỗi đến buổi tối liền quỷ khóc sói gào. Ta vốn dĩ tưởng oan hồn quay phá, kết quả lại trong lúc vô ý phát hiện Trần Vô Hận mộ. Quý Minh Sa như suy tư gì, kia nếu là Trần Vô Hận mộ, vậy không có khả năng có oan hồn không sai. Ta cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút, cuối cùng phát hiện cái này. Nói Nguyễn Minh Dịch vươn chính mình cánh tay phải, giải khai cổ tay áo cúc áo, tới, Hồ Dương, tới cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Chỉ thấy ở Nguyễn Minh Dịch cánh tay mặt trên, một gốc cây xanh non dây đằng quấn quanh, thật nhỏ lá cây hơi hơi mà loạn choạng. Nhìn kỹ xem. Tia cây dây đằng lại thật sâu mà cắm rễ ở Nguyễn Minh Dịch mạch máu, lấy Nguyễn Minh Dịch máu tươi làm chất dinh dưỡng. Quý Minh Sa hoảng hốt, Tề Lãng cũng xem hái hùng khiếp vía trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn Minh Dịch thực bình tĩnh nói, không cần sợ, cái này không có gì, bất quá là một chút huyết thôi. Quý Minh Sa nhìn Nguyễn Minh Dịch muốn nói lại thôi. Người là nghiêm túc sao? Nguyễn Minh Dịch lại không có trả lời Quý Minh Sa vấn đề, chỉ là vươn tay trêu đùa kia cây nho nhỏ dây đằng, Hồ Dương, nói cái lời nói. Chỉ nghe được trống rông vang lên một cái mỏng manh mảnh khảnh thanh âm, chào mọi người, ta là Hồ Dương. Tề Lãng cảm thấy chính mình nhất định là còn không có tỉnh. Này mẹ nó có thể nói. Hồ Dương là cái yêu quái, đương nhiên có thể nói. Nguyễn Minh Dịch bất mãn mà nói, chẳng qua là tạm thời không thể hóa hình thôi. Luận yêu lực, Hồ Dương yêu lực nói không chừng so ngươi nhận thức cái kia yêu minh minh chủ còn mạnh hơn thượng một phần. Nguyễn Minh Dịch vẫn luôn thực nghiêm túc khuôn mặt mang lên vẻ tươi cười, hắn nhìn Hồ Dương, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc đây là Trần Vô Hận tự mình đào tạo ra tới. Quý Minh Sa mang theo xem kỹ nhìn kia cây dây đằng, nó vì cái gì kêu Hồ Dương. Ta cho nó lấy được tên. Nguyễn Minh Dịch cười một chút, nó tuy rằng là một gốc cây dây đằng, nhưng là cùng Hồ Dương giống nhau cứng cỏi. Tề Lãng nhìn trộm đánh giá Nguyễn Minh Dịch, tổng cảm thấy hắn quái quái. Quý Minh Sa du mi mắt thấy không rõ thần sắc, Liễu Ngàn Diệp cùng ngươi giao thủ, chính là bởi vì cái này. Nguyễn Minh Dịch một lần nữa sửa sang lại hảo ống tay áo, không sai. Chính là bởi vì nó. Vì cái gì? Quý Minh Sa vô pháp lý giải, nó có cái gì ta vô pháp lý giải năng lực sao? Ân Nguyễn Minh Dịch không có phủ nhận, chỉ là năng lực này ta hiện tại còn không có biện pháp cùng ngươi nói. Quý Minh Sa cũng liền không có lại truy vấn, nàng luôn luôn đối quan hệ bên ngoài sự tình không có bất luận cái gì hứng thú. Nguyễn Minh Dịch nói, tóm lại chính là bởi vì Hồ Dương, cho nên Liễu Ngàn Diệp mới có thể vẫn luôn đuổi theo ta. Hắn hẳn là cha được Lang Hoàng Thủy Các. Cho nên hắn xảo diệu thay đổi một chút mục tiêu. Nguyễn Minh Dịch đem trên bàn chén trà thay đổi vị trí, hắn đi tiếp cận càng thêm có thể tiếp cận ngươi. Còn có ngươi. Tề Lãng đẩy ra Nguyễn Minh Dịch tay, cho nên, này hoàn toàn là ngươi rước lấy sự tình lạc. Làm nửa ngày cùng bọn họ căn bản không có quan hệ a. Mẹ nó còn làm hại hắn lại muốn đi sửa xe. Nguyễn Minh Dịch vẻ mặt chính trực vô hại, Minh Sa gọi điện thoại lại đây thời điểm, ta cũng đã loáng thoáng đoán được. Tề Lãng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Cho nên cái kia Liễu Ngàn Diệp cùng Hợp Hoan Tông không có bất luận cái gì quan hệ lạc. Không, Quý Minh Sa lắc đầu, có quan hệ. Trần Vô Hận chính là Hợp Hoan Tông trong đó nhất nhậm trưởng môn người, hơn nữa kinh tài tuyệt diễm Nguyễn Minh Dịch nói, hắn như vậy nam nhân, thuật giới mấy trăm năm cũng không biết có thể hay không ra một cái. Hợp Hoan Tông ở trên tay hắn, một lần sắp trở thành lúc ấy thuật giới lớn nhất bè phái, cho dù là chúng ta Lang Hoàn Thủy Các, lúc ấy thậm chí đều chỉ có thể cùng nổi bật nhất kính hợp Hoan Tông cân sức ngang tài. Quý Minh Sa nói như vậy, Nguyễn Minh Dịch đánh gãy nàng, chỉ là bên ngoài thượng là như thế này mà thôi, Lang Hoàn Thủy Các chưa bao giờ sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Nguyễn Minh Dịch nói lời này thời điểm mang theo mãnh liệt tự tin, Lang Hoàn Thủy Các trước nay đều là thuật giới mạnh nhất, Hợp Hoan Tông cho rằng bọn họ có thể áp quá chúng ta, Trần Vô Hận cho rằng hắn là thiên tài, chính là này ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cái gì đều không có dùng. Tề Lãng vẻ mặt chết lặng, ta biết các ngươi thử cái kia cái gì Lang Hoàn Thủy Các, chỉ là hiện tại không phải các ngươi triển lãm chính mình thử cái chính mình môn phái thời điểm, thỉnh nói cho ta mặt sau đã xảy ra cái gì. Nguyễn Minh Dịch cùng Quý Minh Sa nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lắc đầu, không biết. Tề Lãng sửng sốt, không biết. Đúng vậy, không có người biết Nguyễn Minh Dịch nói, Trần Vô Hận ở Hợp Hoàn Tông nhất cường thịnh thời điểm, đột nhiên liền như vậy mất tích, hắn thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, liền như vậy hư không tiêu thất. Tề Lãng bước cảm, thần bí mất tích, sau đó ở không lâu phía trước, ngươi lại tìm được rồi hắn phần mộ. Đúng vậy, Nguyễn Minh Dịch meo nheo mắt, ta thời gian cấp bách, chỉ có thể đại khái thăm dò một chút huyệt mộ. Tuy rằng cái kia huyệt mộ cùng Trần Vô Hận thân phận có chút không phù hợp, nhưng là ta tìm được rồi Hồ Dương. Nguyễn Minh Dịch dừng một chút, ta suy đoán, Hồ Dương trên người hẳn là cất giấu Trần Vô Hận nguyên nhân chết, cùng với một ít từ trước Lang Hoàn Thủy Các cùng hiện tại Lang Hoàn Thủy Các cũng không biết sự tình. Tề Lãng hút một ngụm khí lạnh. Kia này thật đúng là hảo chơi. 26-26, chân thật nói dối. 26, chân thật nói dối. Ba người cuối cùng thương lượng ra tới kết quả, chính là làm Quý Minh Sa cùng Tề Lãng nương làm tiết mục tư thế, cùng đi xem một chuyến cái kia trong truyền thuyết Trần Vô Hận huyệt mộ. Tề Lãng cùng Hà Dịch mượn xe, hắn kia chiếc gấu yếm cùng giá hình xe dịp còn ở sửa chữa chung. Ấn hắn ý tứ vốn là tưởng đem Hà Dịch cũng mang lên, nhưng là Quý Minh Sa ngăn cản hắn, Hà Dịch tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nhưng là trên người hắn Phật môn chi khí đối tiến vào huyệt mộ một chút chỗ tốt đều không có. Nguyễn Minh Dịch ở bên cạnh, thực kinh ngạc bộ dáng, Phật môn. Cư nhiên còn có Phật môn người. Nộ mục kim cương chuyển thế Quý Minh Sa nhàn nhạt mà nói, Minh Mạt phát hiện, vì kích phát nộ mục kim cương hao phí chính mình 50 năm công lực. Hoa Nga Nguyễn Minh Dịch thanh âm thường thường biểu đạt một chút cảm thán, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít ta. Tề Lãng đảm đương một phen Nguyễn Minh Dịch cá nhân tài xế, trong công ty sự tình bị hắn ném cho Tề Kiến Quân người, công ty cũng coi như là dần dần mà ổn định, cũng không cần hắn thời thời khắc khắc ngồi xổm trong công ty mặt. Nguyễn Minh Dịch không phải rất muốn mang theo hắn, nhưng là Quý Minh Sa ở Nguyễn Minh Dịch bên thai nói chút cái gì, làm hắn thay đổi chủ ý. Tề Lãng cảm thấy chính mình giống như bị này sư huynh muội tính kế, nhưng là hắn cố tình lại không chịu không đi, một bên lái xe một bên cảm thấy chính mình khẳng định là đầu óc ra vấn đề. Tiện đến hoàng a tiện đến hoàng. Đây là ta sư muội Nguyễn Minh Dịch đem Quý Minh Sa giới thiệu cho hắn tiết mục nhân viên công tác, các ngươi kêu nàng Quý Minh Sa là được. Ngươi hảo, Minh Sa một người nam nhân cùng Quý Minh Sa nắm tay, ta là cái này tiết mục đạo diễn. Quý Minh Sa cùng hắn nắm tay. Ngươi đúng vậy, kia nam nhân nhướng mày, giống nhau. Chúng ta là một loại người. Quý Minh Sa phản ứng lại đây, ngươi trên tay, cái kén rất dày. Nguyễn Minh Dịch, ngươi này tiểu sư muội thực nhạy bén a, nam nhân ha ha nhạc, đúng vậy, ta là đường môn người, ta kêu Đường Liệt. Hỏa Quý Minh Sa cười một chút, ngươi rất lợi hại. Tề Lãng đứng ở Quý Minh Sa mặt sau, nhìn cái này kêu Đường Liệt nam nhân, không biết vì cái gì có một loại mạc danh nguy cơ cảm. Tề Lãng từ hắn trong ánh mắt thấy được hưng phấn quan mang. Cái này làm cho Tề Lãng có chút phẫn nộ, đối chính mình. Đối Đường Liệt, đối Quý Minh Sa. Liền ở ngay lúc này, Quý Minh Sa kéo kéo Tề Lãng góc áo, Tề Lãng. Ân. Tề Lãng nhìn nàng, làm sao vậy? Đường Liệt là đường môn hỏa phường người, ngươi tiểu tâm một chút. Quý Minh Sa thanh âm quặn cũng é, nhưng là Tề Lãng lại nghe ra quan tâm ý vị. Hắn mặc kệ Nguyễn Minh Dịch chờ liên can người còn ở một bên, ôm Quý Minh Sa cổ ghé vào nàng bên thai cười khẽ, hảo hảo hảo, ta toàn nghe ngươi. Nguyễn Minh Dịch nhìn bọn họ hai cái, Đường Liệt đảo đảo hắn, ai? Ngươi cái này sư muội giống như man hảo quả a. Choáng váng điểm, nhưng là cũng không đốc. Nguyễn Minh Dịch meo nheo mắt, chúng ta chỗ đó khi nào ra quá ngốc tử. Nào đó phương diện đi Đường Liệt nói, ta thích nàng, so ngươi đơn thuần nhiều. Đơn thuần Nguyễn Minh Dịch nhìn Đường Liệt liếc mắt một cái, đi rồi khai đi, ngươi đại khái đến đi trị đôi mắt. Đường Liệt nhún nhún vai, nào đó phương diện tương đối đơn thuần một chút, ta cũng không ngốc a. Quý Minh Sa đối với Tề Lãng loại này tuyên bố chủ quyền giống nhau động tác có chút không thói quen. Bất quá cũng không có đẩy ra hắn. Tề Lãng có chút khiêu khích nhìn về phía Nguyễn Minh Dịch, chỉ là Nguyễn Minh Dịch cũng không có xem hắn. Giống tiểu hài tử giống nhau nam nhân, bất quá thực thích hợp là được. Nguyễn Minh Dịch ở nhìn thấy Tề Lãng ánh mắt đầu tiên sẽ biết, hắn nhìn thoáng qua Quý Minh Sa, lại đây, ta cho các ngươi nói một chút hôm nay muốn làm cái gì. Mọi người vây quanh qua đi, Đường Liệt cùng bọn họ nói đơn giản một lần hôm nay quay chụp nội dung. Nguyễn Minh Dịch ở biết được Liễu Ngàn Diệp đi chủ động tiếp cận Tề Lãng cùng Quý Minh Sa lúc sau, liền cùng Đường Liệt thay đổi nguyên lai kế hoạch. Liễu Ngàn Diệp tựa như một cái, hắn không thể làm hắn vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Chủ động đem hắn câu ra tới Nguyễn Minh Dịch vô vỗ trên tay mặt kịch bản, hơn nữa Hồ Dương sẽ không để ý làm như vậy một việc, thượng kính thực hảo chơi không phải sao. Tinh tế nho nhỏ dây đằng vây vây lá cây, phảng phất ở phất tay giống nhau. Tề Lãng nhanh chóng nhìn một vòng người chung quanh, phát hiện bọn họ tất cả đều thực chấn định, xem ra vẫn là cái tổ chức, Tề Lãng chán đến chết, đừng đến cuối cùng như vậy một cái làm phim tổ bên trong, chỉ có chính mình một người bình thường a. Đột nhiên lại nhớ tới vừa mới Đường Liệt cùng Quý Minh Sa bắt tay thời điểm nói câu kia chúng ta là giống nhau người, Tề Lãng cảm thấy chính mình có thể là mỗi tháng mấy ngày nay tới, cảm xúc phập phồng tương đối nghiêm trọng. Như vậy Tề Lãng Nguyễn Minh Dịch đột nhiên điểm tên của hắn, người đi theo Minh Sa, không cần ly nàng quá xa. Tề Lãng sửng sốt một chút, cứ như vậy sao? Bằng không đâu. Nguyễn Minh Dịch giật giật khoe miệng, ngươi có khác tác dụng, nhưng là ngươi không có năng lực. Trách không được thời buổi này nói thật người đều thực chán ghét, Tề Lãng hiện tại cảm thấy Nguyễn Minh Dịch càng chán ghét. Quý Minh Sa thực nghe lời, hắn đưa cho Tề Lãng một cái nho nhỏ ngọc bội, lần trước đã cho ngươi, ta thu hồi tới, lúc này có điểm nguy hiểm. Tặng cho ngươi đi, ngươi hảo hảo thu. Đi ở đằng trước Nguyễn Minh Dịch đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Quý Minh Sa. Sau đó lại quay đầu lại đi, có ý tứ Đường Liệt không quay đầu lại, đừng bức bức, mau đến huyệt mộ nhập khẩu, đều mẹ nó cấp lão tử chuẩn bị lên. Làm phim tổ mọi người lập tức không khí biến đổi, bao gồm cái kia khiêng thiết bị đại thúc cũng đột nhiên lập tức trở nên túc sắt lên. Bọn họ hẳn là tất cả đều là đường môn ngoại môn đệ tử Quý Minh Sa cấp Tề Lãng nhỏ giọng giải thích, ngươi xem bọn họ cánh tay. Tề Lãng thấy được, ngọn lửa hoa văn. Đó là đường môn đánh dấu Quý Minh Sa nói, ngoại môn đệ tử sẽ vân ở cùng vị trí, trên cổ tay. Đó chính là thuộc bổn phận môn Tề Lãng có chút tò mò, nội môn văn cái gì? Nội môn văn vị trí không giống nhau. Đường Liệt đi ở phía trước, cười thực đáng khinh, cổ, phía sau lưng, hoặc là nói ngươi mông cùng. Nơi đó hắn ngắm liếc mắt một cái Tề Lãng đúng quần, lớn nhỏ vị trí tùy ý. Tề Lãng mặt tối sầm, thật đúng là ác thú vị. Chúng ta nhưng không giống cái gì biến thái môn phái. Đường Liệt một chân thâm một chân thiện ở đường sỏi đá thượng đi tới, a, chúng ta tới rồi. Tề Lãng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thấy một mảnh mảnh đất hoang vu. Chỗ nào có cái kia cái gì Trần Vô Hận mộ. Ngươi ở cái này góc độ đương nhiên nhìn không tới. Nguyễn Minh Dịch đưa cho hắn một cái cứng nhắc, tới, nhìn xem cái này. Tề Lãng nhìn thoáng qua cứng nhắc, đồng tử nhanh chóng phóng đại. Ta dựa. Cứng nhắc thượng là một bộ hàng chụp bản vẽ nhìn từ trên xuống. Nó giống Tề Lãng biểu hiện ra đây là một tòa thật lớn huyệt mộ, hơn nữa ẩn ẩn hình thành một con chim én bộ dáng. Vì cái gì là chim én? Tề Lãng lẩm bẩm tự nói. Quý Minh Sa giải thích nghi hoặc nói, đây là chim én tận trời mộ. Là dùng để phù hộ hậu nhân đại phú đại quý. Đúng vậy, nhưng là ta rất tò mò, Trần Vô Hận vì cái gì sẽ làm như vậy một tòa huyệt mộ. Nguyễn Minh Dịch lạnh lùng nói, nếu xuất từ hắn tay, như vậy cái này hậu duệ là ai? Tề Lãng đột nhiên dừng bước, cái này có lẽ ta có thể giúp đỡ. Nguyễn Minh Dịch nhìn hắn một cái. Vậy làm ơn ngươi. Người chung quanh đều không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Tề Lãng móc di động ra tới cấp Minh Mạt gọi điện thoại, công đạo vài câu, nếu đợi chút chúng ta còn có internet nói, như vậy nửa giờ lúc sau là có thể đủ thu được tin tức. Nửa giờ cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện Đường Liệt mang theo mọi người hướng một phương hướng đi đến, cho các ngươi 10 phút, đem sở hữu đồ vật đều cho ta trang bị hảo. Chung quanh người ầm ầm nhận lời. Chờ bọn họ tất cả đều chuẩn bị tốt lúc sau, hợp với Quý Minh Sa cùng Tề Lãng cũng tất cả đều toàn bộ võ trang lên. Đối mặt phía trước Đường Liệt đoàn người đã khai quật ra tới huyệt mộ khẩu, Nguyễn Minh Dịch hỏi Tề Lãng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tề Lãng nhìn cái kia cửa động, ta khả năng đừng bước bước, đi xuống. Đường Liệt một phách Tề Lãng phía sau lưng, Tề Lãng dưới chân vừa trượt, trực tiếp liền rớt xuống huyệt mộ khẩu. Quý Minh Sa mịt mờ mà trừng mắt nhìn Đường Liệt liếc mắt một cái, cũng đi theo nhảy xuống. Đường Liệt giơ lên đôi tay, ta cũng không phải là cố ý. Kia tiểu tử cũng là cái người biết võ, không như vậy yếu ớt. Nguyễn Minh Dịch hừ một tiếng, cũng nhảy xuống. Tề Lãng tiến vào đến huyệt mộ chung, phát hiện nơi này cũng không giống hắn tưởng như vậy đen nhánh một mảnh, bên trong đã có mấy cái đèn, hắn nghe thấy sau lưng có người đi theo xuống dưới, hắn không quay đầu lại, các ngươi xử lý qua. Đó là tự nhiên. Đường Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo đừng chống đỡ, chúng ta muốn bắt đầu quay chụp. Từ từ, các ngươi như thế nào đi giải thích cái này huyệt mộ. Tề Lãng cảm thấy rất kỳ quái, Đường Liệt cười cười, chúng ta là thông qua trộm động tiến vào. Hơn nữa chúng ta mang theo thành phố S tốt nhất khảo cổ nhân viên. Nói, hắn chỉ ngoại môn đệ tử chạm vị trí. Một bên một cái lão nhân cùng mấy cái người trẻ tuổi hướng Tề Lãng nhếch miệng cười, Tề Lãng mắt trợn trắng, "Hảo đi, ta lắm miệng, các ngươi bắt đầu quay chụp đi." "Chào mọi người, ta là Nguyễn Minh Dịch." Nguyễn Minh Dịch đối với màn ảnh, biểu tình lãnh đạm, "Hôm nay chúng ta đem mang theo đại gia đến gần khoa học, ta tin tưởng TV trước rất nhiều bằng hữu đều có dưỡng thực vật thói quen, nhưng là đại gia có hay không nghĩ tới, thực vật tự chủ ý thức sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng. Chúng ta làm phim tổ hôm nay đem mang theo đại gia tới thâm nhập tra xét một chút những cái đó có tự chủ ý thức thực vật chuyện xưa." Nguyễn Minh Dịch âm u cười cười, "Tại đây phía trước, ta hướng đại gia giới thiệu một chút hôm nay đặc mời khách quý, ta đồng môn sư muội Quý Minh Sa." Màn ảnh lập tức nhắm ngay Quý Minh Sa, Quý Minh Sa cũng không có luống cuống, "Ta là Quý Minh Sa." "Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, làm chúng ta hướng bên trong đi thôi, tin tưởng ở đường giáo thụ dẫn dắt hạ, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì vấn đề." Cái kia lão nhân lập tức lộ ra một cái phù hợp giáo thụ thân phận mỉm cười, cũng nói một đống đường hoàng nói. Tề Lãng sờ sờ chính mình lỗ thai, thật là một đám kỹ thuật cao siêu kẻ lừa đảo. 27-27, sau huyệt mộ cảm thụ hạ bầu không khí. 27, sau huyệt mộ cảm thụ hạ bầu không khí. Đoàn người ở huyệt mộ bên trong an tĩnh mà nhanh chóng đi tới, Tề Lãng bị người chung quanh cảm nhiễm, một câu cũng không nói, cảnh giác chú ý chung quanh, huyệt mộ bên trong cơ quan thật mạnh, một cái không cẩn thận liền sẽ bị kích phát. Tề Lãng không giống này đó quái vật giống nhau có kinh nghiệm, chỉ có thể đủ đi theo Quý Minh Sa mặt sau, chú ý không giẫm sai nàng bước chân. Quý Minh Sa phát hiện Tề Lãng khẩn trương, nàng bước chân thoáng thả chậm một chút, nhỏ giọng đối hắn nói, "Không cần quá khẩn trương, đường môn người có thể ứng phó." "Ta nhưng không có biện pháp không khẩn trương." Tề Lãng cười khổ, "Vừa mới đã kích phát mấy cái đi." "Cái kia không tính cái gì." Nguyễn Minh Dịch nói, "Không ảnh hưởng toàn cục một ít cơ quan nhỏ, phía trước một ít nguy hiểm đã bị chúng ta trước tiên rửa sạch." Tề Lãng tức khắc liền ngộ, này đó lưu lại cơ quan nhỏ là dùng để quay chụp dùng, đối với những người này tới nói không đáng kể chút nào, bất quá đối người xem tới nói liền rất kích thích cùng có ý tứ. Lại trầm mặc đi rồi một khoảng cách, nhiếp ảnh đại thúc yên lặng mà đóng camera. Vẫn luôn đi ở phía trước đường giáo thụ đám người cùng đường liệt Nguyễn Minh Dịch nhanh chóng trao đổi vị trí, tới rồi đội ngũ nhất cuối cùng, Quý Minh Sa cùng Tề Lãng bị vây quanh ở đội ngũ trung gian. Đội hình đột nhiên biến hóa, Tề Lãng trong lòng lĩnh ngộ, chỉ sợ muốn bắt đầu động thật. Trần Vô Hận huyệt mộ bên ngoài còn có chút ẩm ướt, càng đi trung tâm tiếp cận liền càng thêm khô ráo. Tề Lãng ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, hắn theo bản năng nhìn nhìn bốn phía vách tường, phát hiện đã có chút ra nẻ. Như thế nào như vậy nhiệt? Bởi vì ở huyệt mộ trung ương nhất, hẳn là có một cái hành hỏa trận pháp. Nguyễn Minh Dịch nói, đánh vỡ bốn phía ngũ hành cân bằng, ngọn lửa một nhà độc đại. Tề Lãng ho nhẹ một tiếng, thật là cái dễ hiểu giải thích. Sợ ngươi nghe không hiểu. Nguyễn Minh Dịch nói ngạnh bang bang, Tề Lãng mịt mở bĩu môi. Quý Minh Sa không chú ý tới hai người kia chi gian gió nổi mây phun, chỉ là nhắc nhở Tề Lãng, cẩn thận, muốn đi ngang qua cơ quan. Trước mắt vẫn luôn chật trội con đường dần dần biến khoan, tầm mắt cũng trở nên rộng rãi, đằng trước người đi ra huyệt mộ địa đạo, Tề Lãng nhìn cái kia màu đen cửa động, tim đập càng thêm nhanh hơn. Chờ hắn đi theo phía trước người đi ra thời điểm, cả người đều bị trước mắt hết thể cấp chấn động tới rồi. Chúng ta tới rồi rừng rậm đại đế mộ đi. Đường Liệt há to miệng, nhìn trước mắt tình cảnh quả thực xem không đủ. Ở bọn họ trước mặt chính là thành bài động vật tượng, chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có, mỗi một loại động vật đều tạo tinh xảo mà lại rất sống động, hơn nữa đều thượng sắc. Hàng năm ngầm sinh hoạt làm chúng nó phai màu không ít, chỉ là này cũng không ảnh hưởng chúng nó hẳn là có uy thế. Tề Lãng chép chép miệng, ta nhìn đến nhất chấn động huyệt mộ, Tần Thủy Hoàng mộ cũng chưa cái này tới có khí thế. Tần Thủy Hoàng cái kia vẫn là cùng cái này có khác nhau. Đường Liệt cũng thực hưng phấn, bách thú tượng gốm, Trần Vô Hận là như thế nào làm được. Quý Minh Sa đứng ở bên cạnh, xuống phía dưới nhìn những cái đó động vật tượng gốm, không nói gì. Nàng cao mày ở tự hỏi cái gì, Tề Lãng từ chấn động chung hơi chút thanh tỉnh một ít, nhìn về phía Quý Minh Sa, Minh Sa, làm sao vậy? Quý Minh Sa quay đầu, tựa hồ thoạt nhìn có chút kinh ngạc. Nàng dừng một chút mới nói, này đó tượng gốm, bên trong linh hồn còn ở. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh, Nguyễn Minh Dịch cùng Đường Liệt hai người xông về phía trước tiến đến, cẩn thận nhìn nhìn. Ngay sau đó hai người sắc mặt đều trở nên có chút âm tình bất định. Tề Lãng cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ là hắn cái gì đều nhìn không ra tới. Quý Minh Sa biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi muốn nhìn sao? Con hảo Tề Lãng có chút rối rắm, Quý Minh Sa không quản hắn rối rắm, chỉ là cho hắn cái kia bình nhỏ, phía trước ngươi dùng quá, đồ ở mí mắt thượng. Tề Lãng đem bình nhỏ chất lỏng mặt tới rồi mí mắt thượng, lại mở mắt ra hướng phía dưới hố to vừa thấy, sợ tới mức lùi lại ba bước. Thiếu chút nữa bị một ngông ngồi dưới đất. Thiên A. Hắn nhìn thấy gì? Phía dưới kết bè kết đội manh thu ở đối với hắn nhe răng niết miệng, loài chim bay chấn cánh ở trên trời, che trời lấp đất số lượng cho hắn cực đại tinh thần đánh sâu vào, vừa mới hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị những cái đó động vật cấp sống xé. Đường Liệt ở một bên không có hảo ý cười, thế nào, bị dọa tới rồi đi. Những cái đó đều là cái gì? Vừa mới Tiểu Minh Sa không phải đã nói rồi sao, những cái đó động vật linh hồn. Tề Lãng từng bước một dịch đến bên cạnh, hắn có chút khủng cao, hiện tại lại bỏ thêm một bút, cho dù biết những cái đó là linh hồn, cũng sợ bị những cái đó động vật cấp sống xé. Hắn thật cẩn thận mà đi xuống nhìn, đây là chuyện gì xảy ra. Một loại huyệt mộ binh lính thủ đoạn Nguyễn Minh Dịch nói, ta càng có khuynh hướng, Trần Vô Hận dùng nào đó chúng ta không biết thủ đoạn, giết phía dưới tượng gốm nhiều như vậy số lượng động vật, rút ra bọn họ linh hồn, sau đó rót vào này đó tượng gốm bên trong. Tề Lãng hít hà một hơi. Nhiều như vậy. Phía dưới này đó tượng gốm đến có hơn 1.000 đi. Như vậy khí thế bàng bạc bộ dáng, nhìn đều khiếp hoàng A. Quý Minh Sa cao mày kéo lại Tề Lãng, phía dưới có động tĩnh. Mọi người cũng nghe tới rồi, tượng gốm gian phát ra một trận sột sột soạt soạt thanh âm, bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, tức khắc bị phía dưới tình hình cấp sợ tới mức da đầu tê dại. Liên nhất chấn định Nguyễn Minh Dịch đều có chút sao động, vê đút tờ ép. Tề Lãng nhìn hắn một cái, không tồi sao, ở trần thế học được không ý ta. Tu đạo người cũng nên nắm giữ ngoại ngữ Nguyễn Minh Dịch nhìn phía dưới, như vậy hiện tại ai tới nói cho chúng ta biết. Này đó quỷ đồ vật giải quyết như thế nào? Phía dưới rậm rạp phô khai một tầng sâu, giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng xuất hiện ra tới. Bất quá là trong chốc lát cũng đã đem phía dưới mặt đất toàn bộ đều bao phủ. May mắn bọn họ đoàn người cũng không có vội vã đi xuống, nói cách khác lúc này nói không chừng đã sớm bị sâu gặm thực hầu như không còn. Quý Minh Sa nhẹ giọng nói, "Sga rạp cái gì?" Tề Lãng hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, kia không phải Ai Cập bên kia đổ vật sao? Đúng vậy, nhưng ai cũng chưa nói quá bọn họ không thể xuất hiện ở Trung Quốc. Đường Liệt nhìn phía dưới Trung Hải, từ mang đến trang bị bên trong lấy ra đổ vật lắp ráp lên, từ một ít muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa đã tới lúc sau, bọn họ lưu lại di chứng liền vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Tề Lãng ngăn cản hắn, từ từ, ta không phải muốn ngăn cản các ngươi hành động, nhưng là ta muốn hỏi một vấn đề. Vì cái gì ở cái này Trần Vô Hận huyệt mộ bên trong sẽ có loại này ghê tầm sâu? Hảo vấn đề, đây cũng là chúng ta muốn hỏi. Đường Liệt đem đồ vật bối tới rồi trên lưng, bên kia, đều chuẩn bị tốt không có. Mọi người gầm lên một tiếng, ở trống trải huyệt mộ chung quanh quẩn. Tề Lãng minh bạch chính mình không thể ngăn lại Đường Liệt, hắn kéo lại Quý Minh Sa, ngươi sẽ không cũng muốn đi theo đi xuống đi. Quý Minh Sa lắc lắc đầu, ta không am hiểu tại đây, giao cho đường môn người trong càng thêm thích hợp, ta cùng với sư huynh ở chỗ này. Ngăn lại những cái đó sắp bắt đầu sao động động vật linh hồn. Bọn họ hai cái nói chuyện thích hợp, đường môn người đã mỗi người đều thông qua hoạt tác đi xuống. Tề Lãng khẩn trương nhìn bọn họ, sợ bọn họ bị cả giáp cấp cắn ướt. Bất quá không biết đường môn người trong có phải hay không có cái gì tránh đi sâu phương pháp, cả giáp chỉ là bất an sao động, cũng không có lập tức vây đi lên. Đường môn người trong không biết móc ra thứ gì, bắt đầu hướng những cái đó sâu giải đi. Cả giáp nhóm đại diện tích bị tiêu diệt, Tề Lãng nhạy bén chú ý tới. Ở Ska dạp nhóm bị tiêu diệt thời điểm, những cái đó động vật tượng gốm cũng bắt đầu từng bước sao động lên. Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch đồng thời nhắm hai mắt lại, hai người phân biệt lấy ra chính mình kiếm gỗ đào, cầm trong tay hoàng phù dưới chân đạp nổi lên vũ bước. Hai người giống như tâm ý tương thông giống nhau, động tác đều giống nhau như lúc. Tề Lãng mí mắt thượng nước mắt châu hiệu quả còn không có quá, hắn nhìn đến quay chung quanh ở Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch chung quanh nộn nhạo nổi lên một vòng trong suốt kinh khí, hai vòng kinh khí lẫn nhau dung hợp. Hỗ trợ lẫn nhau, Tề Lãng không biết đó là cái gì, nhưng là lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Tới. Nguyễn Minh Dịch thấp giọng nói, Quý Minh Sa đột nhiên mở hai mắt, Tề Lãng nghe thấy phía dưới đột nhiên một tiếng thú giống, một đội cuồng sư bạn một đội bạch kiều tốc độ bay nhanh hướng bọn họ vọt qua đi. Nguyễn Minh Dịch cùng Quý Minh Sa ở trong nháy mắt kia động lên, kinh khí cũng hai người kiếm chỉ mà động, ập vào trước mặt hùng sư hồn phách bị nho nhỏ kiếm gỗ đào một chút liền chạm thành hai nửa, hóa thành bột mịn. Kế tiếp thời gian. Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch phối hợp khăng khít, hai người sử một bộ xứng đôi kiếm pháp, kiếm chỉ chỗ tất có manh thú vì này toi mạng. Tề Lãng há to miệng nhìn bọn họ, ngoa tào. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp A. A Kim Dung đại đại ngươi không có gạt ta. Tề Lãng kinh ngạc cảm thán mà nhìn kia hai người hành động, sau đó túm lên một phen gậy gỗ, thuận tay giải quyết hai cái còn không có hoàn toàn tắt thở động vật linh hồn. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cũng là có lỗ hổng, không thể bảo đảm có thể lập tức đem sở hữu manh thú đều giết chết sao? Tề Lãng xem nhẹ đáy lòng kia một tí xíu tiểu ghen ghét, Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch cũng thực mau đem xông tới động vật linh hồn tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Tề Lãng tiến đến Quý Minh Sa bên người, các ngươi hai cái vừa mới dùng chính là cái gì? Không có gì, Lang Hoàn Thủy các kiếm pháp Quý Minh Sa đem kiếm gỗ đào thu lên, mau tránh hảo, lại tới nữa. Tề Lãng vừa quay đầu lại, vừa lúc cùng một chương nhanh chóng phóng đại lao hổ mặt đúng rồi chính, ngoạ tào. Hắn tay chân cùng sử dụng sau này trốn đi, Quý Minh Sa một bước tiến lên đem lão hổ hồn phách chém thành hai nửa. Tề Lãng kinh hồn chưa định, còn rất có trật tự. Chúng nó tiếp thu đến mệnh lệnh chính là như vậy. Quý Minh Sa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa mới xem như lễ ngộ, chỉ là phía dưới những người đó nhất định là đụng phải một thứ gì đó. Tề Lãng thở phi phò, bò đến bên cạnh chỗ đi xuống vừa thấy, tức khắc sởn tóc gáy, không biết khi nào cả dạp số lượng đột nhiên lại bắt đầu tăng nhiều. Đường môn người trong đã không giống ngay từ đầu như vậy nhẹ nhàng, đen xỉ sâu đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, tùy thời đều có khả năng đưa bọn họ gặm đến liền tra đều không dư thừa. Trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng động vật thảm gào thanh, Nguyễn Minh Dịch thu hồi kiếm gỗ đảo, đối Tề Lãng nói, đừng vướng bận. Tề Lãng hướng hắn hô to, ngươi xem ngươi cái kia bằng hữu. Trên tay hắn lấy cái gì? Nguyễn Minh Dịch đi xuống nhìn lại, tức khắc một thân phong dong toàn bộ biến mất, hắn không có hình tượng lao xuống mặt giống giận, đường liệt. Lao tử thảo mẹ ngươi. Đem đồ vật thả lại đi. Ngươi cho rằng ngươi mang theo những người này có thể làm gì? Đường liệt ở dưới, trong tay thuốc bột sái ra một đạo phong, đồng thời gắt gao mà ôm trong lòng ngực mặt cái kia đồ vật, dùng hành động tỏ vẻ ra chính mình ý tứ, đánh chết cũng không bỏ. Đánh không chết liền càng không bỏ. 28-28, nãi vạn dân tự chói. 28, nãi vạn dân tự chói. Ska dập một đợt tiếp theo một đợt hướng lên chiến phác. Phía dưới đã có nhân thủ trung thuốc bột sắp giải xong rồi, bọn họ có ý thức chậm rãi hướng vách núi bên này dựa vào, muốn theo hoạt tác bò lên tới. Phía dưới hình thức khẩn trương sắp băng khai, Tề Lãng ghé vào bên vách núi, khẩn trương nhìn phía dưới, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Nay cũng không phải là nói loại này nói mát thời điểm. Nguyễn Minh Dịch hít sâu một hơi, Minh Sa, ngươi mang theo nhiều ít hoàng phủ. Không ít Quý Minh Sa đem chính mình túi cho hắn xem, đủ rồi sao? Vậy là đủ rồi. Nguyễn Minh Dịch đào một phen hoàng phù ra tới, kiếm gỗ đào giống như giải quá đôi mắt giống nhau, đem hoàng phù giải thành mạn thiên hoa vũ, một hơi đâm thủng, cấp tốc nghe lệnh. Hoàng phù nháy mắt hóa thành hỏa đoàn, kiếm gỗ đào đi xuống một lòng tay, hỏa đoàn thoát kiếm mà đi, chuẩn xác nện ở cả giáp đôi. Tức khắc, trung hải biến thành biển lửa, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, càng không cần phải nói là như vậy đại một viên hỏa cầu. Cùng với sâu bị thiêu tiêu xú vị, trung hải rốt cuộc chậm rãi lui về phía sau. Đường môn người hết thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hoạt tắc lên đây. Đường liệt lót sau, hắn mau bỏ lên tới thời điểm, Nguyễn Minh Dịch hướng hắn cười cười. Sau đó đem hoạt tắc cấp lộng chặt đứt. Đường liệt rơi không nhẹ, đương nhiên quăng ngã không phải trọng điểm, nhưng là hắn ôm đồ vật thiếu chút nữa quăng ngã hỏng rồi. Đường liệt trái tim đều mau dọa ra tới, cũng không màng quăng ngã đau ngông, một lăn long lóc bỏ dậy chạy nhanh kiểm tra ôm thứ đồ kia, phát hiện không thành vấn đề lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyễn Minh Dịch. Mẹ ngươi thiểu năng trí tuệ a. Ha ha. Nguyễn Minh Dịch âm điệu thường thường mà trở về hắn hai chữ, chính mình bò lên tới. Đường liệt phun nước miếng, chờ. Hắn thành thạo liền bò đi lên, chặt chẽ mà che chở trong lòng ngực đồ vật không làm nó đã chịu một chút tổn thương. Nguyễn Minh Dịch rốt cuộc vẫn là đáp bắt tay, đem hắn cấp kéo đi lên, thứ gì? Ngươi sẽ không biết những cái đó sâu có bao nhiêu khó làm. Đường liệt ha ha cười, đem đồ vật đào ra tới, chính ngươi nhìn xem. Tề Lãng cũng thấu qua đi. Hắn nhìn đến đường liệt phủng ở trên tay một cái không nhỏ viên hạt châu, thoạt nhìn ở tản ra sâu kín lang quang. Nguyễn Minh Dịch nhìn trong chốc lát. Này cái gì ngoạn ý nhi? Ngoa tào, người đôi mắt mù sao? Đường liệt một cái không nhịn xuống kêu lên. Hắn cơ hồ đem cái kia viên hạt châu rỗi tới rồi Nguyễn Minh Dịch cái mũi phía dưới. Này mẹ nó là cái gì ngươi nhìn xem rõ ràng. Nguyễn Minh Dịch mắt trợn trắng, ta đương nhiên biết đây là cái gì, định hồn châu sao, tên này muốn nhiều tục khí có bao nhiêu tục khí. Tề Lãng nhìn kia hai cái đấu võ một người, đông dưng cảm thấy có điểm quen thuộc. Hắn trộm mà liếc mắt một cái đứng ở một bên Quý Minh Sa, cảm giác chính mình thấy được một cái nam bản Quý Minh Sa. Úc, vẫn là không giống nhau, rốt cuộc Quý Minh Sa là thật sự không hiểu, Nguyễn Minh Dịch tuyệt đối là thuần túy ở khí đường liệt. Đường liệt thực rõ ràng cũng biết điểm này, hắn thở hồng hộc đem định hồn châu cấp thu lên, ngươi loại này không biết nhìn hàng ra hỏa, cùng ngươi nói ngươi cũng không biết định hồn châu diệu dụng. Nguyễn Minh Dịch hừ lạnh một tiếng. Các ngươi vĩnh viễn đều như vậy, vừa mới ở dưới chết người, ta không phải không nhìn thấy. Đường liệt trên mặt hưng phấn tươi cười phai nhạt một chút, hắn quay đầu đi nhìn trước mắt mặt, chỗ đó có hai cụ bạch cốt, không có lực lượng người luôn là sẽ trước bị đào thải. Đây là đường môn truyền lại mấy trăm năm thiết huấn. Quý Minh Sa đánh gãy bọn họ hai cái tranh chấp, đường đại ca, hiện tại nên đi chỗ nào đi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, vừa mới lãng phí không ít thời gian. Đường liệt hướng ca mê ra đại thúc ngoắc ngoắc ngón tay, đường đại. Lại đây chụp mấy cái màn ảnh, trở về cắt nối biên tập dùng. Thành thật ca mê ra đại thúc khiêng ca mê ra liền tới đây, Quý Minh Sa còn không thể không bồi Nguyễn Minh Dịch lại chơi mấy chiêu tề lãng nghiêm trọng cái kia ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Đường Liệt ở một bên vỗ tay, không tồi không tồi, thật không sai, các ngươi cái này kiếm pháp thấy thế nào đều cảm thấy hảo thần kỳ. Nguyễn Minh Dịch đem kiếm gỗ đào vừa chuyển, trôi kiếm gõ tới rồi hắn trên đầu, phát ra đông một tiếng, ha ha. Đừng lao ha ha, nghe tới thật sự là biến yếu. Đường Liệt chỉ huy dư lại đường môn người chú ý chung quanh, ai, tiểu tử, ngươi cảm thấy như vậy lữ hành thế nào? Tề lãng sửng sốt, a, không cảm thấy trung thân khó quên sao. Đường Liệt khoa trương múa may cánh tay, đổi thành trước kia, ngươi chừng nào thì có thể có như vậy một cái trải qua. Tề lãng cười gượng hai tiếng, ha ha. Đường Liệt nhìn hắn một cái, cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến, ngươi không cao hứng. Ách, đây là cái ta không có tưởng tượng quá tình hình. Tề lãng nhìn mắt Quý Minh Sa, sau đó từ bỏ dãy rua, đúng vậy, không trải qua quá. Tuy rằng ta hiện tại càng muốn ngồi ở ta chính mình ra trên sofa phát ngốc. Đường Liệt cười hắc hắc, đi qua đi ôm lấy Tề Lãng bả vai, tiểu tử, cơ hội như vậy, ngươi muốn bắt lao mới là. Tề Lãng vừa muốn nói gì, lại bỗng nhiên cảm thấy Đường Liệt giống như lời nói có ẩn ý. Có ý tứ gì? Hắn nghi hoặc nhìn Đường Liệt, Đường Liệt lại vô vô bờ vai của hắn, hảo các huynh đệ. Tiếp tục đi phía trước. Đường môn mọi người nhanh chóng thu thập hảo chính mình đồ vật. Một đám giống không có trải qua quá vừa mới kia chàng ác chiến dường như. Thật là huấn luyện có tô à, Tề Lãng không cấm ở trong lòng cảm thán, ngoài miệng cũng lộ ra tới một ít, cùng trong tưởng tượng không giống nhau như thế nào, ngươi tưởng tượng bên trong chính là cái dạng gì. Đường Liệt nghe thấy được, vừa đi một bên chê cười hắn, chúng ta đường môn chính là truyền thừa trăm năm gia tộc, điểm này người đều huấn luyện không tốt lời nói, chúng ta cũng đừng ăn này chén cơm. Tề Lãng rốt cuộc không nhịn xuống, ngạc nhiên nói, các ngươi đường môn. Là trong tiểu thuyết cái kia thuộc trung đường môn sao? Đường Liệt gật đầu, không sai, thuộc trung đường môn, độc bộ thiên hạ, nói chính là chúng ta. Tề Lãng đã nhận ra chung quanh kia một vòng nhân thân thượng phát ra ra tới cái loại này tự hào cảm, hắn gãi gãi đầu. Các ngươi không phải am hiểu ám khí sao? Như thế nào liền thăm mộ này việc đều sẽ? Đường Liệt khẽ hừ một tiếng, đường môn bất quá là ám khí một nhà độc đại thôi, nếu là chỉ biết ám khí, ta đường môn sao có thể truyền thừa trăm năm? Tề Lãng nghe ra tới một chút hương vị. Còn phân đường khẩu A, đường môn, ám đường độc đường thượng hai đường, mà đường cùng tán đường vì hạ hai đường. Đường Liệt nhàn nhạt nói, chúng ta tất cả đều là mà đường người. Thật đúng là thô bạo đơn giản đặt tên phương thức. Tề Lãng cảm thấy chính mình phú nhị đại phong lưu đại thiếu hình tượng đã tan vỡ hầu như không còn, từ gặp Quý Minh Sa cùng nàng những cái đó kỳ kỳ quái quái bằng hữu về sau. Đường Liệt rõ ràng không có Tề Lãng như vậy phun tào tâm tình, thượng hai đường cùng hạ hai đường. Ha ha, Tề Lãng bỗng dưng liền minh bạch. Hắn cười cười, săn sóc thay đổi cái đề tài, các ngươi cái này thăm mộ, lại nói tiếp đại sóng gió căn bản không có a. Nguyễn Minh Dịch mở miệng, vậy ngươi muốn thế nào? Cãi nhau. Hoa hảo, có người bị giết, sau đó lại cãi nhau. Lại có người bị giết. Tề Lãng hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Ta suy nghĩ nhiều quá. Nguyễn Minh Dịch cũng không buông tha hắn, ngày thường tiêu khiển chính là xem tiểu thuyết đi. Tề Lãng bị Nguyễn Minh Dịch đổ đến không lời gì để nói. Hảo đi. Quý Minh Sa không nói chuyện, bất quá vẫn là mịt mở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng sư huynh. Nguyễn Minh Dịch giả dạng làm không thấy được bộ dáng, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới, không đơn giản như vậy. Kế tiếp dọc theo đường đi bọn họ không có nói nữa, đoàn người dưới chân giống như sinh phong giống nhau, nhanh chóng trên mặt đất nói chung tiến lên. Không biết đây là vì cái gì, Tề Lãng cảm thấy địa đạo phảng phất lại càng ngày càng hẹp, hơn nữa càng thêm đi xuống. Trung quanh hắc ám cũng bắt đầu gia tăng, chờ Tề Lãng tỉnh ngộ lại đây thời điểm. Phát hiện chung quanh thế nhưng chỉ có đường môn người trong mang theo thăm đèn ánh đèn. Như thế nào hắc thành như vậy? Tề Lãng trong lòng hoang mang rối loạn, không có biện pháp, hắn chính là cái người thường. Tuy rằng sẽ đánh nhau nhưng là ai cũng không biết cùng quái vật đánh nhau là cái gì hậu quả không phải. Tiếp theo cái trạm kiểm soát hẳn là ảo giác. Quý Minh Sa mở miệng, ngươi vừa mới nước mắt châu đại khái đã mất đi hiệu lực. Cũng thế, quanh mình này tình hình, ngươi tốt nhất vẫn là nhìn không thấy tương đối hảo. Quý Minh Sa thốt ra lời này. Tề Lãng cả người nổi da gà liền lên, hắn cười khổ hai tiếng, cô nãi nãi, nhân loại sợ nhất chính là sức tưởng tượng ngươi biết không. Quý Minh Sa thực nghi hoặc, chẳng sợ Tề Lãng thấy không rõ nàng, đều có thể đủ cảm nhận được Quý Minh Sa khó hiểu ánh mắt, vì sao? Ngươi không phải rất sợ quỷ vật sao? Lúc này nếu là khai âm dương nhãn, không phải càng thêm sợ hãi? Tề Lãng còn muốn nói gì, đằng trước mở đường đường môn đệ tử đột nhiên thảm thiết chu lên một tiếng, sau đó không có tiếng động. Bất thình lình trạng hướng đem Tề Lãng sợ tới mức một giật mình, theo bản năng ngừng bước chân, lại bị Nguyễn Minh Dịch một phen đẩy tiến lên đi, đừng có ngừng. Đi mau. Tề Lãng theo bản năng nghe theo Nguyễn Minh Dịch nói, dưới chân nhanh hơn tốc độ. Không chỉ là hắn, liên quan toàn bộ đường môn đội ngũ đều nhanh hơn tốc độ. Tề Lãng chú ý tới liền cái kia đường giáo thụ đều không có tụt lại phía sau, không cấm líu lưới, này mẹ nó tới đều là tinh anh đi. Đường Liệt thấp giọng phân phó, Đường Nhị Đường Tam mở đường. Hai cái vóc dáng nhỏ nam nhân thượng trước, ngay sau đó chuyển đến hai tiếng trầm đục. Tề Lãng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ở đi ngang qua thời điểm có thể cảm nhận được kia cổ hàn khí quanh quẩn ở cẳng chân chỗ, còn có cái gì vật thật bộ dáng. Hắn không phải rất muốn biết đó là thứ gì, may mắn hắn hiện tại thấy không rõ lắm. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, cũng không dám nói chuyện, tinh thần độ cao tập trung. Hắn không biết vì cái gì, hiện tại lại sợ hãi lại hưng phấn. Khả năng đúng như cùng Đường Liệt theo như lời, như vậy trải qua, cả đời nói không chừng đều không có một lần. Tề Lãng liếm liếm môi, trong bóng đêm lộ ra một cái nửa giữ tợn tươi cười. Nếu đã xuống dưới, vậy đi theo sông vào một lần đi. Mọi người đi được tới một nửa, phía trước mở đường Đường Nhị Đường Tam đột nhiên ngừng lại, thiếu gia. Đình. Đường Liệt uống ngừng mọi người, lấy ra dẫn đường dán. Mọi người tất cả đều lấy ra một cái nho nhỏ lệnh bài, Tề Lãng cũng bị Nguyễn Minh Dịch tắt một cái. Hắn méo méo trên tay tiểu lệnh bài, một cái quan tài bộ dáng. 29-29, vong hồn dẫn đường thiếp. 29, vong hồn dẫn đường thiếp. Tề Lãng lúc ấy liền cảm thấy cũng mau nằm tiến quan tài, này này này. Đây là cái gì? Dẫn đường thiếp. Nguyễn Minh Dịch ngắn gọn trả lời một tiếng, câm miệng, đừng nói chuyện. Tề Lãng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghe tên liền biết thực hung hiểm, vạn nhất bởi vì nói chuyện ném mạng nhỏ liền không đáng. Quý Minh Sa xuất phát từ đối Tề Lãng an toàn suy xét, vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo hắn tay. Tề Lãng không nói lời nào, không một cái tay cầm cái kia nho nhỏ quan tài, trong lòng ám sảng đến không được. Chờ bọn họ một đám người cầm dẫn đường tiếp không lưng đi rồi một đoạn đường lúc sau, Quý Minh Sa mới buông lỏng ra hắn. Tề Lãng chớp chớp đôi mắt, chọc chọc Quý Minh Sa. Quý Minh Sa thấp giọng nói, không có việc gì. Tề Lãng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới là làm sao vậy? Vì cái gì mọi người đều như vậy khẩn trương? Ngươi vừa mới đi rồi một đoạn hoàng tuyên lộ. Nguyễn Minh Dịch nói, ngươi không có cảm giác được từ bên cạnh ngươi đi ngang qua những cái đó quỷ hồn sao? Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác được. Những cái đó đều là tại đây mộ bên trong quỷ hồn, cho dù nhìn không thấy, Tề Lãng đều có thể đủ cảm giác được Nguyễn Minh Dịch đập vào trước mặt tác ý. Nếu ngươi vừa mới trên tay không có cầm dẫn đường thiếp, ngươi liền phải biến thành bọn họ trong đó một viên. Đừng nói nữa Đường Liệt ở đội đầu, ngữ khí hung tợn, lại mẹ nó chết một cái huynh đệ. Giây tiếp theo, sở hữu đường môn người trong đồng thời thấp giọng niệm một câu, đường môn trung hồn, về trần về thổ. Tề Lãng có chút ngơ ngẩn, hắn theo bản năng siết chặt trong tay mặt tiểu quan tài. Địa đạo tựa hồ không như vậy đen, Tề Lãng cơ cơ đầu, vừa mới nơi đó rốt cuộc là cái gì? Nói là hoàng tuyệt lộ, kỳ thật là lợi dụng phong thủy tới làm thành một đoạn vặn vẹo hiện thực cùng trung âm giới đoạn đường. Quý Minh Sa hướng hắn giải thích nói, người sống là không cho phép tiến trung âm giới, nếu đi vào lúc sau, người sống liền sẽ biến thành người chết. Tề Lãng như suy tư gì, nói cách khác, nếu không có cái này cái gì dẫn đường tiếp, chúng ta liền sẽ bị lạc ở nơi đó đúng không? Đúng vậy, Quý Minh Sa gật gật đầu, dẫn đường tiếp cũng không phải dùng để dẫn đường, là dùng để nói cho quỷ vật, ngươi cũng là cái quỷ vật. Tề Lãng đã hiểu, giấu trời qua biển, ngược lại sẽ không làm cho bọn họ mang theo chúng ta đi. Nguyễn Minh Dịch hừ một tiếng, còn không tính hoàn toàn ốc. Tề Lãng nghĩ đến chính mình hiện tại ở địa phương nào, cũng liền nhịn, kia cái gì ảo cảnh tính qua sao? Qua. Nguyễn Minh Dịch cười nhạo một tiếng, Quý Minh Sa tắc đột nhiên lại kéo lại hắn tay, tới. Tề Lãng giây tiếp theo liền cảm giác chính mình đâm vào một đoàn mềm xốp vân trung, trước mắt hắc ám cũng chợt trở nên quang minh lên. Hắn có chút hoảng thần, ánh sáng làm hắn chói mắt, Tề Lãng không cấm nhắm hai mắt lại. Hắn đây là ở đâu? Tề Lãng đầu óc có chút hôn hôn độn độn, cảm giác chính mình giống như quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu, nhưng là hắn lại nghĩ không ra. Lao công, ngươi làm sao vậy? Mềm nhẹ giọng nữ ở bên tai hắn vang lên, làm ác mộng. Tề Lãng cố sức mở to mắt, hắn thấy được trần nhà cùng nữ nhân ôn nhu gương mặt tươi cười. Tề Lãng ngẩn người. Ta làm sao vậy? Ngươi vừa mới kêu một tiếng nữ nhân nhéo nhéo hắn mặt, nhớ tới sự tình trước kia. Tề Lãng lười biếng cười cười, một phen ôm qua nữ nhân. Đúng vậy, nghĩ tới trước kia những cái đó sự tình. Bất quá vẫn là cảm thấy nơi nào không đúng lắm, Tề Lãng hảo hảo cùng Quý Minh Sa ôn tồn một chút, sau đó từ trên giường ngồi dậy, ta đi làm, ngươi đâu? Đương nhiên là ở nhà mang hài tử. Quý Minh Sa dẫu miệng oán giận một chút, a ngươi nhi tử hảo phiền nhân a, ngày nào đó ngươi nghỉ ngươi mang xem. Tề Lãng nhún vai, xuống giường, đưa lưng về phía Quý Minh Sa đứng trong chốc lát, sau đó nói, ngươi cái này hảo cảnh có phải hay không có điểm không quá đáng tin cậy? Quý Minh Sa sửng sốt một chút, lão công, ngươi làm sao vậy? Quý Minh Sa. Tề Lãng ngẩng đầu lên hô một tiếng, mau kéo ta đi ra ngoài a. Tiếp theo toàn bộ cảnh tượng liền vặn vẹo lên, tươi đẹp ánh mặt trời cùng dịu dàng khả nhân Quý Minh Sa tất cả đều trở nên dữ tợn lên. Quý Minh Sa dương nanh múa vướt phát lại đây muốn bắt lấy Tề Lãng, Tề Lãng sợ tới mức đột nhiên một tránh, dây tiếp theo liền về tới cái kia đen xì địa đạo. Quý Minh Sa như cũ lôi kéo hắn tay, còn hảo, lâm vào không lâu. Tề Lãng thở hắt ra, ta còn là thực cơ linh đi. Ân Quý Minh Sa nhàn nhạt lên tiếng, ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Tề Lãng đột nhiên nghẹn lời, hảo cảm thấy thẹn A muốn hay không nói cho nàng A. Hắn nhìn đến hắn cưới Quý Minh Sa ai. Hơn nữa nghe hảo cảnh cách nói bọn họ hai cái còn có đứa con trai. Ngoạ tàu không thể lại tưởng đi xuống cảm giác tư duy muốn chạy trật. Liên ở Tề Lãng ở ấp đúng thời điểm, Quý Minh Sa từ bỏ vấn đề này, ngươi dẫn đường tiếp còn ở sao? Tề Lãng méo lòng bàn tay, còn ở gì? Như thế nào cảm thấy trong tay mặt đồ vật có điểm kỳ quái? Hắn cẩn thận sơ sờ, ở tiểu quan tài mặt trên sờ đến mấy chữ, miễn cưỡng phân biệt ra tới, ngươi còn không có ra ảo cảnh, cẩn thận, còn không có ra. Tề Lãng sửng sốt, hắn theo bản năng nhìn bên người Quý Minh Sa, như cũ thấy không rõ nàng mặt. Tề Lãng nhìn lại chung quanh, những cái đó đường môn người cũng tất cả đều ở, tiếng bước chân ở hắn nghe tới tựa hồ cũng cùng phía trước không có gì khác nhau. Tề Lãng thần kinh lại một lần căng thẳng, Quý Minh Sa ân. Quý Minh Sa lên tiếng, làm sao vậy? Chúng ta hiện tại đến địa phương nào? Phía trước không xa địa phương chính là tiếp theo cái trạm kiểm soát. Quý Minh Sa nói, cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý cho kỹ ngươi. Nay quả thực quá mức chân thật, làm Tề Lãng thật sự là khó mà tin được chính mình còn ở ảo cảnh bên trong. Hắn lại một lần méo méo trong tay mặt dẫn đường tiếp, mặt trên tự lại một lần thay đổi, tiểu tâm bên người hết thảy. Ngày ngươi tiên nhân làm đến cùng phim kinh dị giống nhau, Tề Lãng liếm liếm môi, hắn hít sâu một chút, đường liệt bọn họ như thế nào không nói. Lúc này không ai có thể nói lời nói Quý Minh Sa sâu kín nói, ngươi phải cẩn thận, chúng ta còn không có ra ảo cảnh phạm vi. Tề Lãng một chút liền nghĩ tới kia khối trồi lên chữ dẫn đường tiếp, ảo cảnh trừ bỏ sẽ làm ngươi lâm vào, còn sẽ có cái gì phương pháp sao? Ảo cảnh vô không bất nhập Quý Minh Sa nói, chúng nó sẽ dùng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên tới làm ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thân ở một cái ảo giác giữa. Ngươi cần phải làm là không bị nó mê hoặc. Tề Lãng xoa bóp dẫn đường tiếp, không cần tin tưởng nàng nói bất luận cái gì lời nói. Hắn mau điên rồi, hắn hẳn là làm sao bây giờ a? Tề Lãng cảm thấy chính mình sức phán đoán đã chịu một cái nghiêm trọng khiêu chiến, hắn dưới chân không ngừng đi theo đội ngũ đi tới, trong lòng lại càng đi càng không đế, hắn không có cách nào đi phán đoán nào một bên người ta nói mới là chính xác. Tề Lãng đại não ở cao tốc xoay tròn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ mới có thể đủ phán đoán ra tới nào một bên mới là ảo cảnh? Đội ngũ hành động như cũ. Tề Lãng hoảng sợ phát hiện quanh mình ảo cảnh tựa hồ cũng ở dần dần mà biến hóa, không có phía trước như vậy hắc ám. Hắn bên người đường môn con cháu tựa hồ chính là sống sờ sờ người, dẫn đường tiếp cũng lại một lần biến hóa, chúng ta mau ra đây, kiên trì. Như thế nào kiên trì a? Ngươi làm ta như thế nào đi phân biệt ta hiện tại có phải hay không còn ở hoàn cảnh giữa a? Thật lớn áp lực tâm lý làm Tề Lãng cái chán mồ hôi đại viên đi xuống lạc, hắn tố chất tâm lý đã xem như tốt. Nhưng là hắn hiện tại thật sự là hoang mang đến không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tề Lãng siết chặt trong tay mặt dẫn đường tiếp, hoang mang lo sợ. Tề Lãng ngươi làm sao vậy? Quý Minh Sa phát hiện hắn khác thường, có phải hay không bị ảo giác quấy nhiễu? Tề Lãng miễn cưỡng hướng nàng cười cười, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Đối, dẫn đường tiếp mặt trên xuất hiện chữ, làm ta không cần tin tưởng ngươi, nói cho ta hiện tại còn ở ảo giác. Không cần tin tưởng. Quý Minh Sa lập tức ngắt lời, chúng ta đã mau đi ra. Nhất định không thể tin tưởng bọn họ. Tề Lãng gật gật đầu, Quý Minh Sa, mặt trên nói cho ta, nếu ta không nghĩ ở ảo giác bên trong ngây ngốc cả đời, liền phải giết ngươi. Quý Minh Sa trầm mặc một chút. Ngươi nghĩ như thế nào? Nó làm ta thọc ngươi một đao thử xem. Tề Lãng sờ sờ eo sườn, nơi đó có một phen nho nhỏ dao gập, là Tề Lãng tùy thân mang theo. Khi ta thọc ngươi lúc sau, ta là có thể đủ biết ta có phải hay không ở ảo giác bên trong. Ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi tưởng thọc ta một đao. Quý Minh Sa trong thanh âm mặt mang lên một phân phẫn nộ, vong ân phụ nghĩa. Ngươi cũng là cái vong ân phụ nghĩa người. Trong bóng đêm, Tề Lãng mắng hạ nha, ta đương nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người, không cần khổ sở. Nói hắn kéo qua Quý Minh Sa tay. Quý Minh Sa không có cự tuyệt, tùy ý hắn lôi kéo. Sau đó Tề Lãng đem nàng đột nhiên hướng trong lòng ngực lôi kéo, một đao tinh chuẩn tàn nhẫn thọc tới rồi nàng trên bụng. Cho dù trong bóng đêm. Tề Lãng đều có thể đủ cảm giác được Quý Minh Sa kia kinh ngạc ánh mắt. Người ta đương nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Tề Lãng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chỉ là Quý Minh Sa, cũng cũng không phải sẽ nói ta vong ân phụ nghĩa người, ngươi bắt chước rất giống, nhưng là ngươi không dám làm chính mình bị thương, ngược lại lộ ra dấu vết. Quý Minh Sa cổ họng khanh khách rung động, nàng đã nói không nên lời lời nói. Tề Lãng đem dao gập xoay chuyển sau đó rút ra tới, trơ mắt nhìn cái kia Quý Minh Sa ầm ầm ngã xuống, nếu là nàng, ngược lại sẽ không nói hai lời làm ta thọc một đao. Nói xong câu đó, Tề Lãng trước mắt cảnh tượng liền một trận vặn mẹo, hắn phất phất tay, sau đó bắt được vẫn luôn mềm mại mà hữu lực bàn tay mềm. Quý Minh Sa lôi kéo hắn, dùng một chút lực đem hắn lôi trở lại hiện thực. Tề Lãng nỗ lực ổn định chính mình thân hình, vẫn luôn không buông ra Quý Minh Sa tay. Chờ hắn khôi phục một chút, Tề Lãng lắc lắc đầu, địa đạo hắc ám, hắn nhìn không thấy Quý Minh Sa, nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái tươi cười, thế nào, ta còn là không kém đi. 30-30, sinh tồn ở huyệt mộ Trung Ngọc Mô. 30, sinh tồn ở huyệt mộ Trung Ngọc Mô. Quý Minh Sa lôi kéo hắn đứng vững, Nguyễn Minh Dịch đứng ở một bên, còn tính ngươi đầu góc thanh tỉnh một chút. Tề Lãng khụ hai tiếng, đứng lên, hắn ở hảo cảnh trung bị tiêu hao đại lượng tinh lực, giờ phút này thế nhưng có vẻ có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Đồ vật bắt được sao? Bên kia Đường Liệt hỏi thủ hạ người giao cho hắn giống nhau đồ vật, Đường Liệt xách lại đây, đến xem, vừa mới làm ngươi hãm ở hảo cảnh bên trong, Minh Sa kêu cái không ngừng chính là cái này. Tề Lãng mặt bạo hồng, ta kêu ngươi tên. Quý Minh Sa ừ một tiếng, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy cái gì? Nay mẹ nó liền rất xấu hổ, nói như thế nào xuất khẩu a? Nguyễn Minh Dịch khẽ thở dài một hơi, không chỉ có kêu, kêu còn rất lớn thanh. Tề Lãng cảm thấy chính mình phảng phất ở bị công khai xử tội. Ta tổng cộng ngất xỉu bao lâu thời gian? Nửa giờ không đến đi Đường Liệt tễ lại đây, cho ngươi. Tề Lãng trong tay bị nhét vào tới một cái ấm áp đồ vật, còn vừa động, thảo nê mã là cái sống. Tề Lãng tay run lên, thiếu chút nữa không đem vật kia cấp quăng ra ngoài. Quý Minh Sa tay mắt lanh lẹ bắt được hắn tay ổn định hắn động tác, đừng. Không thể làm nó dính vào mà. Này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi. Tề Lãng ra đầu tê dại, cánh tay hận không thể sinh lại trường một chút, ly chính mình có thể xa hơn, làm gì quăng cho ta. Ngươi thọc nhân ra một đao. Đường Liệt cười hì hì, đương nhiên đến ngươi ôm nàng. Tề Lãng run run rẩy rẩy, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn. Ta thọc hắn một đao. Là nàng Quý Minh Sa vươn tay nhéo nhéo Tề Lãng trong tay cái kia vật còn sống, còn sống. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, ta vừa mới tiến vào ảo cảnh thời điểm đều là nàng Quý Minh Sa khó được trong thanh âm mặt mang theo điểm ý cười, ngượng mô, bất quá cùng ngươi phía trước gặp được quá lại không quá giống nhau. Tề Lãng lúc này mới đem trong tay đồ vật lấy ly chính mình gần một chút, vẫn là cảm thấy thực doa người. Nguyễn Minh Dịch khó được không có cười nhạo hắn, nếu không phải ngươi thọc nàng một đao, chúng ta nói không chừng hiện tại cũng đều lâm vào ảo cảnh. Mộng mô chẳng lẽ không phải ăn mộng sao? Tề Lãng nhìn không thấy, chỉ có thể tay dựa tới cảm thụ trong tay mặt đồ vật, cảm giác mềm mụn. Người con mẹ nó đột nhiên, Tề Lãng trong tay đồ vật mấp máy một chút, há mồm nói lời nói, đến mức này sao? Ta còn không phải là muốn cho ngươi thử một chút ngươi trong lòng tưởng. Tề Lãng mặt không đổi sắc nắm trong tay mặt cái kia đồ vật miệng, hướng về phía Đường Liệt cùng Nguyễn Minh Dịch lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, hiện tại làm gì? Tiếp tục đi phía trước. Trước hơi chút nghỉ ngơi một chút Đường Liệt hắc hắc cười quái dị, khu vực này hiện tại là an toàn, vừa lúc chúng ta cũng có thể đủ từ ngươi trong tay mộng mô trong miệng mặt móc ra tới một ít đồ vật. Vì thế này xương mộng mô bị buông lỏng ra miệng, bị bốn người vây quanh ở trung gian. Bị trọng thương mộng mô rụt rụt. Các ngươi muốn làm sao? Không làm sao Nguyễn Minh Dịch ôn hòa cười cười, tới, cùng chúng ta nói, phía dưới còn có cái gì? Mộng mô hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở. Các ngươi không phải làm rõ ràng nơi này là địa phương nào sao? Vì cái gì còn muốn hỏi ta? Hỏi ngươi ngươi liền nói, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Đường Liệt một phách nàng đầu, thi đại điểm đồ vật thí lời nói không ít. Ngộng mô bị Đường Liệt đánh một chút, thiếu chút nữa cảm thấy chính mình được nào chấn động, đừng nhúc nhích ta. Nhân ra là nữ hài tử. Đương nhiên ngươi là nữ hài tử, chỉ là chúng ta không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người Đường Liệt liếm liếm môi, ta Đường Môn thời gian nghỉ ngơi không phải rất dài. Nếu ngươi không nghĩ trọng thương càng thương một chút nói, vẫn là thành thành thật thật tương đối hảo. Mộng mô ủy khuất đều phải khóc, các ngươi vì cái gì muốn khi dễ ta. Ta bất quá chính là dựa theo lão gia phân phó lưu lại mê hoặc các ngươi mà thôi. Ai biết các ngươi nơi này có cái quái vật. Thốt ra lời này, bốn người lập tức liền tất cả đều trầm mặc. Tề Lãng nhìn thoáng qua Quý Minh Sa, cơ hồ nháy mắt là có thể đủ xác định mộng mô nói chính là Quý Minh Sa. Hắn nhìn không thấy Quý Minh Sa, nhưng là bốn người chi gian không khí thập phần cứng đờ. Tề Lãng không có do dự, trong bóng đêm sờ lên Quý Minh Sa tay, tách ra để tải cũng vô dụng, vừa mới ở hảo cảnh bên trong, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào đến chúng ta ký ức. Ngộng mô hắc hắc cười, xả tới rồi miệng vết thương, lại đau vừa muốn cười, ta vừa mới chính là thấy được không ít thứ tốt, thế nào? Ngộng Mô tiếp theo câu nói còn chưa nói xong, Nguyễn Minh Dịch trong tay đao đã đưa đến nàng cổ bên cạnh. Cảm nhận được đao sắc bén, Ngộng Mô nói chuyện đều run rẩy, ngươi làm gì? Đừng sang bậy a. Ngươi nhìn đến vài thứ kia, không thích hợp cho ngươi tồn tại mang đi ra ngoài. Ngộng Mô cảm thấy chính mình hôm nay khả năng thật sự đi xuống thấy Diêm Vương, nàng không hề hình tượng khóc lên, khóc thẳng đánh cách, ta không nghĩ, không muốn chết. Các ngươi thọc ta một đao. Thọc ta một đao còn chưa đủ. Còn muốn giết ta. Giao quang liền ở Ngộng Mô khóc thập phần thê thảm thời điểm, một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm vang lên, Giao Quang đừng khóc lạc, Minh Dễ chỉ là hù dọa ngươi mà thôi nha. Cách Ngộng Mô đánh cái cách, có chút nghi hoặc nhìn cái kia cầm dao nhỏ giá hắn nam nhân. Hồ Dương. Tề Lãng nghe Ngộng Mô tên này có điểm quen hay, phảng phất ở nơi nào nghe qua giống nhau. Giao Quang. Quý Minh Sa nhéo nhéo hắn tay, ân. Hoa Giao Quang, phía trước ở kia sở tràn đầy người cổ tòa nhà lớn bên trong đã từng nghe qua một cái tên. Tề Lãng vươn tay cẩn thận chọc chọc Ngộng Mô, ngươi họ Hoa. Chán ghét. Không cần tùy tiện chọc nữ hải tử thân mình. Hoa Giao Quang hét lên, Hồ Dương. Ngươi vì cái gì muốn dạy hư người tới nha? Lao ra không phải làm chúng ta hảo hảo thủ mộ sao? Hồ Dương từ Nguyễn Minh Dịch trong tay háo mặt rôi ra tới, nho nhỏ lá cây xoa Ngộng Mô miệng vết thương, thanh âm như cũ tinh tế nho nhỏ, có người xấu, Minh Dễ bọn họ là tới hỗ trợ. Định Hồn Châu vừa mới bọn họ đã bắt được, Giao Quang, ngươi dẫn chúng ta đi lấy nữ hoa thạch hảo sao? Quý Minh Sa hơi hơi mà hít vào một hơi, mà Nguyễn Minh Dịch tắc không chút sức mẻ. Tề Lãng tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng biết cái kia cái gì nữ hoa thạch hẳn là không phải cái gì đơn giản đồ vật. Bất quá tên này thật mẹ nó trang bức. Hồ Dương cùng Ngộng Mô nói chuyện trong lúc, hắn kia nho nhỏ lá xanh phát ra một trận quang mang nhàn nhạt. Quang giống như nước chảy giống nhau di động ở Ngộng Mô miệng vết thương thượng, chậm rãi thẩm thấu đi vào, tùy theo Ngộng Mô miệng vết thương cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ. Chờ lục quang tiêu tán, Hoa Giao Quang miệng vết thương cũng tất cả đều hảo. Hoa Giao Quang nhúc nhích một chút, ai? Hồ Dương ngươi vẫn là tốt như vậy xử a? Quá lợi hại. Hồ Dương dây đằng có chút héo héo, hắn chậm rãi rụt trở về, Giao Quang. Giúp Minh Dễ. Nói xong câu đó, Hồ Dương liền hoàn toàn lùi về đi. Nguyễn Minh Dịch sửa sang lại một chút tay áo, Hoa Giao Quang đúng không? Ngộng Mô vẫn là có chút sợ Nguyễn Minh Dịch, nàng co rúm lại một chút, ân. Phía dưới có cái gì? Nữ hoa thạch cụ thể phương vị ở địa phương nào? Nguyễn Minh Dịch bóp Hoa Giao Quang cổ đem nàng xách lên, ta kiên nhẫn không tốt lắm. Chờ mọi người đều tiếp tục lên đường lúc sau, Tề Lãng lén lút tiến đến Nguyễn Minh Dịch bên người, ngươi không sao chứ? Nguyễn Minh Dịch không nói chuyện. Tề Lãng mắt trợn trắng, Hồ Dương là dựa vào ngươi huyết tồn tại, phế đi như vậy đại sức lực tới trị hết Hoa Giao Quang, ngươi đến đi có một nửa huyết đi. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh. Nguyễn Minh Dịch rốt cuộc mở miệng, bất quá hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là thành thật thật nhìn lộ. Tề Lãng xách một tiếng, rốt cuộc vẫn là đem trong tay mặt đồ vật đưa cho Nguyễn Minh Dịch, Minh Sa phía trước cho ta, cầm đi. Nguyễn Minh Dịch đột nhiên không kịp phòng ngừa trong tay mặt bị Tề Lãng nhét vào một cái đồ vật, hắn sửng sốt một chút. Minh Sa đem thứ này cho ngươi. Tề Lãng cảm thấy chính mình khả năng lấy chính là thứ gì ghê gớm, làm sao vậy? Không có gì. Nguyễn Minh Dịch mặt không đổi sắc đem cái kia đồ vật nhét vào chính mình trong lòng ngực mặt, đa tạ. Tề Lãng rụt cổ, cảm thấy chính mình khả năng làm cái gì sai sự. Đậu má, liền không nên đột nhiên phát cái này thiện tâm. Tề Lãng cảm thấy chính mình khẳng định là bị Hoa Giao Quang ảo cảnh làm đến đầu góc hồ đồ. Hoa Giao Quang bàn ở Tề Lãng trên vai, đúng vậy, đi phía trước, tiểu tâm một chút có bấy giờ. Phía trước cái kia. Kia mấy cái các ngươi chậm một chút. Đường môn người như thế nào càng ngày càng không được, liền tính là hạ hai môn cũng không thể thoái hóa thành cái dạng này. Đường Liệt thở hừng hộp, ngươi không nói lời nào có thể chết ta. Hoa Giao Quang xoay người làm chủ nhân, có thể nghẹn điên, ai. Cái kia, đối liền ngươi, dưới chân mặt tiểu tâm điểm, áp lực cảm ứng. Cái kia bị uống trụ đường môn đệ tử thật cẩn thận dịch khai chân, trong lúc nhất thời đường môn tất cả mọi người có chút nơm nớp lo sợ. Quý Minh Sa như cũ thực bình tĩnh, đi theo đội ngũ đi phía trước đi tới. Hoa Giao Quang ghé vào Tề Lãng trên vai, tiến đến hắn bên lỗ thai, tiểu tử, ngươi thích cái kia nữ đạo sĩ có phải hay không? Tề Lãng trên mặt nóng lên, còn hảo. Ngươi có biết hay không nàng là người nào? Hoa Giao Quang thanh âm mang theo thiếu nữ kiều tiếu, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác. Tề Lãng trong lòng những cái đó tâm viên ý mã lập tức liền tan thành mây khói, ta biết, Lang Hoàn Thủy Các sao? Chỉ là Lang Hoàn Thủy Các. Hoa Giao Quang ha hả cười một tiếng, ngươi có muốn biết hay không, vừa mới ta ở hảo cảnh bên trong nhìn thấy gì đồ vật. Tề Lãng hô hấp cứng lại, hắn xoay đầu nhìn mắt trên vai Hoa Giao Quang. ngươi đánh cái gì chủ ý? Hoa Giao Quang đôi mắt loạn chuyển, ngươi đoán xem lạc. Ha ha. Tề Lãng quay đầu đi, nói câu thành thật lời nói, ở loại địa phương này nói chuyện như vậy, ta thật đúng là không có gì ý tưởng. Ngươi nếu thật muốn nói cái gì đó, chờ tới rồi địa phương liền thành thật thật nói. Tề Lãng rôi tay bắn Hoa Giao Quang một cái đầu băng, trong lòng tưởng thứ gì, liền đình chỉ. 31-31, song bạc thần khí nữ hoa thạch. 31, song bạc thần khí nữ hoa thạch. Hoa Giao Quang ghé vào Tề Lãng trên vai, cái đuôi vung vung, nhọn nhọn thật dài miệng chọc chọc hắn cái ốc. Ai, ngươi tiểu tử này như thế nào như vậy tử tâm nhãn đâu. Tề Lãng bị nàng miệng chọc cái ốc một trận đau. Cái gì? Ngươi muốn làm sao? Ta muốn làm sao? Hoa Giao Quang mắt trợn trắng, động tác thập phần người tính hóa. Đừng cho là ta không biết, các ngươi trước kia ở cái kia trong nhà mặt lộng chết lao yêu bà, tiêu sinh ca đúng không? Tề Lãng dưới chân không ngừng, ngươi biết đến không ý ta? Kia đương nhiên, ta là ai a? Hoa Giao Quang tiêu ngạo một đĩnh ngực, thiếu chút nữa không từ Tề Lãng trên vai ngã xuống. Em à, ngươi cẩn thận một chút đi đường a. Ngươi đừng lộn xộn. Tề Lãng trở tay đè lại Hoa Giao Quang đầu, cái kia lão yêu bà đã xong đời, ngươi muốn báo thủ vẫn là thế nào? Thế nàng báo thủ? Hoa Giao Quang cười quái dị một tiếng, nàng thiếu chút nữa không lộng chết ta, ta thế nàng báo thủ. Nhưng ta nghe ngươi này ngữ khí giống man khổ sở. Tề Lãng nhẹ nhàng bâng cơ trêu chọc Hoa Giao Quang hỏa khí, sở tộc khổng tổng hợp chứng. Hoa Giao Quang trực tiếp đem Tề Lãng đầu tóc một trận lay, chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét. Ngươi này nhân loại như thế nào như vậy chán ghét? Chán ghét chán ghét. Tề Lãng thiếu chút nữa bị nàng nháo đến một đầu đụng vào phía trước trên vách tường, đừng náo. Hoa Giao hô hô, ngươi thọc ta kia một đao thủ ta còn nhớ đâu. Ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn đòi lại tới. Rõ ràng là chính ngươi tới trêu chọc ta, Tề Lãng yên lặng mà nuốt lấy những lời này. Quý Minh Sa toàn bộ hành trình vây xem, trên mặt nửa điểm biểu tình cũng không. Tề Lãng đôi mắt xoay chuyển, Minh Sa, cái kia nữ hoa thạch là thứ gì? Quý Minh Sa lắc đầu, ta cũng không biết, nữ hoa thạch chỉ ở ghi lại chung xuất hiện quá. Chúng ta phía trước cũng là phỏng đoán nữ hoa thạch ở chỗ này đường liệt thở dài, vừa mới mộng mô xác định một chút mà thôi. Hoa Giao Quang lập tức ngồi thẳng thân mình, các ngươi trá ta. Binh bất tiếm trá đường liệt hắc hắc cười, vừa mới ngươi nhìn đến những cái đó, ngươi có thể phân rõ những cái đó là thật sự những cái đó là giả sao. Hoa Giao Quang nghẹn lời. Thảo nê mã. Đừng nói thô tục đường liệt bắn Hoa Giao Quang một cái đầu băng, mộng mô cũng đến chú ý điểm hình tượng. Ngươi không phải mà đường người đi. Hoa Giao Quang không e ngại hắc ám, nàng đôi mắt ở trong đêm đen cũng có thể đủ xem rành mạch. Nàng cẩn thận mà đánh giá một phen đường liệt, ngươi không phải mà đường người. Đường liệt nhún nhún vai, ân, cho nên đâu. Dù sao ta là đường môn người. Hoa Giao Quang hừ lạnh một tiếng, có thể đã lừa gạt ta đôi mắt đường môn, vặn đầu ngón tay tới số cũng không mấy cái. Úc, xem ra ngươi đầu ngón tay man nhiều đường liệt dưới chân động tác không chậm, miệng tổn hại đến không được, đời trước là con giết. Hừ. Hoa Giao Quang không lời gì để nói, đem cái đầu đốn éo, không để ý tới hắn. Đường liệt cũng bất hòa nàng so đo, phía trước chậm một chút, chúng ta lập tức muốn tới nữ hoa thạch địa phương. Đều cho ta mở to hai mắt cẩn thận điểm. Đừng ném chính mình mặt. Đường môn người nện bước vững chắc, bước chân chỉnh tề, đường liệt một phen lời nói kích thích mọi người nhiệt huyết sôi trào, khí thế trong lúc nhất thời lại thịnh vài phần. Giống như tà giáo Nga, cái kia kêu đường liệt ra hỏa thật sự không phải bán an lợi sao. Tề Lãng khỏe miệng chịu chịu, không phải thực có thể lý giải những cái đó đường môn con cháu kích động. Bọn họ đoàn người đã thâm nhập huyệt mộ, nữ hoa thạch lúc sau chính là đặt Trần Vô Hận thi thể địa phương. Ách theo đạo lý tới nói đúng vậy. Bất quá tại đây phía trước cũng đến trước đem nữ hoa thạch cấp lộng tới tay mới là. Tề Lãng chảo chảo cái hót. Loại địa phương này không phải hẳn là có tam dạng bảo vật sao? Như thế nào chỉ có cái kia cái gì định hồn châu cùng nữ hoa thạch? Bởi vì đệ nhất dạng bị ta cầm đi. Nguyễn Minh Dịch lạnh lạnh tiếp lời, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, mộng mô thương thực mau thì tốt rồi. Hồ Dương. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, chậc. Lúc này bảo trì mỉm cười là được đi. Nguyễn Minh Dịch cười nhạo một tiếng, động động đầu óc. Liền tính ngươi không biết Trần Vô Hận, ít nhất đến nghĩ đến Hồ Dương đi. Không lời gì để nói, Nguyễn Minh Dịch nói rất có đạo lý. Bất quá vẫn là hảo sinh khí Nga. Tề Lãng liền như vậy rồi dám đi theo bọn họ tới rồi đặt nữ hoa thạch địa phương. Cái này mộ thất cùng vừa mới cái kia hắc ám mộ thất không giống nhau, mọi người mới vừa đi vào thời điểm thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn hạt rớt. Ngoa tào, thân mẹ nói nhiều như vậy giả Minh Châu A. Đường liệt đôi mắt chừng đến lão đại, Trần Vô Hận như vậy có tiền A. Nguyễn Minh Dịch đi theo đi đến, đương nhiên là có tiền, hắn chính là Trần Vô Hận A. Hai người cộng sự thật lâu, tương đối nhìn thoáng qua liền minh bạch đối phương ý tứ. Đường liệt liếm liếm khoe miệng, tới thử một chút, mấy thứ này động có cái gì kết cục. Nguyễn Minh Dịch từ túi quần bên trong cầm cái đồ vật ra tới, thổi một chút ném đi ra ngoài. Thứ đồ kia lăn hai vòng, rơi xuống mộ thất trung gian. Không có gì động tĩnh a. Tề Lãng có chút nghi hoặc nhìn bốn phía, lỗ thai cũng không nghe thấy cái gì thanh âm, chính là cảm thấy dưới lòng bàn chân có chút nhiệt. Có chút nhiệt. Hỏa bò cạp. Là hỏa bò cạp. Kinh nghiệm lao đạo đường môn đệ tử nhỏ giọng kêu sợ hãi, đội ngũ lại không loạn. Bọn họ nhanh chóng từ tùy thân túi chung lấy ra một cái tiểu túi gấm, mở ra. Mọi người làm thành một vòng, đem trong tay mặt túi gấm đều mở ra. Tề Lãng cũng cầm một cái, hắn một tay cầm túi gấm một tay bấm mũi, ngọa tào này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi. Xú thành như vậy. Tỏi đảo thành bùn sau đó cùng thượng rau dấp cá lấy ra dịch. Hắn bên cạnh một cái đường môn đệ tử nỗ lực nghẹn khí, thảo nê mã lấy xa một chút, này hương vị chịu không nổi a. Các ngươi liền không nghiên cứu quá cái gì có thể thay thế đồ vật. Tề Lãng cảm thấy chính mình không chết ở hỏa bò cạp trên tay, đến chết trước ở cái này ngoạn ý nhi trên tay, tỏi thêm rau dấp cá. Đừng chọn, thứ này nhất dùng được. Hoa dao quang nhưng thật ra một chút ảnh hưởng đều không có, cười vui sướng khi người gặp họa, đừng lấy xa à, cầm ly chính mình gần một chút, hỏa bò cạp sợ nhất cái này khí vị. Ta cảm thấy là cái sinh vật liền sẽ sợ hãi cái này khí vị. Tề Lãng liều mạng dùng ánh mắt biểu đạt cái này nội tâm ý tưởng, Quý Minh Sa trên tay cũng cầm một cái túi gấm. Chỉ là nàng cầm nó mày cũng chưa nhăn một chút, cũng là thập phần lợi hại. Tề Lãng cảm thấy chính mình mau không thể hô hấp. Hỏa bò cạp đi rồi không? Chỗ nào có nhanh như vậy đường liệt khí định thần nhàn, trong lỗ mũi tắc hai bông, thấy không, kia hồng toàn bộ. Tề Lãng nhìn chăm chú nhìn lại, ngầm chậm rãi trào ra một đợt hỏa hồng sắc con bò cạp, tốc độ không mau, nhưng là rậm rạp. Cùng vừa mới kia đôi cả dạp giống nhau, chơi chính là trùng hải chiến thuật. Mọi người tụ ở bên nhau. Nhìn hỏa bò cạp nhóm sao động bất an lại không dám tiến lên bộ dáng, đường liệt chậm gì gì mà nói, nhìn xem những cái đó dạ Minh Châu. Nguyễn Minh Dịch nhìn thoáng qua. Hành hòa trận. Tề Lãng cũng đã nhìn ra, những cái đó dạ Minh Châu tựa hồ là có chút quy luật bài tự, nhìn như tán loạn, nhưng là và có trật tự. Đường liệt gật gật đầu, không sai. Nguyễn Minh Dịch xoa xoa cái mũi, hành, đã biết là được. Không được thứ này hương vị quá lớn. Sư huynh Quý Minh Sa đột nhiên mở miệng, không ngừng là hành hòa trận. Ngươi xem cái kia. Nói Quý Minh xa xa xa một lóng tay phía trước, Tề Lãng ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc cả người đều choáng váng. Không ngừng Tề Lãng, bao gồm Nguyễn Minh Dịch đều ngây ngẩn cả người. Đằng trước địa phương phóng một bộ rực rỡ lung linh mặt trược. Hơn nữa mặt trược mặt theo ánh sáng biến hóa mà biến hóa. Phảng phất là ở đối luyện giống nhau, mỗi một lần mặt trược bài đối diện đều sẽ xuất hiện khác mặt trược, nói rõ là làm người tới hồ bài lại nói. Đây là làm gì? Trần Vô Hận như vậy nghịch ngầm nột. Đại gia chết cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có như vậy một cái cục ở chỗ này chờ. Quý Minh Sa rất bình tĩnh hỏi Nguyễn Minh Dịch, Sư Minh, ngươi sẽ chơi mạt trược sao? Nguyễn Minh Dịch cũng rất bình tĩnh mà trả lời nàng, ta từ nhỏ thanh tu, chưa bao giờ học quá này đó. Thực xảo, ta cũng chưa từng. Quý Minh Sa nhìn về phía đường liệt, các ngươi đường môn con cháu đâu? Đường liệt khụ hai tiếng. Ta đường môn từ trước đến nay cầm đánh cuộc. Các ngươi có phải hay không ngốc hoa dao quang cười xấu xa lên? Tiểu tử này coi như đánh của vương, làm hắn tới làm hắn tới. Tề Lãng đỉnh mọi người ánh mắt, rụt rụt cổ. Ách, tuy rằng biến, nhưng là đổi tới đổi lui cũng liền như vậy. Chúng ta một phen hồ bái. Nhìn không ra tới a, ngươi trước kia không thiếu chơi đi. Đường liệt vui vẻ, chen qua tới vô vô bờ vai của hắn, liền dựa ngươi a. Vì thế bên này Tề Lãng bắt đầu nghiên cứu như thế nào hồ bài, bên kia Nguyễn Minh Dịch bắt đầu xuống tay giải hành hỏa trận. Hoa dao quang ghé vào Tề Lãng trên đỉnh đầu. Lười biếng, lão gia ngày thường không có khác yêu thích, chính là thích đánh cái mặt trược. Người tiểu tử này ta biết, khác không được, chiêu thức ấy đánh cuộc kỹ thật sự là xuất thần nhập hóa. Tề Lãng mắt trợn trắng, nhỏ giọng điểm. Như thế nào, sợ kia nữ đạo sĩ nghe thấy. Hoa dao quang cười tiện hề hề, một giấc mộng heo vòi cười cùng hồ ly dường như, muốn hay không ta giúp ngươi một phen nha. Không cần, ai ngọa tào đại bốn hỉ a, này đem hồ Tề Lãng sai xử đường môn đệ tử, tới tới tới, còn kém một cái. Đánh cái kia. Bốn điều. Không khí quỷ dị mà lại hài hòa, huyệt mộ, mọi người bị hỏa bỏ cạp bao quanh vây quanh. Nóng cháy cực nóng bốc hơi bọn họ trên người mồ hôi, đại gia một bên mặt hãn, một bên làm chuẩn lãng chơi mặt trược. Cái kia đường môn ca mê ra đại thúc thực ổn trọng khiêng ca mê ra vỗ, đường liệt xoa xoa gương mặt, này tiết tấu thật tốt quá, bá ra đi khẳng định hỏa. Bá ra đi khẳng định không ai tin tưởng chúng ta ở trộm mộ Tề Lãng cười lạnh, cái này Trần Vô Hận rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên không có việc gì chơi mặt trược. Mặt trược thật tốt ta, Quốc Túy Đường liệt đột nhiên một phách Tề Lãng bả vai, khai. Hỏa bò cạp muốn lui. 32-32, không ấn kịch bản ra bài. 32, không ấn kịch bản ra bài. Hỏa bò cạp tầng tầng lớp lớp thối lui, Tề Lãng thở nhẹ một hơi, xem ra cũng không tệ lắm. Ngươi ngày thường đều làm chút cái gì? Đường Liệt quơ quơ đầu, cư nhiên có thể sử dụng đến ngươi, này tuyệt đối là ta không nghĩ tới. Tề Lãng đem cái kia xú phiên thiên túi gâm chắt lên ném cho Đường Liệt, dù sao không giống các ngươi đường môn, đáng khinh mỗi ngày đều nghiên cứu loại này đã lép. Đường Liệt nhún nhún vai, thập phần không sao cả, xú là xú, nhưng là cứu mạng ngoạn ý nhi hảo sao, thật là không biết nhìn hàng. Tề Lãng cười lạnh, đem trong lỗ mũi bông lấy ra tới lại cùng ta nói chuyện. Đại nam nhân như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đường Liệt mặt không đổi sắc đem trong lỗ mũi bông bắt lấy tới một cái, sau đó lại nhanh chóng đổ trở về, ta còn là đợi chút lại lấy đi. Thật mẹ nó quá mùi vị. Tề Lãng vẫn là có chút buồn bực, vì cái gì muốn ở chỗ này thiết cái mặt trực cục. Bởi vì Trần Vô Hận biết, đạo môn người trong đều sẽ không đánh cuộc Nguyễn Minh Dịch nói, chúng ta đạo môn, hoặc là khổ tu, hoặc là môn quy cấm đánh cuộc. Hoặc là một ít không có đạo thống, nhàn tản bên ngoài người nhưng thật ra sẽ thượng một hai tay, nhưng là có thể đi đến cái này mộ thất, khẳng định không phải người như vậy. Đường Liệt sờ sờ cằm, này Trần Lao Tặc, đủ gian cha a, như thế nào sớm mà liền qua đời đâu. Hoa Giao Quang đột nhiên nói chuyện, câm miệng. Đường Liệt ngắm nàng liếc mắt một cái, một chút không sợ nàng, như thế nào. Trung tâm hộ chủ a, chán ghét chán ghét chán ghét. Hoa Giao Quang một trận gọi bậy, đem cái dưới thân Tề Lãng hoàng đến thiếu chút nữa không đứng vững. Lao ra cùng các ngươi nhưng không giống nhau. Lao ra hắn, lao ra hắn. Như thế nào? Nguyễn Minh Dịch nhìn Hoa Giao Quang, ngươi nhưng thật ra tiếp tục nói a. Hoa Giao Quang nheo nheo mắt. Ngươi người này quá giảo hoạt, ta bất hòa ngươi nói. Nguyễn Minh Dịch thiếu chút nữa không nắm Hoa Giao Quang miệng đem nàng nhắc tới, nói hay không? Làm gì làm? Hoa Giao Quang mau tạc, hảo hảo hảo ta nói. Đừng cùng nữ hải tử động tay động chân. Nguyễn Minh Dịch ha hả cười, ngươi nếu là phong thành thật một chút, ta liền bất động ngươi. Hoa Giao Quang héo, ngươi quả thực quá xấu rồi. Nếu không phải ta sợ ngươi. Nếu không phải ta sợ ngươi. Nhưng ngươi xác thật sợ ta a. Nguyễn Minh Dịch nói, lời này không ý nghĩa, nói thẳng đi. Ta cố tình không thể nói. Hoa Giao Quang thật sâu mà hít vào một hơi, ta vừa mới lắm miệng, cho ngươi xin lỗi. Nguyễn Minh Dịch nhìn xem nàng, đi đến phía trước đi. Hoa Giao Quang hít hít mũi, Tề Lãng nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi liền không thể thiếu khiêu khích hắn một chút. Ta không. Hoa Giao Quang thanh âm dầu dĩ, không khiêu khích hắn lòng ta không thoải mái. Này ngươi chính là xứng đáng, tiện đến hoảng. Tề Lãng lời này nghẹn ở trong miệng chưa nói ra tới, rốt cuộc Hoa Giao Quang còn ghé vào hắn trên đầu, nàng chơi bất quá Nguyễn Minh Dịch, lay lay Tề Lãng đầu tóc vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hỏa bò cạp đã toàn bộ thối lui, mặt trược bài cục cũng toàn bộ cởi bỏ. Chỉ nghe được một cái nhẹ nhàng vỡ ra thành, kia phó rực rỡ lung linh mặt trược bài đột nhiên toàn bộ hóa thành một chút lưu quang. Sau đó hội tụ tới rồi một phương hướng. Trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, Tề Lãng vươn tay chắn một chút, ân. Trong tay mặt giống như nhiều điểm cái gì. Hắn vội vàng bắt tay buông xuống, vừa thấy, này cái gì. Trong tay mặt như thế nào nhiều như vậy cái đồ vật. Thoạt nhìn lớn lên giống cái tròn tròn chân trâu, cảm giác lạnh thấm thấm. Tề Lãng nhìn kỹ, kia trong tay mặt cục đá phảng phất còn có quang mang lưu động, xinh đẹp đến không được. Nguyễn Minh Dịch cùng Đường Liệt nhìn hắn, một ánh mắt lạnh lẽo một ánh mắt lửa nóng. Tề Lãng bị bọn họ xem nổi da gà đều đi lên, các ngươi hai cái muốn hay không giống cái gây giống nhau nhìn ta. Ngươi biết ngươi cầm cái gì sao? Đường Liệt một phách chán, vì cái gì sẽ là ngươi? Ta biết ta. Tề Lãng nhìn xem kia cục đá, nữ hoa thạch bái. Sách, tên này thật trang bức. Đường Liệt đều muốn đánh hắn, trang bức. Thứ này ngươi nếu là cầm đến thuật giới dạo một vòng, ngày đầu tiên buổi tối ngươi là có thể chết oan chết uổng. Tề Lãng bán tín bán nghi, như vậy thần kỳ a. Kia đương nhiên thần kỳ, nữ hoa thạch chính là đánh cuộc khí chung nhất khai quải. Đường Liệt một câu, làm Tề Lãng hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn đảo đảo lỗ thai. Đánh cuộc khí. Đúng vậy, Đường Liệt muốn lấy nữ hoa thạch, rồi lại tựa hồ do dự mà, có nó, ngươi về sau cược đâu thằng đó. Tề Lãng cảm thấy chính mình khả năng không quá có thể lý giải thuật giới này đó ngấp bức. Các ngươi không phải cấm đánh cuộc sao? Các ngươi không phải khổ tu sao? Tề Lãng một phen đem cục đá chụp tới rồi Đường Liệt ngực, muốn thứ này làm gì à, một đám mệt chết mệt sống. Ta nói như thế nào vừa mới là cái mặt trược bài cục đâu. Tao nhiều vô khẩu a. Trần Vô Hận giá hỏa kia cũng không phải cái gì thứ tốt ta. Đường Liệt vội vàng phủng Tề Lãng tay, tiểu tâm điểm nhi, đừng quăng ngã. Trên đời này liền như vậy một cái. Tề Lãng lúc này mới phát hiện, kia cục đá phảng phất là dính ở trên tay hắn mặt giống nhau. Như thế nào, mặt trên còn có 502 a. Ti. Vẫn luôn không nói chuyện Nguyễn Minh Dịch đột nhiên hít hà một hơi, vài bước đi đến Tề Lãng trước mặt, nữ hoa thạch nhận ngươi là chủ. Tề Lãng sửng sốt. nhận ta là chủ. Quý Minh Sa cũng thỏ qua tới, xem xét một phen sau hạ đoạn luận, xác thật, nữ hoa thạch nhận ngươi là chủ. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, đem nữ hoa thạch phủng lên, quan sát một lần, ta bắt ngươi có ích lợi gì đâu. Đương nhiên là có dùng. Hoa dao quang ghé vào Tề Lãng trên đầu, thực hưng phấn bộ dáng, ngươi đừng bị tư duy cực hạn, vừa mới kia tiểu tử không phải nói sao. Cực đâu thằng đó. Tề Lãng đôi mắt chậm rãi sáng, kia thật đúng là cái thứ tốt. Hắn tựa hồ biết nữ hoa thạch là dùng như thế nào. Nguyễn Minh Dịch không như vậy bình tĩnh, cư nhiên là ngươi bắt được nữ hoa thạch. Hắn gắt gao mà nắm chặt Tề Lãng thủ đoạn, cư nhiên sẽ là ngươi. Đều mẹ nó nói đừng giống cái gây giống nhau. Tề Lãng một tránh liền tránh ra, muốn cầm đi a, có bản lĩnh ngươi cầm đi a. Hoa dao quang e sợ cho thiên hạ không loạn vỗ Tề Lãng đầu cười to, ha ha ha ha ha ha ha, đương nhiên là hắn. Hắn giải khai mặt trược bài của ca. Ai cho các ngươi sẽ không chơi mặt trược. Hảo Quý Minh Sa kéo lại Tề Lãng, kết bạn mà ra, nhất kỵ nội chiến. Tề Lãng nắm nữ hoa thạch, ngươi muốn nữ hoa thạch đúng không? Nguyễn Minh Dịch đã nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Tự nhiên là muốn, bất quá ngươi bắt được, chính là của ngươi. Còn rất giảng đạo nghĩa. Tề Lãng cúi đầu thử đem nữ hoa thạch từ trên tay nổ xuống tới, nga nha, xuống dưới. Nữ hoa thạch thập phần thuận theo nằm ở Tề Lãng trên tay, Tề Lãng liếm liếm khóe miệng, đường liệt, thứ này coi như ta thủ lao đi. Là ngươi chính là của ngươi, đường liệt minh bạch Tề Lãng ý tứ, đường môn người sẽ không đoạt ngươi. Hành Tề Lãng đem nữ hoa thạch bỏ vào túi quần, đi thôi, hiện tại có phải hay không nên đi cái kia cái gì Trần Vô Hận mộ thất. Đường liệt giơ tay nhất chiêu hô, đi thôi. Khiêng ca mê ra đường đại thúc thập phần tận chức tận trách, đem vừa mới đều chụp xuống dưới. Đường liệt tặc quá hề hề, hảo, này đoạn hảo, một cái đi mặt người dạ thú hình, một cái đi bá đạo lưu manh hình, lúc này dạ tỉnh tuyệt đối có thể phá kỷ lục. Tề Lãng dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa không té ngã, người ra hỏa này làm buồn bán tuyệt đối so với làm hiện tại này hành phải có tiền đồ. Cảm ơn khích lệ, ai đừng tức giận à, chúng ta chuyên mục chính là thực lửa nóng, ngươi Tề ra hiện tại cũng không hảo quá. Nhiều điểm tỷ lệ lộ diện không có gì không tốt. Đường liệt ngắm ngắm hắn túi quần, ngươi thủ lao đóng phim đều bắt được. Nói cũng là, Tề Lãng sờ sờ đầu, được rồi, đừng nói như vậy nhiều vô dụng, đi thôi. Ẩn ẩn muốn kích phát mâu thuẫn không thể hiểu được bị bóp chết ở trong nôi, đường môn chúng đệ tử an tĩnh mà đi theo đường liệt, Nguyễn Minh Dịch đầu tàu gương mẫu, Tề Lãng cùng Quý Minh Sa dừng ở đội ngũ mặt sau, hoa dao quang như cũ ghé vào Nguyễn Minh Dịch trên vai, ngươi vừa mới còn nói ta. Chính ngươi không cũng đi khiêu khích hắn. Không khiêu khích hắn ta không thoải mái. Tề Lãng phi một ngụm, một bộ lao tử ta thực điếu bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hoa dao quang vô cùng tán đồng, đúng đúng đúng, lang hoàng thủy các người, luôn là cái dạng này, nhìn đã kêu người cảm thấy khó chịu. Nay một người một thú đột nhiên liền đạt thành chung nhận thức, hơn nữa thành lập vui sướng bằng hữu quan hệ. Quý Minh Sa đi ở bọn họ bên cạnh, không nói một lời. Tề Lãng nhìn lén nàng một chút. Minh Sa, nữ hoa thạch. Ngươi muốn thu hảo Quý Minh Sa thở dài, ta cũng không biết nữ hoa thạch ở ngươi trên tay là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cho dù Tề Lãng biết Quý Minh Sa nói chuyện phong cách, hảo tâm tình vẫn là nháy mắt bị phá hư cái sạch sẽ, ngươi sợ ta không hảo hảo dùng nó, ta đây cho ngươi. Không, ta dùng không đến nó. Quý Minh Sa lắc đầu, ngươi thả lấy hảo chính là. Hoa dao quang phụt một tiếng bật cười, tiểu cô nương, ngươi cùng hắn nói thật phải, không cần thiết như vậy né tránh. Tề Lãng khó hiểu, có ý tứ gì? Vừa mới Nguyễn Minh Dịch phản ứng ngươi còn không có thể lý giải. Hoa dao quang ba ở hắn trên đầu dạo qua một vòng, nữ hoa thạch cực đâu thằng đó, là cá nhân đều muốn. Năm đó lao ra dựa vào thứ này, chính là làm không ít thiếu đạo đức chuyện này. Nói như thế, lao ra có bao nhiêu sự tình là thắng, quy công ở nữ hoa thạch thượng chỗ tốt liền có bao nhiêu. Hoa dao quang trong thanh âm mang theo trào phúng hương vị, chê cười, lao ra có thể thắng, dựa vào đều là chính hắn, như thế nào liền thành dựa nữ hoa thạch. Bất quá thế nhân như vậy tưởng, chúng ta cũng không có biện pháp có phải hay không. Tề Lãng trầm mặc một chút, ta đây là cầm cái phỏng tay khoai lang A. Có thể như vậy lý giải hoa dao quang trở mình, hảo hảo nắm chắc được, ra cái này huyệt mộ, ngươi an tĩnh nhật tử liền đến đầu. Ta hiện tại cũng không có gì an tĩnh nhật tử. Tề Lãng hừ nhẹ một tiếng, đuổi kịp đội ngũ. 33-33, ngàn năm lão quái Trần Vô Hận. 33, ngàn năm lão quái Trần Vô Hận. Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ đi hướng Trần Vô Hận huyệt mộ trên đường một đường bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Chẳng sợ ngẫu nhiên có một ít động tĩnh, cũng bất quá là huyệt mộ thời gian quá lâu, mà sinh ra một ít tiếng vang thôi. Liên Tề Lãng đều cảm thấy thực không bình thường, vì cái gì đơn giản như vậy liền tới đây. Không biết. Quý Minh Sa cũng có chút buồn bực, theo đạo lý tới nói không có nhẹ nhàng như vậy mới là. có thể hay không là bởi vì Trần Vô Hận cảm thấy không ai có thể thông qua phía trước bây giờ à. Đường Liệt hi hi ha ha nói ra chính mình phỏng đoán, sau đó bị Hoa Giao Quang cười nhạo, ha ha. Như thế nào người ha ha hắn không đủ, tới cái động vật cũng ha ha hắn. Đường Liệt không vui, xem ta đến bên ngoài lúc sau như thế nào thu thập ngươi. Hoa Giao Quang một chút không sợ, tới, ta chờ ngươi, nhìn một cái chính ngươi như vậy. Đường Liệt ấn Hoa Giao Quang đầu, dùng sức xoa hai hạ, ngươi này mộng mồ, miệng rất lợi hại a. Được rồi Nguyễn Minh Dịch nhíu mày, đừng hồ nháo. Hắn vừa nói lời nói, kia một người một thú mới an phận xuống dưới. Tề Lãng Hận không thể đem Hoa Giao Quang ném tới Đường Liệt trên vai, nhưng là Hoa Giao Quang chết sống không chịu, ta không ta không. Cái kia tiểu tử tổng hòa kia lang hoàn thủy các ở bên nhau, ta sợ. Sợ ngươi còn trêu chọc bọn họ, Tề Lãng nói, còn có thể hay không có điểm tiền đồ. Hoa Giao Quang lúc này không lắm miệng, mà là trực tiếp đối với Tề Lãng cái mũi thả cái rắm. Tề Lãng thiếu chút nữa không bị nàng. Ân, cái này thì vì cái gì không xú. Sau đó phản ứng lại đây Tề Lãng thiếu chút nữa chưa cho chính mình một cái miệng, vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc đi nghe Hoa Giao Quang thi à. Liên ở ngay lúc này, Hoa Giao Quang tiến đến Tề Lãng bên thai nhỏ giọng nói, đối với ngươi có chỗ lợi, đừng không biết người tốt tâm. Tề Lãng bán tín bán nghi, ngươi tưởng đối nhân ra tốt thời điểm liền phong cái giám a. Hoa Giao Quang cái đuôi đảo qua Tề Lãng gương mặt, ngươi cho ta tưởng, nhưng là ai làm ngươi bắt được nữ hoa thạch đâu, chẳng sợ lại nhiều không như ý, cũng chỉ có thể là ngươi. Tề Lãng nghe lời này hương vị không đúng, ngươi có ý tứ gì? Hoa Giao Quang thấp thấp cười hai tiếng, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Tề Lãng trong lòng căng thẳng, muốn lạp lạp bên người Quý Minh Sa, tay lại vớt cái không. Người chung quanh lại một lần không biết ở khi nào biến mất không thấy. Quanh mình chỉ còn lại có Tề Lãng cùng hắn trên vai mặt kia chỉ mộng mô, hiện tại này chỉ mộng mô có phải hay không Hoa Giao Quang hắn cũng không dám xác định. Hoa Giao Quang nhảy xuống mà, ngồi xổm ngồi ở Tề Lãng phía trước, ngươi không sợ. Đương nhiên sợ Tề Lãng tìm không thấy đường ra, dứt khoát thực quang côn từ túi quần móc ra thuốc lá, điểm một chi trừ lên, ở ngươi muốn làm chút sự tình gì phía trước, ta tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi là Hoa Giao Quang. Mộng mô làm ra một cái thực nhân tính hóa tươi cười tới, này cũng không quan trọng. Minh Sa đâu? Tề Lãng lại trừ một ngụm, mộng mô vươn móng nuốt chảo chảo trên người, nàng có nàng nên đi làm sự tình, đến nỗi ngươi sao, hiện tại cùng ta tới. Nói Hoa Giao Quang liền xoay người, chiều một phương hướng chậm rãi đi đến. Tề Lãng bất đắc dĩ, đem trong tay không chịu song yên ném tới rồi trên mặt đất, nhấc chân theo đi lên. Trung quanh không có quang, nhưng theo Hoa Giao Quang từng bước một đi hướng chỗ sâu trong, một chút huỳnh quang bắt đầu chậm rãi tản ra. Tề Lãng vốn dĩ tưởng chính mình ảo giác, sau lại kia huỳnh quang dần dần mà càng tụ càng nhiều, phảng phất ở kia u ám huyệt động trung vũ động giống nhau, huỳnh quang đan sen có tự sắp hàng phụ du, vì Tề Lãng cùng Hoa Giao Quang chiếu sáng bốn phía tình cảnh. Tề Lãng có chút mê muội, huỳnh quang không chỉ có phiêu phù ở bốn phía, liền hắn dưới chân dẫm đến mặt đất đều bắt đầu dần dần mà trong suốt hóa, thoạt nhìn giống như là đạp lên sao trời chung giống nhau, chung quanh rõ ràng hẳn là hắc ám ở mức vết đá, Tề Lãng giờ này khắc này lại cảm thấy chính mình đặt mình trong một cái kỳ diệu không gian chung. Không ở huyệt mộ, không ở thành phố S, thậm chí không ở trên địa cầu. Tới rồi Hoa Giao Quang thanh âm đánh gãy Tề Lãng tự hỏi, tới, mang ngươi đến xem, ngươi chưa từng có tiếp xúc qua thế giới. Tề Lãng một chân vượt qua môn. Hắn tạm thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Mà đứng ở trước mặt hắn, từ quang điểm tạo thành nam nhân vui vẻ thoải mái hướng hắn vây tay, nha, nha ngươi cái đại đầu quỷ. Đừng như vậy nghiêm túc à, tới tới tới, tiểu tử, tự giới thiệu một chút nam nhân đứng lên, tại hạ Trần Vô Hận, tự vong tình. Ngươi không chết. Tề Lãng tử kẽ răng bài trừ những lời này, không đúng, ngươi này trạng thái thấy thế nào như thế nào không giống như là tồn tại. Ta đương nhiên không phải tồn tại. Trần Vô Hận đi đến Tề Lãng trước mặt, sách, ngươi không phải thuật giới người trong đi. Không phải. Tề Lãng cẩn thận sau này dịch một chút, Trần Vô Hận dựa vào thân cận quá, hắn có điểm khiếp hoảng. Trần Vô Hận nhướng mày, ngươi cư nhiên bắt được nữ hoa thạch. Tính liền ngươi đi. Ngươi muốn làm sao? Ai? Tề Lãng đột nhiên kêu một tiếng, ngươi mẹ nó làm gì? Trần Vô Hận cười hắc hắc, tay một chút, Tề Lãng bay lên trời, ngọa tào này này này đừng sợ Trần Vô Hận trấn an mà nói, trong thanh âm mang theo lệnh người bình tĩnh ma lực, làm ta nhìn một cái, ngươi có bao nhiêu tiềm lực? Khả năng đi qua một phút, khả năng đi qua một giờ, cũng có thể đi qua một giây. Chờ Tề Lãng phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã lại một lần đứng ở trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, nhìn lại một lần nữa ngồi ở chỗ đó Trần Vô Hận, có chút hoảng thần. Ngươi đối ta làm cái gì? Thực không tồi Trần Vô Hận trong thanh âm mang theo điểm ngạc nhiên, tiểu tử ngươi căn cốt không tồi, hàng năm rèn luyện, còn tính có điểm khai phá đường sống. Vì cái gì lời hắn nói một chữ đều nghe không hiểu. Tề Lãng nhìn chằm chằm hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đừng vòng như vậy đại phân cong, ngươi không chê mệt ta còn ngại mệt. Ai, ngươi trẻ tuổi, hỏa khí như vậy đại làm gì? Trần Vô Hận tay háo vung lên, một con bát rượu rơi xuống Tề Lãng trong tay, uống lên nó đi, về sau ngươi sẽ chậm rãi minh bạch ta ý tứ. Tề Lãng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Vô Hận, trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên rất nhiều, cuối cùng hắn đột nhiên giơ tay, cầm chén đồ vật uống lên, mẹ nó, tả hữu Trần Vô Hận sẽ không lộng chết hắn. Tề Lãng cơ hồ có thể khẳng định, vừa mới cái gì nữ hoa thạch nhận chủ, hoàn toàn là Trần Vô Hận làm ra tới hoạt động. Chỉ là không biết hắn phí lớn như vậy sức lực, vì cái gì muốn làm gì một việc. Rốt cuộc nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tề Lãng một người là một cái hoàn hoàn toàn toàn người thường. Tề Lãng uống lên kia chén. Tạm thời xem như quán ba, Trần Vô Hận cười tủm tỉm nhìn hắn. Thực mau Tề Lãng liền cảm thấy cả người mệt mỏi, mí mắt cũng càng ngày càng trầm. Ở hắn mất đi ý thức một khắc trước, Trần Vô Hận đi đến hắn trước mặt, thấp giọng cùng hắn nói một câu nói. Cái gì? Chiếu cố hảo ai? Tề Lãng dây rủa suy nghĩ muốn hỏi Trần Vô Hận, kết quả hắn đầu một oai, hoàn toàn hôn mê qua đi. Tề Lãng cảm giác chính mình ở không ngừng hạ truy. Mau rốt cuộc. Hắn đảo hút một ngụm khí lạnh, sau đó phát giác chính mình còn ở đại đội ngũ chung, đi theo mọi người đi trước Trần Vô Hận huyệt mộ. Quý Minh Sa đi theo hắn bên người, Đường Môn người cũng như cũ ở chung quanh, Hoa Dao Quang ghé vào hắn trên đầu, hơi hơi mà đánh tế hãn, thế nhưng là ngủ rồi. Hắn vừa mới trải qua hết thảy phảng phất chỉ là hắn một người ảo giác giống nhau. Tề Lãng sờ sờ chính mình gương mặt, túi quần nữ hoa thạch rõ ràng mà là hắn. Tề Lãng không biết chính mình có phải hay không gặp được cái kia đúng là âm hồn bất tán Trần Vô Hận. Minh Sa. Tề Lãng chần chờ mà kêu nàng một tiếng, ta không sao. Quý Minh Sa nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Tề Lãng trong lòng cả kinh, Quý Minh Sa vừa mới cũng trải qua sao. Quý Minh Sa khẽ gật đầu, sau khi ra ngoài lại nói. Tề Lãng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể đủ mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Đường Liệt làm như đã nhận ra cái gì, hắn xoay đầu đến xem Tề Lãng cùng Quý Minh Sa, làm sao vậy? Các ngươi hai cái. Không có gì, có điểm tiểu kích động, rốt cuộc ta chưa từng có trải qua loại chuyện này. Vậy ngươi phản ứng là hẳn là. Đường Liệt cũng không để ở trong lòng, cũng liền không hề hỏi đến. Rốt cuộc mọi người tới Trần Vô Hận huyệt mộ cửa, Đường Liệt cùng Nguyễn Minh Dịch luôn mãi dò xét một phen lúc sau. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Cái gì đều không có. Đường Liệt quả thực không thể tin được, nói tốt Trần Vô Hận mộ đâu. Khả năng chúng ta lầm, này cũng không phải Trần Vô Hận mộ. Nguyễn Minh Dịch bình tĩnh mà chỉ ra cái này khả năng tính, này chỉ là một cái Trần Vô Hận bày ra thủ thuật che mắt. Kia nữ hoa thạch cùng định hồn châu như thế nào giải thích? Đường Liệt mới không tin, còn có ngươi cánh tay thượng cái kia bỏ đằng động vật. Nó hiện tại còn hút ngươi huyết đâu, ta mới không tin đây là giả. Nguyễn Minh Dịch thực giữ gìn hồ dương. Nghe thấy Đường Liệt nói như vậy cũng không vui, vậy ngươi nói, Trần Vô Hận quan tài chỗ nào vậy? Sư Minh, Đường huynh Quý Minh Sa ngồi xổm vốn dĩ hẳn là đố quan tài địa phương, ta tưởng ta đại khái biết được, kia quan tài rơi xuống. Đường Liệt Nguyễn Minh Dịch xông về phía trước tiến đến, thấy được một bãi nước trong. Hai người sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng Đường Liệt thở dài một hơi, chết ba cái huynh đệ, chỗ tốt căn bản không vớt được nhiều ít, không đăng giá, thật con mẹ nó không đăng giá. Tề Lãng lén lút hỏi Quý Minh Sa. Quan tài chỗ nào vậy? Đã sớm bị người mang đi Quý Minh Sa nói, chỉ là không biết vì sao, người nọ cố tình chỉ mang đi Trần Vô Hận quan tài. 34-34, Linh Quan Huy Vũ. 34, Linh Quan Huy Vũ. Tề Lãng chấp chấp đôi mắt, không quá có thể lý giải, Trần Vô Hận quan tài có thứ gì sao? Nguyễn Minh Dịch sắc mặt tâm trầm, quan tài không có gì, nhưng là vấn đề liền ra ở quan tài bản thân. Đường Liệt thở dài, đó là một khối linh quan, trên đời này linh quan tổng cộng liền tam cụ, một khối bị thiêu. Một khối ở Lang Hoàn Thủy Các, còn có một khối chính là Trần Vô Hận Linh Quan, cũng là pháp lực nhất cao thâm Linh Quan. Tề Lãng theo bản năng liếc mắt một cái Quý Minh Sa trong tay cái kia dẫn đường thiếp, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy kia cụ Linh Quan ở Quý Minh Sa trên tay. Quý Minh Sa nửa cúi đầu, không nói một lời. Đường Liệt thở hồng hộc mà tạp hạ tường. Tính, chết đi. Không tìm cái kia cái gì Linh Quan. Tề Lãng thật cẩn thận hỏi một câu, Đường Liệt thực đau kịch liệt lắc đầu, tiết mục chụp không sai biệt lắm. Vội vàng trở về biên cái kết cục. Hắn còn có thể nói cái gì? Mẹ nó còn có thể nói cái gì? Đường môn đệ tử đều thực thành thật, chưa nói cái gì, xem ra cũng là trải qua nhiều. Lui lại thời điểm, Quý Minh Sa kéo kéo Tề Lãng góc áo. Tề Lãng một chút liền minh bạch Quý Minh Sa là có ý tứ gì? Ta mang Minh Sa đi trở về. Tề Lãng ra huyệt mộ lúc sau, lời ít mà ý nhiều đối với Nguyễn Minh Dịch nói một tiếng. Nguyễn Minh Dịch một phen giữ chặt hắn. Ta sư muội đương nhiên là trụ ta chỗ đó, ngươi mang nàng đi giống cái gì? Tề Lãng chép chép miệng, bởi vì ta xính nàng khi ta công ty phong thủy cố vấn, hợp đồng đều thiêm hảo, ngươi muốn xem liếc mắt một cái sao? Nguyễn Minh Dịch chậm rãi buông ra hắn, Minh Sa, bị khi dễ liền đánh ta điện thoại. Quý Minh Sa gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, sư huynh yên tâm, Tề Lãng khẩu hỏng rồi điểm, nhưng người thức tốt. Hừ, có chút người liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa tiểu cô nương, đặc biệt là ngươi như vậy. Nguyễn Minh Dịch hừ lạnh một tiếng, ý có điều chỉ, tiểu tâm, sư phó dạy ngươi đồ vật muốn sống học sống dùng. Tề Lãng lập tức liền nghĩ tới lần đầu tiên gặp được Quý Minh Sa thời điểm, nàng đút cho hắn ăn phù hôi. Đại ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối liền nàng một cây đầu ngón tay cũng không dám chạm vào. Quý Minh Sa chẳng qua là không thông thế sự, lại không phải ngốc. Tề Lãng rõ ràng biết điểm này, tin tưởng Quý Minh Sa chính mình cũng là thực thanh tỉnh. Trước khi đi thời điểm, Đường Liệt gọi lại Tề Lãng, ai, về sau không có việc gì mang theo Minh Sa lại đây xuyên cái chẳng. Không phải có Nguyễn Minh Dịch sao? Tề Lãng khó hiểu, Minh Sa không thích hợp làm tiết mục đi. Thích hợp, như thế nào không thích hợp? Đường Liệt bá bá nói khai, hiện tại người liền thích loại này phiêu phiêu dục tiên tiên nữ phạm nhi, Minh Sa nhưng thích hợp, không tin ngươi xem này kỳ tiết mục bá ra sẽ biết. Tề Lãng ác hàn, ta nói không tính, ngươi cùng Minh Sa nói, sau đó lại nói phục ra hoặc kia. Hắn xa xa một lóng tay Nguyễn Minh Dịch, ngươi xem hắn đáp ứng không đáp ứng. Đường Liệt không ăn này bộ, ngươi không phải Minh Sa người giám hộ sao? Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Đến nỗi Minh dễ sao, ta đều có biện pháp. Đến lúc đó rồi nói sau. Tề Lãng đánh cái ha ha, cho hấp thụ ánh sáng quá độ đối với Quý Minh Sa tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Đường Liệt cũng không miễn cưỡng, đây là ta danh thiếp, cầm đi, về sau hữu dụng được đến ta địa phương liền cho ta gọi điện thoại. Cảm tạ. Tề Lãng không cùng hắn làm ra vẻ, nhận lấy. Hoa Giao Quang đã sớm lén lúc chạy, Tề Lãng tìm một vòng không tìm được nàng cũng liền thôi. Thọc nàng một đao sắc thật có điểm ngượng ngùng, Hoa Giao Quang trừ bỏ ngạo kiều điểm, thật đúng là không có ý xấu. Trên đường trở về, Quý Minh Sa đánh cái đại đại ngáp, Tề Lãng. Ân. Tề Lãng nắm lấy tay lái. Linh quan ở ta nơi này. Ta biết. Tề Lãng một chút không kinh ngạc, chỉ có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Quý Minh Sa ừ một tiếng, ngươi ở huyệt mộ. Nhìn thấy Trần Vô Hận, ta không biết các ngươi kêu cái kia là cái gì. Tề Lãng cau mày, hắn đại khái là cái hồn phách. Quý Minh Sa lấy ra cái kia dẫn đường thiếp, hắn cho ta linh quan, lại cái gì cũng chưa nói. Tề Lãng mặt tối sầm, hắn làm ta uống lên bát rượu. Đại khái là quán ba. Quý Minh Sa nghe vậy, cẩn thận nhìn Tề Lãng tướng mạo, kinh ngạc nói, ta nhìn không tới ngươi mệnh đồ. Tề Lãng nắm chặt trong tay lái, mệnh đồ. Ân. Quý Minh Sa lại cẩn thận nhìn, có cao nhân ra tay. Ta không đủ cường, cũng không thể nhìn thấu. Được, tuyệt đối là cái kia cái gì Trần Vô Hận làm. Tề Lãng mặt vô biểu tình, ta rốt cuộc biết vì cái gì các ngươi những người này đều thực chán ghét Hợp Hoan Tông. Từ tổ sư ra bắt đầu liền không một cái người tốt. Quý Minh Sa khó được cười một chút, ngươi cầm nữ hoa thạch, chỉ sợ ngày sau không an toàn. Tề Lãng sắc mặt lại trầm xuống dưới, hắn có chút phiền não thở dài một hơi, từ gặp được ngươi, ta sinh hoạt nhưng thật ra biến hóa không ít. Quý Minh Sa hơi hơi cúi đầu. Cho ngươi thêm không ít phiền toái, xin lỗi. Tề Lãng vươn tay vô vô Quý Minh Sa đầu, ta lại chưa nói ngươi là cái phiền toái, biến đổi cũng khá tốt. Quý Minh Sa lại bướng bình thực, xác thật là bởi vì ta, ngươi thả yên tâm, ta tuy không gì bản lĩnh, nhưng nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Tề Lãng thiếu chút nữa một chân giẫm đến chân ga thượng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lời này nghe tới cảm giác hảo sảng a, hắn nỗ lực khống chế được không cho chính mình nết miệng cười ra tới, ta đây đã có thể toàn dựa ngươi. Liền kém không mạo màu hồng phấn phao phao, hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới Tề Lãng tâm tình thập phần chi sảng. Tới rồi ra, hai người liền phân biệt nghỉ ngơi đi. Tề Lãng nằm ở trên giường, trên tay bắt lấy nữ hoa thạch. Hắn không có bật đèn, trong phòng lại không ám. Nữ hoa thạch tầng ngoài lưu động một tầng ánh sáng nhạt, nhu hòa lại thập phần có xâm lược tính. Nhìn liền biết là cái bảo bối. Tề Lãng đem nữ hoa thạch lấy gần một chút, ánh sáng nhu hòa phảng phất thủy giống nhau chạy tới hắn trên tay, lại chạy xuôi hồi nữ hoa thạch. Một cái khác trong phòng, Quý Minh Sa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, kia phó đen nhánh linh quan liền treo ở nàng trong cổ. Quý Minh Sa nhắm mắt lại, hơi thở bình thản, đường xa mà đến, uống ly trà đi. Phòng nội nháy mắt nhiều một người, Liễu Ngàn Diệp đứng ở trước giường, tây trang rải ra nhân mô cẩu dạng, huyệt mộ một hàng, thu hoạch không nhỏ đi. Con hảo Quý Minh Sa trả lời rất đơn giản, nàng mở mắt, nhìn Liễu Ngàn Diệp, ngươi nếu muốn linh quan, ta cũng sẽ không cho ngươi. Liễu Ngàn Diệp giật mình. Ngay sau đó che miệng nở nụ cười, linh quan. Đó là vật chết, ta nhưng dùng không đến. Quý Minh Sa nói, ta đây đối Liêu Minh ý đồ đến, liền rất là khó hiểu. Liễu Ngàn Diệp chậm gì gì mà đi đến phòng nội ghế dựa bên, ngồi xuống, ta cũng không cần nữ hoa thạch, ta cũng không cần ngươi linh quan, ta muốn Hồ Dương. Quý Minh Sa hiển nhiên là không có dự đoán được, nàng trầm mặc một chút, vì sao phải tới tìm ta? Hồ Dương hiện tại ở ta sư huynh nơi đó. Ý của ngươi là làm ta đi tìm ngươi sư huynh phiền toái lạc. Liễu Ngàn Diệp âm chắc chắc, Lang Hoàn Thủy Các, bất quá như vậy a có chuyện liền hướng những người khác trên người đẩy. Quý Minh Sa rất là kinh ngạc, không phải Liễu huynh nói muốn tìm Hồ Dương sao? Liễu Ngàn Diệp bị nàng nghẹn một chút, vốn dĩ khí thế lập tức liền héo. Đối, ta là muốn tìm Hồ Dương. Này là được Quý Minh Sa nhẹ nhàng một phách trưởng, bế tắc giải khai dường như, ngươi muốn tìm Hồ Dương, tự nhiên là muốn đi tìm ta sư huynh mới là a. Vì sao tới tìm ta đâu? Linh quan ta sẽ không cho ngươi, muốn lấy linh quan, liền trước qua ta này một quan. Ai muốn linh quan? Liễu Ngàn Diệp bị nàng vòng đầu đại, lại không cái này kiên nhẫn cùng nàng dây dưa đi xuống, dứt khoát vung tay lên nói, ta hôm nay liền đem ngươi bắt lên, xem ngươi kia sư huynh tới hay không cứu ngươi. Liễu Ngàn Diệp lời còn chưa dứt, phòng nội gió yêu ma đốn khởi. Chỉ thấy kia yêu dị lục quang chật lóe, Quý Minh Sa chưa tới kịp ngăn cản, chỉ khó khăn lắm ở trên giường lăn một cái, hai điều quần áo tay áo đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nạp mệnh tới. Liễu Ngàn Diệp cùng thiếu, trong tay nắm một chi cánh liễu, điểm điểm lục quang tràn ngập toàn bộ phòng. Quý Minh Sa trần chùi hai cái cánh tay cắn răng một cái, chỉ cảm thấy cả người chi giác đang ở dần dần mà tê mỏi. Nàng đột nhiên nắm chặt trên cổ linh quan khai. Chỉ thấy kia đen nhánh linh quan huyết quang thoáng hiện, ở giữa không trung nhanh chóng xoay quanh phóng đại. Tử khí ở trong phòng tỏa khắp mở ra, Liễu Ngàn Diệp không thể không dùng cánh liễu hộ trong người trước. Chỉ thấy kia linh quan huyền phù ở Quý Minh Sa bên người. Quý Minh Sa sắc mặt trắng bệnh môi hồng như máu, nàng nhìn chăm chú vào Liễu Ngàn Diệp, lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận, liệt, chức. Gàn từng chữ một chữ ngàn quân. Quý Minh Sa môi nói một chữ, linh quan huyết quang bạo trướng một phần, cửu tự chân ngôn vừa ra, linh quan tử khí ngập trời, chỉ một thoáng liền hóa thành một cái xiềng xích, hung mãnh mà hướng về phía Liễu Ngàn Diệp công tới. Kia huyết quang thế tới cực nhanh, Liễu Ngàn Diệp mắt thấy chạy thoát không được, thế nhưng đem chính mình cánh tay phải nhắm ngay huyết quang. Ầm vang một tiếng, Liễu Ngàn Diệp nửa điều cánh tay rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một đoạn khô mục. Liễu Ngàn Diệp tắc che lại bên phải miệng vết thương, tàn nhẫn lời nói đều không kịp phóng, cả người run lên sái ra một mảnh bột phấn, ngay sau đó liền chật vật trốn hướng ngoài cửa sổ. Liễu Ngàn Diệp chân trước biến mất, sau lưng Tề Lãng liền đá môn vào được, Minh Sa. Minh Sa ngươi không sao chứ? Ta ở cách vách nghe thấy có thanh không sao. Quý Minh Sa đã an an ổn ổn mà ngồi ở trên giường. Nếu không phải phòng một bộ cuồng phong quá cảnh bộ dáng, Tề Lãng đều có khả năng hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Linh quan khôi phục nguyên trạng, lặng lặng mà treo ở Quý Minh Sa trên cổ. Quý Minh Sa ổn định quần quận khí hải, hỏi Tề Lãng nói, ngươi mới vừa nghe thấy ta trong phòng có thanh. Ân, bùm bùm, động tính không nhỏ. Tề Lãng cấp giống, ta tưởng đem cửa mở ra, lại chết sống mở không ra. Quý Minh Sa hơi suy tư một chút sẽ biết nguyên nhân, hắn hạ kết giới. Bất quá vẫn là rất kỳ quái, đã có kết giới, vì sao Tề Lãng có thể nghe thấy đâu? Tác giả có lời muốn nói chút chuyện ngoài lề. Hôm nay phía dưới bình luận gặp được cánh ốc, bức, đi lên liền đổ ập xuống mắng ta nam chủ là cái rất rưởi, nữ chủ là cái tưởng như thế nào thao, lộng liền như thế nào thao, làm cho người. Căn cứ vì xã hội chủ nghĩa viết văn tinh thần ta, trực tiếp nói cho nàng không yêu xem liền lăn, ta xem ngươi vẫn là cái rác rưởi đâu. Sau đó nàng khả năng cảm thấy mắng chửi người không được liền ý đồ cùng ta giảng đạo lý. Ngượng ngùng, con người của ta nhất không yêu chính là giảng đạo lý, ta liền ngang ngược vô lý thế nào, ngươi mắng ta nhi tử còn không chuẩn ta mắng trở về lạc. Không thích điểm xoa, có ý kiến cũng thỉnh ngươi nghẹn. Ngươi như vậy nói chuyện phong cách, ba ba ta không thể tiếp thu. Đối phương cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện, cũng hướng ngươi ném một đống phân cảm ơn. Sau đó cái này nốc, bước liền thăm hỏi ta cả nhà, rất khó nghe. Nói ta cả nhà không chết tử tế được. Ta là một cái có tố chất người, ta chỉ hỏi chờ ngươi. Ngươi nói ngươi tiêu tiền xem văn, ta văn là thương phẩm. Ngươi cũng biết ta hoàn toàn đi vào vê, ngươi trước mắt là một cái bạch phiêu trạng thái, còn khoa tay múa chân hạt bức, còn tưởng ta phủng ngươi xú chân thế nào. Đúng đúng đúng ngài lão nói đúng ai nha ta nam chủ như thế nào như vậy rác rưởi nha ta thật là thực xin lỗi ngươi điểm đánh Nga. Ha ha, ta cùng ngươi nói, ngươi nên may mắn ngươi hiện tại là cái kẻ yếu. Ngươi nếu là ở trước mặt ta, một giây làm ngươi biến thành người chết. Cuối cùng, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, đừng cho ta nhắn lại, bởi vì ta nghe không hiểu, ở người khác trong mắt xem ra, ta cùng một cái heo ở cãi nhau là một kiện thực ngu xuẩn sự. 35-35, yêu quái liên minh. 35, yêu quái liên minh. Tề Lãng cũng không biết. Ta trên người âm khí. Không, ngươi từ huyệt mộ ra tới thời điểm, trên người âm khí cũng đã toàn bộ bị đuổi tản ra. Quý Minh Sa lắc đầu phủ định hắn nói, Trần Vô Hận thủ đoạn thập phần cao minh. Ta hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái? Tề Lãng có điểm đầu đại, hắn vẫn luôn không lộng minh bạch Trần Vô Hận ý tứ, nữ hoa thạch nói là cái gì sòng bạc thần khí, cái gì dùng nó tới đánh cuộc cược đâu thắng đó, nhưng là Tề Lãng cùng Quý Minh Sa cũng không giống nhau, hắn thân là một người bình thường, người mang trọng bảo, có thể sử dụng đến địa phương lại thật không nhiều lắm. Nữ hoa thạch cẩn thận tính ra, đối với Tề Lãng tới nói giống như dâu ria, thực chi vô vị, bỏ chi. Nói giỡn, ai dám ném a? Quý Minh Sa thật đúng là không biết Tề Lãng hiện tại tính cái tình huống như thế nào, nàng có chút buồn rầu lắc đầu, ta đạo hạnh không đủ. Tề Lãng bả vai trầm xuống dưới, tính, cái này hỏi ngươi khẳng định không biết. Đổi cái phòng trụ đi, nơi này không có biện pháp trụ người. Tề Lãng không hỏi Quý Minh Sa là ai tập kích nàng, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến Liễu Ngàn Diệp. Thứ này cao điệu thực, một chút đều không che giấu đối bọn họ địch ý chờ Quý Minh Sa thay đổi cái phòng. Tề Lãng không đi ra ngoài, hắn ngồi ở trong phòng duy nhất một cái ghế thượng, dựa vào lưng ghế hỏi, cái kia Liễu Ngàn Diệp, cùng Hồ Dương có quan hệ gì? Quý Minh Sa sắc mặt ngưng trọng, ta cũng từng trong lén lút hỏi qua sư huynh, chỉ là sư huynh lại một chút không chịu lộ ra cùng ta. Tề Lãng xoa xoa tay, ta tổng cảm thấy bên trong có vấn đề, ngươi xem, Liễu Ngàn Diệp đối Hồ Dương nhất định phải được, ngươi cái kia hảo sư huynh lại liều mạng che chở Hồ Dương. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe à, liền trước mắt tới xem, Nguyễn Minh Dịch đối Hồ Dương so đối với ngươi để bụng nhiều. Quý Minh Sa thực bình tĩnh, ta phái Tắc Phong xưa nay đã như vậy, nhưng thật ra không cần nhiều lự. Chỉ là kia Hồ Dương, tâm tư giống như thuần lương, nhưng mà lấy huyết vì thực, rốt cuộc không phải chính phái. Tề Lãng cảm thấy lời này không đúng, vì cái gì ăn huyết liền không phải chính phái. Ta xem ngươi sư huynh dưỡng nó dưỡng man vui vẻ a. Tầm thường yêu vật, lấy thiên địa tinh hoa vì thực, phụ lấy ngũ cốc hoa màu, thời gian lâu sau liền sẽ tích gốc. Nhưng là kia Hồ Dương Quý Minh Sa cho mày, ta nhìn không thấu nó lai lịch, ta cũng không biết nó năng lực, ta cũng vô pháp đi tra xét, lại cứ lại không thể vứt bỏ quan hệ, thật sự là dối dám thực. Tề Lãng cũng đi theo thở dài, hắn cảm thấy chính mình bình tĩnh sinh hoạt đã ly chính mình càng ngày càng xa. Hắn gào cào cái ốc, tính, trước như vậy đi, ngươi ngủ đi, ta đi tắm rửa, có chuyện kêu ta. Nói xong Tề Lãng liền đi ra ngoài. Quý Minh Sa ngồi ngay ngắn ở trên giường làm chuẩn Lãng đi ra ngoài, chờ hắn đem cửa đóng lại. Quý Minh Sa liền sau này một đảo, Liễu Ngàn Diệp độc tố có tê mỏi thần kinh công hiệu, nàng áp chế đã nửa ngày, Tề Lãng vừa đi, Quý Minh Sa thiếu chút nữa không ngăn chặn. Hồi lâu không có như vậy chật vật qua, Quý Minh Sa có thể xuống núi, cũng là thông qua Tà Nguyệt Tử khảo nghiệm. Tuy nói đạo tâm không gợn sóng, nhưng là Quý Minh Sa trong tiềm thức thực tin tưởng lực lượng của chính mình. Một đoạn này thời gian liên tiếp ăn mệt, đem tính tình từ trước đến nay bình tĩnh Quý Minh Sa đều trêu chọc ra 2-3 phân hỏa khí. Nàng một bên loại trừ trong cơ thể độc tố, một bên âm thầm rơi xuống quyết tâm. Mặc kệ thế nào, ít nhất Hồ Dương trên người bí mật, nàng muốn sở rõ ràng. Ngày hôm sau, Tề Lãng đi công ty, Quý Minh Sa một người ở nhà mặt. Nàng vốn dĩ muốn đánh ngồi tĩnh tâm, kết quả Minh đại tiểu thư không thỉnh tự đến, còn mang theo một cái lửa cháy môi đỏ lâu phượng hoàng. Yêu Minh chính phó Minh chủ đại mã kim đao mà hướng Quý Minh Sa đối diện ngồi xuống, cứ việc tướng mạo không phải đều giống nhau. Quý Minh Sa hoảng hốt có một loại đối diện hai người kia là tỉ muội cảm giác. Minh Mạt nói chuyện không yêu vòng vo, các ngươi đi Trần Vô Hận mộ. Quý Minh Sa gật đầu, đúng vậy. Tìm được cái gì thứ tốt? Minh Mạt đôi mắt đều tỏa ánh sáng, có thể chia sẻ sao? Quý Minh Sa nhưng thật ra không kiêng dè Minh Mạt, cái này yêu Minh Minh chủ nhìn như cầu thả, kỳ thật thận trọng như phát, hai người hiện tại là đồng minh, cũng không cần sợ nàng phản thọc một đao. Nàng đem linh quan đem ra, phóng tới Minh Mạt trong tay, ta bắt được cái này. Minh Mạt một đụng tới linh quan liền cảm giác được mặt trên truyền đến nùng liệt tử khí, ngoạ tảo, này cái gì ngoạn ý nhi? Như vậy tử khí như vậy cường, trước kia bên trong nằm chính là thứ gì? Trần Vô Hận linh quan Quý Minh Sa nói, trước kia nằm, đại khái là Trần Vô Hận. Minh Mạt tay run lên, thiếu chút nữa không đem linh quan ném tới trên mặt đất, Trần Vô Hận linh quan. Như thế nào đến ngươi trên tay? Một lời khó nói hết Quý Minh Sa tổ chức một chút ngôn ngữ, ta ở huyệt mộ chung gặp được Trần Vô Hận hồn phách. Cái này liền lâu phượng hoàng đều banh không được, kia lão quỷ còn chưa có chết. Đã chết, chỉ là hồn phách không tiêu tan Quý Minh Sa nói, hắn cho ta linh quan, ở ngoài cũng không có nói lời nói. Ta hiện tại cũng là khó hiểu này ý. Lâu phượng hoàng cùng Minh Mạt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chăm miệng một lời, Trần lão quỷ coi trọng ngươi. Quý Minh Sa mày nhăn lại, hơi có chút giận tái đi, lời này có thể nào nói bậy. Bằng không ta nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân Minh Mạt đem linh quan trả lại cho Quý Minh Sa, đây chính là linh quan. Trên đời này liền như vậy một cái. Đến ngươi trên tay. Còn có một cái ở nàng sư môn lâu phượng hoàng mắt trợn trắng, liêu liêu chính mình đại cuộn sóng, khí vận thứ này thật là huyền đến không được. Quý Minh Sa nói, ta sư môn linh quan, hiện tại ở sư phó của ta trong tay, chỉ là ta ngày xưa gặp qua, lại cũng không phải như vậy tử khí tận trời. Minh Mạt bĩu môi, ta nguyệt tử là người nào? Linh quan đến trên tay hắn, nhưng không được thành thành thật thật. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, đêm qua ăn linh quan mệt đi. Quý Minh Sa gật gật đầu, đem Liễu Ngàn Diệp đã tới sự tình cùng các nàng nói một chút, này Liễu Ngàn Diệp ra sao yêu vật. Xem tên đoán nghĩa, cây liễu yêu minh mặt nháy mắt liền nghĩ tới, gia hỏa này không phải yêu minh, chúng ta quản không được. Ân, cây liễu yêu, biết được cái này cũng đủ. Quý Minh Sa trầm tư một chút, lần tới hắn lại đến, ta liền có biện pháp đem hắn để lại. Minh Mạt thở dài, ngươi cũng cẩn thận một chút, này cũng không phải là đùa giỡn, Liễu Ngàn Diệp người nọ đầu góc có điểm không bình thường. Hảo, ta sẽ chú ý. Ba người lại hàn huyên một chút gần nhất tình huống, Minh Mạt làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Quý Minh Sa nói, ai, cái kia vịt vương à, giống như chậu vàng rửa tay không làm. Quý Minh Sa suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là ai, Giang Huynh. Đúng vậy, Giang Ngọc Đường Minh Mạt hơi có chút tiếc nuối, như vậy tư dung nhân loại, ta thân là yêu quái cũng là xem tâm động không thôi. Như thế nào lại đột nhiên rửa tay không làm đâu, nay còn làm nàng như thế nào quang minh chính đại đi phiêu. Minh Mạt bóp cổ tay. Quý Minh Sa trầm mặc một chút, cũng coi như thoát đến khổ hải, như vậy cách sống không thích hợp Giang Huynh. Nàng lần trước liền nhìn ra tới, Giang Ngọc Đường ở nơi đó tuyệt đối sẽ không ngốc trường. Sắc thật không phải vật trong ao lâu Phượng Hoàng nói, tiểu đạo sĩ, ngươi nếu là muốn biết một ít Liễu Ngàn Diệp tình huống, không bằng cùng chúng ta hồi một chuyến yêu minh. Quý Minh Sa hơi hơi giật mình, nàng nhìn xem Minh Mạt, Minh Mạt cũng gật gật đầu, Phượng Hoàng nói cũng đúng, ngươi không bằng cùng chúng ta hồi một chuyến yêu minh. Quý Minh Sa chớp chớp mắt, chỉ khoảng nửa khắc hạ quyết định, kia hảo, ta cấp Tề Lãng lưu cái tin tức. Chỗ nào dùng đến như vậy phiền toái. Minh Mạt móc di động ra cấp Tề Lãng đã phát cái hoài chát, được rồi, đi thôi, mang lên ngươi đổ vật. Lên xe, Minh Mạt còn cùng Quý Minh Sa nói ngoa, chúng ta yêu minh tuy rằng so ra kém các ngươi lang hoàn thủy các, nhưng là cũng là số một số hai địa phương. Có biết hay không cái gì kêu hiện đại hóa? Yêu minh hiện tại đi chính là hiện đại hóa. Quý Minh Sa cái hiểu cái không mà, chỉ có thể đi theo gật gật đầu, đại khái hiện đại hóa, chính là thế tục cùng trên núi bất đồng đi. Sư phó cũng cùng nàng tiểu nói qua, cái này kêu làm bắt kịp thời đại. Quý Minh Sa ngẫm lại chính mình, tự đáy lòng khen nói, yêu minh thật sự lợi hại. Minh Mạt rào rạt đắc ý, Lâu Phượng Hoàng Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, bất quá cũng không tưởng nhiều như vậy là được. Ba người một đường nhanh như điện chớp, cuối cùng ở một đống đại lâu trước ngừng lại. Đây là Minh gia đại lâu, trên danh nghĩa là thuộc về Minh Mạt. Xuống xe, Minh Mạt cấp Quý Minh Sa kéo ra cửa xe, ta mang ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Vào đại lâu, Quý Minh Sa rốt cuộc khắc sâu lý giải cái gì gọi là quần ma loạn vũ. Bên trong yêu quái ba cái một tụ hai cái một tổ, hoặc là ở đấu địa chủ, hoặc là ở chơi mặt trược. Điều kỳ quái nhất chính là một cái con rết rậm rạp trước đủ thượng cầm không biết nhiều ít cái đầu chung, hứng thú bừng bừng mà kêu, xem ta cho các ngươi chơi một cái thiên nữ tán hoa. Sau đó thành ngàn thượng trăm chỉ đầu chung cứ như vậy ở giữa không trung bay múa lên, cùng với rầm rập xúc sắc quay cùng thanh, chung quanh vây xem yêu tinh đều ở trầm trồ khen ngợi. Trường hợp chi hỗn loạn trực tiếp vượt qua cửa ba người kia điểm mấu chốt. Minh Mạt trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã đem cái kia diêu xúc sắc con rết cấp xoa thành một cái cầu. Tất cả đều cho ta thu thập hảo. Chúng yêu quái không nghĩ tới minh chủ cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại, chơi đến chính hải kết quả bị bắt được vừa vặn. Nhìn thực thê thảm con giết tinh, lăng là không có một cái yêu quái dám lên tiếng. Minh Mạt khí đầu tóc đều mau dựng thẳng lên tới, tuy tuy tiện tiện đem trong tay mặt con giết cầu ném đến một bên, Minh Mạt chỉ vào phía dưới yêu quái, miệng trương nửa ngày không biết nói cái gì. Lâu Phượng Hoàng ở Quý Minh Sa bên người, dùng tay bụng mặt, yêu minh danh dự a mệt. Minh Mạt ở trên đường còn cùng Quý Minh Sa thổi lâu như vậy, cái này hảo, không biết còn tưởng rằng bọn họ là hôn xã hội. Quý Minh Sa nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc dao động, chỉ là ở an tĩnh mà hiện trường cắm một câu, chư vị hứng thú rất tốt, Minh Sa không có quấy rầy đến chư vị đi. Quấy rầy tới rồi. Ngươi quấy rầy rất nghiêm trọng a. Chúng yêu quái nội tâm ở hò hét ở rít gào, cố tình không có một cái dám mở miệng thật nói ra. Nói giỡn, lão đại ở nổi nóng đâu. Đụng vào họng súng thượng đã có thể chết chắc rồi. Minh Mạt hơn nửa ngày mới hoán lại đây, nàng khí nghiến răng nghiến lợi, cho ta đem nơi này dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo. Sau đó tháng này tiền thưởng, tất cả đều không có. Cư nhiên làm nàng trước mặt ngoại nhân mất mặt. Tác giả có lời muốn nói, Nga đúng rồi, ta biết ta bị cái kia S bờ treo bác sĩ. Ta nói sao nhiều nhiều như vậy địa lôi, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm, ta yêu các ngươi sao sao sao sao sao sao sao sao sao. 36 36, âm thầm ra tay. 36, âm thầm ra tay. Minh Mạt giáo huấn các yêu quái một đốn, lúc này mới cấp Quý Minh Sa giới thiệu một chút, đây là ta những cái đó không nên thân các thuộc hạ, đừng nhìn bọn họ vừa mới một bộ không đàng hoàng bộ dáng, kỳ thật rất lợi hại. Minh Mạt không phải rất có tự tin đem này bốn chữ nói ra, rốt cuộc Mạt Trược còn ở trên bàn đôi, nhìn dáng vẻ vừa mới có cái yêu quái liền phải hổ. Quý Minh Sa gật gật đầu, đều là thực lực rất cường đại yêu quái, quả nhiên yêu minh lực lượng không thể khinh thường. Nàng nhìn vấn đề góc độ đơn giản rất nhiều, nắm tay đại chính là ngưu bức. Nơi này yêu quái kỳ quái điểm, nhưng là xác thật nắm tay đều rất lớn. Minh chủ, vị này chính là có yêu quái cả gan hỏi một chút, Quý Minh Sa không chờ kia hai giới thiệu, chính mình thành thành thật thật mà ôm quyền hành lễ, tại hạ Quý Minh Sa, đạo hào Minh Hạt Các, sư thừa lang Hoàn Thủy Các. Minh Hạt Các đạo trưởng. Các yêu quái cũng cùng nàng trao hỏi, lúc này nhưng thật ra bình thường không ít. Yêu quái hóa hình người, từ trước đến nay đều là tuấn nam mỹ nữ, lúc này một cái hai cái bảy ra đứng đắn bộ dáng tới, cũng làm Minh Mạt hòa nhau một chút mặt mũi. Hai bên thấy xong lễ, Minh Mạt không kiên nhẫn vây vây tay, nên làm gì đi, ai từ từ, ân cửu, ngươi lưu lại. Vì thế khác yêu quái tất cả đều chạy, liền dư lại một người cao lớn nam nhân đứng ở tại chỗ, đầy mặt cười khổ. Minh chủ, có chuyện gì nhi ngươi nói thẳng, như vậy đem ta lưu lại, lòng ta thực hoảng. Đi ngươi, Minh Mạt cười mắng, cùng ta đến văn phòng, có chuyện hỏi ngươi. Ân cửu nhún nhún vai, đi theo ba nữ nhân vào văn phòng. Đi vào lúc sau, Lâu Phượng Hoàng đóng cửa lại, Minh Mạt làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó đối Ân cửu nói, tới, cấp Minh Sa đạo trưởng nói Liêu Ngàn Diệp tin tức. Cá lơ phất phơ Ân cửu sắc mặt nghiêm, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi đến hắn. Mấy ngày trước đây, hắn đi tìm quá ta Quý Minh Sa trả lời nói, ngươi không cần hoảng loạn, bất quá là hiểu biết một ít đơn giản tình huống mà thôi. Ân cửu xinh đẹp mắt phượng đem Quý Minh Sa cẩn thận quan sát một lần, trầm mặc hồi lâu mới do dự dự mà mở miệng, hắn không thuộc về yêu giới bất luận cái gì một phương thế lực, nhưng là bản thân lực lượng cực kỳ cường hãn, thủ yêu muốn tu luyện thành người thập phần khó khăn, nhưng là Liễu Ngàn Diệp. Ta không biết hắn rốt cuộc sống đã bao lâu. Minh Mạt hơi hơi hít hà một hơi, hắn thế nhưng đã tu luyện lâu như vậy. Vì cái gì ta không biết. Liễu Ngàn Diệp từ trước đến nay ru rú trong nhà, chỉ là không biết vì cái gì, gần nhất đột nhiên bắt đầu cao điệu lên. Ân cửu cũng khó hiểu, mặc kệ sự tình gì, đều có thể nhìn đến hắn trộn lẫn cảm giác. Quý Minh Sa suy tư một chút, ngươi có hay không nghe nói qua, Liễu Ngàn Diệp có cái bản lĩnh, chính là có thể xái ra một ít bột phấn giống nhau đồ vật, có thể khiến người tê mỏi. A, ta biết. Ân cửu vỗ tay một cái kia là bọn họ thực vật đã có, kiềm sinh vật. Kiềm sinh vật, đó là thứ gì? Quý Minh Sa sửng sốt, quay đầu xem một bên Minh Mạt. Minh Mạt cũng có chút một bức, muốn hay không làm đến như vậy cao lớn thượng. Kiềm sinh vật đều ra tới. Là hắn tự thân mang độc sao? Quý Minh Sa hỏi, Minh Mạt xấu hổ khụ hai tiếng, ân, ngươi như vậy lý giải không có sai là được. Nay độc thật sự mãnh liệt thực, Quý Minh Sa cũng không dây dưa, ta phải trước tiên phòng bị. Ân cửu ngồi ở chỗ đó lung lay trong chốc lát chân, giấy rùa một chút vẫn là hỏi ra tới, đạo trưởng, ngươi vì cái gì sẽ cùng Liễu Ngàn Diệp kết hạ xuống núi? Hắn nhưng khó đối phó a. Quý Minh Sa xem hắn, sự ra có nguyên nhân. Đến, xem ra là không có phương tiện nói. Ân cửu rất có ánh mắt, nói chính mình biết đến đồ vật lúc sau liền lui ra. Minh Mạt ngồi ở bàn làm việc trước gãi đầu phát, muốn hay không chúng ta giúp ngươi vội. Không cần, Quý Minh Sa quả quyết cự tuyệt, ta cùng sư huynh có thể ứng phó. Hắc này quật lừa tính tình, Minh Mạt cười, Liễu Ngàn Diệp không phải thiện tra, ngươi nếu không phải dùng linh quan bị thương hắn, ngươi cảm thấy chính mình có thể toàn thân mà lui. Quý Minh Sa cũng biết Minh Mạt nói có đạo lý, nhưng là Hồ Dương tồn tại thực sự không thích hợp làm Minh Mạt bọn họ biết. Quý Minh Sa không có do dự, lại một lần cự tuyệt nói, không cần. Hành đi, không cần liền không cần đi. Minh Mạt cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch tính cách đều có chút xương gò má, cự tuyệt các nàng thật sự là quá bình thường bất quá. Ngồi ở một bên Lâu Phượng Hoàng đột nhiên giống lại nghĩ tới cái gì dường như, đúng rồi, ngươi cái kia tiểu bạn trai, có hay không áp dụng cái gì bảo hộ thi thô a? Quý Minh Sa trầm mặc một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc vô cùng, ta đi xem hắn. Nói đứng dậy muốn đi, Lâu Phượng Hoàng vội vàng giữ chặt nàng, ai, ngươi chậm đã điểm, ngươi biết hắn công ty ở đâu ngươi liền hạt đi. Quý Minh Sa không chút nào sợ hãi, không sao, ven đường tiểu quỷ dẫn đường từ trước đến nay rõ ràng. Lâu Phượng Hoàng không lời gì để nói, nàng nhìn xem Minh Mạt, làm mặt quỷ. Minh Mạt hiểu ý, đừng, ngàn vạn đừng, ta đưa ngươi qua đi. Điên đặc, thật làm Quý Minh Sa một đường hỏi tiểu quỷ qua đi, Nguyễn Minh Dịch có thể đem nàng hủy đi thành linh kiện. Vì thế vừa tới không trong chốc lát Quý Minh Sa, lại bởi vì lo lắng Tề Lãng an nguy, một đường hướng Tề ra công ty đi. Mà giờ phút này Tề Lãng, sắc thật đang trải qua trong cuộc đời một cái trọng đại khảo nghiệm. Màu đen chức nghiệp trang nữ nhân cố ý rửa Tề Lãng rửa vào rất gần, trên người nước hoa mùi vị như có như không, nhắm thẳng Tề Lãng trong lỗ mũi toản. Hắn sửa sửa cà vạt, tưởng đẩy ra lại không có gì tốt lấy cớ, nữ nhân nắm chắc độ thực hảo, lại nhiều một chút Tề Lãng đều có thể đẩy ra nàng. Tề Tổng, ngươi xem cái này cả sở nữ nhân thanh âm tiểu đà, nghe được người xương cốt đều tô. Tề Lãng không phải Liễu Hạ Huệ, nhẫn đến thập phần vất vả. Không được không được, nữ nhân này tuyệt đối là đang câu dẫn hắn. Rõ ràng hảo sao. Tề Lãng ngày thường đối chính mình định lực vẫn là thực tin tưởng, nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, tổng cảm thấy trong lòng sao động bất an. Tiếp xúc không ít thần quỷ việc, Tề Lãng thực dễ dàng liền nghĩ tới mặt khác một cái phương diện, này nữ sẽ không cũng là cái yêu quái vẫn là cái quỷ gì đó đi. Tề Lãng chính mình đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là cố tình bên người nữ nhân vẫn luôn dây dưa không thôi. Hắn một bên kiềm chế trả lời nàng, vừa nghĩ như thế nào có thể phân biệt ra tới. Mỹ Diệm nữ bí thư tuyệt bích không nghĩ tới, chính mình lao bản đem nàng trở thành nữ quỷ. Nàng thật sự chỉ là tưởng nhân cơ hội cùng tuổi trẻ anh Tuấn lao bản tới một lần vui sướng giao lưu. Liền ở ngay lúc này, Tề Lãng trên bàn điện thoại vang lên, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy điện thoại, uy. Cái gì? Ân đối, làm các nàng đi lên thấy ta đi. Hắn treo điện thoại, không kiên nhẫn đối nữ bí thư phất phất tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Nữ bí thư thực không cam lòng, nhưng là vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài, không được trí. Lần này không được còn có tiếp theo. Gần quan được ban lộc. Quý Minh Sa cùng Minh Mạt cùng từ trong văn phòng mặt ra tới nữ bí thư đi ngang qua nhau. Quý Minh Sa nghe thấy được nữ bí thư trên người hương khí, đông dưng quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ bí thư bóng dáng nhìn trong chốc lát. Cái này hương vị. Tổng cảm thấy giống như ở đâu ngửi qua. Quý Minh Sa nỗ lực tìm tòi chính mình ký ức, Minh Mạt lại không biết nàng suy nghĩ cái gì. Một phen liền đem nàng kéo vào văn phòng, Tề Lãng, tới tới tới, ngươi tiểu bảo tiêu lo lắng ngươi, một hai phải đến xem ngươi. Tề Lãng nhìn đến Quý Minh Sa, mặc danh tâm tình liền trở nên thực hảo, Minh Sa, sao ngươi lại tới đây? Ta hơi có chút lo lắng Quý Minh Sa không có che giấu, nói thẳng thành thật lời nói, ngươi cùng ta bất đồng, nếu là Liễu Ngàn Diệp sấn hư mà nhập, ta sợ ngươi không địch lại. Nghe Quý Minh Sa nói như vậy, Tề Lãng đột nhiên nghĩ tới vừa mới cái kia nữ bí thư, vội vàng cùng Quý Minh Sa nói. Quý Minh Sa nghĩ nghĩ, nàng không phải yêu vật, cũng không phải quỷ quái, nàng là cá nhân. Kia rốt cuộc vì cái gì Tề Lãng lời còn chưa dứt, Quý Minh Sa liền nói, trên người nàng hương có vấn đề. Tề Lãng có chút hoảng hốt, hương. Vừa mới nữ bí thư trên người hương là cái gì hương vị tới. Quý Minh Sa nhìn Tề Lãng, đột nhiên thở dài, Giang Ngọc Đường trên người, cũng là cái này hương vị. Tề Lãng bừng tỉnh đại ngộ, đối. Ta nói như thế nào cảm giác có điểm thủ. Minh Mạt giang đau. Sẽ không lại là Hợp Hoan Tông đi. Chỉ sợ đúng vậy Quý Minh Sa có chút lo lắng sốt ruột, Tề Lãng, bắt tay cho ta. Tề Lãng ngơ ngác bắt tay vừa tới, Quý Minh Sa chảo qua hắn tay, ở cánh tay hắn thượng điểm mấy cái địa phương. Tề Lãng chỉ cảm thấy chính mình ngực nổi lên một trận ghê tởm, vội vàng ôm thùng rác phun ra lên. Minh Mạt vui sướng khi người gặp họa mà cười, quả nhiên tới này một chuyến hay là nên a, ngươi nhìn xem, bất chi bất giác liền chúng chiêu đi. Tề Lãng phun đến trời đất tối sầm. Căn bản không có sức lực cùng Minh Mạt đấu võ mồm. Quý Minh Sa xem hắn phun đến đáng thương, ngồi xổm xuống chậm rãi vô vô hàn bối, này hương cùng Giang Ngọc Đường lại có bất đồng, đối với ngươi mà nói giống như mị độc, vẫn là nhanh chóng loại trừ tương đối hảo. Nhưng ngươi này cũng quá đột nhiên, có thể hay không trước tiên cùng ta nói một tiếng. Ta này phun đến nhiều không hình tượng a. Tề Lãng trong lòng ở kêu rên, nghề hà hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Quý Minh Sa thở dài, vì sao không tùy thân mang theo nữ hoa thạch? Tề Lãng thật vất vả hoán lại đây một chút, xoa xoa khỏe miệng nói, kia đồ vật không phải thực chân quý sao. Ta liền đặt ở trong nhà mặt két sắt. Nữ hoa thạch cũng có thể giải độc, về sau nhớ kỹ tùy thân mang theo. Quý Minh Sa công đạo hắn một câu, Tề Lãng cảm thấy chính mình quá thảm, mỗi một lần ở Quý Minh Sa trước mặt đều không thể biểu hiện xoáy khí một chút. Quý Minh Sa nhẹ nhàng vô hàn bối, nay vài lần sau lưng đều có Hợp Hoan Tông thân ảnh, chỉ sợ không phải đơn giản có thể xong việc. Nói đến chính sự, Minh Mạt cũng nghiêm túc lên. Ta trở về làm ân cựu cha cha, có cái gì tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Quý Minh Sa gật gật đầu, ngươi cũng cẩn thận một chút, cần thiết nói, đi tìm một chuyến Giang Ngọc Đường. Minh Mạt ma ma răng hàm sau, yên tâm, giao cho ta là được. Đến nỗi ngươi Quý Minh Sa nhìn về phía Tề Lãng, ta phải giáo ngươi một ít đồ vật, làm ngươi có thể tự bảo vệ mình mới là. Cái gì? Ngươi muốn dạy ta gì? Tề Lãng dùng ánh mắt dò hỏi Quý Minh Sa. 37-37, khẩn cấp huấn luyện. 37, khẩn cấp huấn luyện. Giang Ngọc Đường từ trong công ty ra tới, xuyên tây trang giày ra. Một ngày công tác làm hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, trong lòng lại cảm giác vô cùng phong phú. Như vậy sinh hoạt nguyên bản cùng hắn tương đi khá xa, nhưng là hiện tại lại là thật đánh thật. Giang tiên sinh nữ nhân ngăn cản Giang Ngọc Đường đường đi, đã lâu không thấy, mượn ngươi một chút thời gian có thể sao. Giang Ngọc Đường thân mình cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng xuống dưới, Minh tiểu thư. Minh Mạt ôm hai tay, cười nói, thật là làm ta hảo tim a, Giang tiên sinh khi nào đổi công tác. Giang Ngọc Đường tún tún cả vạn, cười nhạt nói, như vậy công tác làm không trường cửu, ta cũng không nghĩ cả đời đều như vậy. Cũng là, rốt cuộc một buổi tối 20 vạn, làm 3 năm đã sớm kiếm đủ rồi. Minh Mạt miệng trước sau như một độc, ta không nên kêu ngươi Giang tiên sinh, ta hẳn là kêu ngươi Giang lão bản mới là. Giang Ngọc Đường sắc mặt chút nào bất biến, Minh tiểu thư có chuyện gì sao? Không có gì, tìm Giang lão bản hiểu biết một ít tình huống. Minh Mạt hơi hơi mỉm cười, tràn ngập ác ý, ngươi suy xét một chút. Giang Ngọc Đường đương nhiên không có suy xét đường sống, hắn thành thành thật thật mà đi theo Minh Mạt đi một cái an tĩnh tiệm cà phê. Không những người khác biết này hai tên gia hỏa hàn huyên chút cái gì, chờ Minh Mạt đưa Giang Ngọc Đường ra tới thời điểm, Giang Ngọc Đường là cứng đờ, Minh Mạt sắc mặt là âm trầm. Kia không có gì sự tình nói, ta liền đi trước. Giang Ngọc Đường một khắc cũng không muốn cùng Minh Mạt nhiều ngốc. Minh Mạt nhướng mày, đừng nóng nội đi, còn có hai câu lời nói muốn cùng Giang lão bản nói. Giang Ngọc Đường đứng yên, sắc mặt không tốt, còn có chuyện gì? Làm ngươi đừng quá lòng tham. Minh Mạt ném xuống một câu, sau đó liền rời đi. Giang Ngọc Đường nhìn Minh Mạt bóng dáng, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng nhẹ nhàng mà kéo kéo khoe miệng, muốn cười lại như thế nào cũng cười không nổi. Minh Mạt bên này ở giải quyết Giang Ngọc Đường thời điểm, bên kia Quý Minh Sa đang ở đối Tề Lãng làm nàng sở chế định đặc thù huấn luyện. Tề Lãng vốn dĩ cho rằng chính mình thể chất là thứ tốt, rốt cuộc hàng năm vận động, tốt xấu cũng là một thân cơ bắp. Nhưng là Quý Minh Sa huấn luyện thật sự là làm Tề Lãng thể sắc và tinh thần đều mệt. Bình tĩnh trở lại, Quý Minh Sa ấn Tề Lãng đỉnh đầu, ngữ điệu bình thản, dùng tinh thần đi cảm thụ. Tề Lãng sắc mặt trắng bệnh, làm không được a, ngươi có thể làm đến Quý Minh Sa một chút đều không nóng nảy, thập phần có nghị lực, nỗ lực đi cảm thụ, là được. Ngoạ tào, ngươi liền đơn giản như vậy cùng ta nói dùng tinh thần đi cảm thụ, ta như thế nào cảm thụ a? Ngươi tốt xấu cho ta một chút tính kỹ thuật chỉ đạo a. Tề Lãng nội tâm ở rít gào. Nhưng mà hắn vẫn là thành thành thật thật mà ấn Quý Minh Sa nói đi làm. Tề Lãng hiện tại trên người âm khí đã bị nổ, nhưng là lại vẫn là có thể thường thường mà nhìn đến một ít hảo huynh đệ. Quý Minh Sa nói cho hắn đây là chuyện tốt, đại biểu hắn âm dương nhãn sắp mở ra. Ngươi quả nhiên là có thiên phú. Quý Minh Sa vặn Tề Lãng mặt, ngón tay hơi lạnh, ta kia đặc chế nước mắt trâu, ngươi bất quá dùng 2-3 lần, cư nhiên là có thể kích phát ra âm dương nhãn. Tề Lãng có chút không được tự nhiên, này, có thể đóng lại sao? Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, mỗi ngày thấy vài thứ kia. Quý Minh Sa bình tĩnh mà lắc đầu, mở mắt dễ dàng nhắm mắt khó. Tề Lãng nháy mắt nhận mệnh, hảo đi, ngươi không thể mặc kệ ta a. Yên tâm, Quý Minh Sa trấn an hắn, ta trước giúp ngươi mở mắt lúc sau với tu luyện rất có chỗ tốt. Như thế nào đều không cảm thấy là có chỗ lợi bộ dáng. Tề Lãng trong lòng lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật mà nghe lời. Kết quả Quý Minh Sa liền bắt đầu làm hắn dùng tinh thần lực đi cảm thụ thứ gì, như thế nào cảm thụ đến a. Quý Minh Sa canh giữ ở Tề Lãng bên người, không dám rời đi. Khai âm dương nhãn đầu tiên muốn người nọ bản thân liền có cường đại ý chí lực, phá tan hậu thiên trọc khí phong bế âm dương nhãn là một kiện rất thống khổ sự tình, một cái không cẩn thận liền sẽ kiên trì không xuống dưới. Nếu nửa đường thất bại nói, tắc rất có khả năng tạo thành ngủ. Quý Minh Sa không nói cho Tề Lãng, cùng với nói cho hắn gia tăng không cần thiết tâm lý gánh nặng, không bằng từng bước một đi. Tuy nói gian nan điểm, nhưng là cũng có thể ứng câu kia vô tri giả không sợ. Tề Lãng bức chính mình nhắm mắt lại, có chút tâm phủ khí táo. Hắn không quá có thể lý giải Quý Minh Sa lời nói, cái gì gọi là dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Cảm thụ thứ gì? Quý Minh Sa thanh âm đúng lúc mà vang lên, đi cảm thụ ngươi hai mắt. Tề Lãng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình lại một lần bình tĩnh trở lại, đi cảm thụ chính mình hai mắt, đi cảm thụ chính mình hai mắt. Chậm rãi, Tề Lãng bắt đầu chậm rãi cảm giác được chính mình mắt bộ có hai điểm bạch quang. Phảng phất du ngư giống nhau bơi lội không chừng, Tề Lãng không tự chủ mà truy đuổi hai điểm bạch quang. Chỉ là mỗi khi hắn vừa động, kia hai điểm bạch quang lại động càng thêm nhanh chóng lên. Phảng phất là xác định một chút phương hướng, hai điểm bạch quang bay nhanh mà hướng một phương hướng mà đi. Tề Lãng cảm giác chính mình đi theo bạch quang mặt sau, hai mắt không biết vì sao càng ngày càng trướng. Hắn có chút hoảng hốt, muốn dừng lại, nhưng là bên thai lại có một thanh âm không ngừng nói cho hắn, truy đi xuống, không thể đỉnh, ngàn vạn không thể đỉnh. Đuổi theo, Tề Lãng lửa tính tình lên đây, hai điểm bạch quang linh hoạt không dính tay, Tề Lãng có mấy lần đều mau tới gần bọn họ, nhưng là cố tình lại bị chúng nó đào thoát. Vui đùa cái gì vậy? Tề Lãng cả người run run, lại một lần hướng chúng nó đuổi theo, giây tiếp theo liền cảm giác được hai mắt phảng phất phá tan cái gì cái chắn giống nhau, đau nhức cùng với trệ trướng cảm trong nháy mắt đâm xuyên qua Tề Lãng đại não. Hắn a kêu lên tiếng, muốn lập tức mở hai mắt, lại bị Quý Minh Sa cấp bưng kín, không cần mở. Tề Lãng thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi đầm địa. Quý Minh Sa ngón tay ở trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo điểm vài cái, ngươi mới vừa khai thông âm dương nhãn, hiện tại không thể lập tức mở. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không phải sợ, ta liền ở chỗ này. Tề Lãng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, thực mau hơi thở lại một lần vững vàng xuống dưới. Quý Minh Sa che lại hắn đôi mắt, trên tay lạnh leo thấm xem qua ra, một tia một sợi, phảng phất có thực chất lưu luyến ôn hòa. Tề Lãng đau đớn hai mắt không biết qua bao lâu, cũng ở kia lạnh căm căm cảm giác hạ hoàn toàn giảm bớt. Quý Minh Sa buông lỏng ra đôi tay, có thể mở. Tề Lãng mí mắt giật giật, nồng đậm hàng mi dài run lên hai hạ, sau đó chậm rãi mở mắt. Giây tiếp theo, hắn liền cùng một cái hoa dâm tóc lao thái thái mặt đối mặt, lao thái thái thấy hắn mở mắt, bẹp bẹp miệng nô nỗ, hướng hắn cười, Tề Lãng thiếu chút nữa không sợ tới mức chịu qua đi. Hắn tay chân cùng sử dụng bay nhanh mà bò tới rồi Quý Minh Sa bên người, chỉ vào cái kia lao thái thái, tay run a run, này này này, đây là ai? Ai, ngươi tên tiểu tử thối này. Quý Minh Sa không nói chuyện, lao thái thái trước nổi giận, không lớn không nhỏ. Ta là ngươi tổ nãi nãi. Tổ nãi nãi. Tề Lãng miệng há hốc, hắn nhìn xem Quý Minh Sa, hy vọng Quý Minh Sa có thể ra tay xử lý cái này nói hiệu nói vượn lao thái thái. Kết quả Quý Minh Sa không những không có ra tay, ngược lại còn cung cung kính kính về phía lao thái thái hành lễ, vạn bối Quý Minh Sa, gặp qua Tề nãi nãi. Ai, đa lễ lao thái thái ha hả vui sướng, nhất phái hiền tử, chân không chạm đất vây quanh Quý Minh Sa cùng Tề Lãng lung lay một vòng, ân, không tồi không tồi. Ngươi này tiểu cô nương, liền như vậy giúp ta này đại tôn tử khai âm dương nhãn, cũng không sợ trung gian ra vấn đề. Ta hứa hẹn quá muốn hộ hắn bình an. Quý Minh Sa mí mắt hơi rũ, có chút thấy không rõ trên mặt thần sắc, ta tự nhiên sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tề tổ mãi mãi nhìn chằm chằm Quý Minh Sa, không nha miệng nhấp nhấp, hắn gặp được người, cũng không biết là họa hay phúc ca. Tề Lãng ở một bên nghe được hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống cái gì cái gì. Hai người các ngươi nói cái gì nữa? Ngươi như thế nào chính là ta tổ nãi nãi? Tiểu tử thúi. Tề tổ nãi nãi bay nhanh mà bay tới Tề Lãng bên người, sau đó dùng sức đánh hạ đầu của hắn. Nếu không phải ngươi tổ nãi nãi ta, ngươi đã sớm bị những cái đó quỷ vật gặm đến liền xương cốt đều không còn. Ngoa tào. Tề Lãng bị vững chắc mà đánh một chút, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào có thể đánh tới ta? Tề nãi nãi. Tề tổ nãi nãi khí thế rất là tăng vọt, nàng vươn ra ngón tay từng cái chọc Tề Lãng đầu. Bởi vì ngươi nửa cái chân đã bước vào tu luyện. Ngươi vốn dĩ đều nhìn không thấy ngươi nãi nãi ta, hiện tại không phải thấy sao. Ta đương nhiên cũng có thể đủ đánh tới ngươi. Tề Lãng ngơ ngác gật gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, không phải, ngươi vẫn luôn ở nhà ta sao. Tề nãi nãi là ngươi bảo hộ linh Quý Minh Sa giải thích nói, từ nhỏ liền bồi ngươi, mỗi khi ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, tề nãi nãi đều sẽ bảo hộ ngươi. Bẹp miệng lao thái thái mặt mày hớn hở, còn không phải sao. Ta liền như vậy một cái đại tôn tử, nhưng đến xem trọng, vạn nhất ra cái sự tình gì, ta Tề gia đã có thể tuyệt hậu Tề Lãng mặt đều tái rồi. Vẫn luôn đều đi theo ta bên người. Tề tổ nãi nãi biết hắn suy nghĩ cái gì, bĩu môi nói, đừng tưởng rằng lao thái thái ta thích xem ngươi những cái đó sự tình, ta cũng không phải là cái gì. Ách các ngươi này đó người trẻ tuổi gọi là gì tới. Nga đúng rồi, dình coi cuồng. Nhưng ngươi đi theo ta mãi cho đến hiện tại chuyện này đã thực kinh tùng hảo sao. Tề Lãng vặn vẹo biểu tình không nói gì hướng Lao Thái Thái truyền lại cái này ý tưởng. Lao Thái Thái vừa giận, lại đánh một chút Tề Lãng cái hót, tiểu tử thúi, mãi mãi ta không đi đầu thai vì cái gì. Còn không phải các ngươi này đó bất hiếu tử tôn. Thật vất vả khai âm dương nhãn, không nói hảo hảo cảm ơn mãi mãi, cư nhiên còn ghét bỏ thượng. Tề Lãng mắt trông mong mà nhìn Quý Minh Sa, ngươi quản quản A. Ngươi quản mặc kệ. Tác giả có lời muốn nói, ta muốn hỏi một chút, nếu ta hiện tại song khai kia bổn tổng đồng thoại. Có người xem sao? 38-38, Xuân Thành vô sử bất phi hoa. 38, Xuân Thành vô sử bất phi hoa. Tề tổ nãi nãi nên ngang ngồi xuống phòng khách trên sofa, âm dương nhãn khai chính là có rất tốt chỗ. Nãi nãi ta đương quỷ nhiều năm như vậy, vốn dĩ cho rằng liền như vậy thủ ngươi cả đời, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể thấy ta một ngày. Ngươi tử khi nào bắt đầu đi theo ta? Tề Lãng vẫn là cảm thấy thực kinh tủng, tề tổ nãi nãi nhấp miệng nghĩ nghĩ. Đương nhiên là ngươi mới sinh ra thời điểm liền bắt đầu đi theo, ngươi tiểu tử này, căn bản không biết tổ nãi nãi ta hoa bao lớn tinh lực. Quý Minh Sa ho nhẹ hai tiếng, nãi nãi, Tề Lãng mới vừa khai âm dương nhãn, đến hảo hảo củng cố một chút. Úc úc úc, đúng đúng đúng, Tề tổ nãi nãi cười vài tiếng, nhanh chóng mà phiêu ra cửa phòng. Hảo tôn tôn, ngươi nghe Tiểu Minh Sa nói, hảo hảo đem đôi mắt của ngươi sử dụng tới. Tề Lãng nhìn Tề tổ nãi nãi phiêu không có, trái tim còn ở bùn bùn nhảy. Ngươi phía trước liền biết ta bên người có như vậy cái đồ vật. Đó là ngươi bảo hộ linh Quý Minh Sa không đồng ý nói, là ngươi tổ tiên, hẳn là tôn kính. Tề Lãng mới mặc kệ này một bộ, nói cách khác có lạc. Quý Minh Sa ánh mắt thoáng có chút mơ hồ, nàng tiếp xúc hiện đại xã hội cũng có đoạn thời gian, tính cách cũng càng ngày càng hoạt bát. Tề Lãng vô lực mà đỡ cái chán, ngươi tốt xấu trước tiên nói cho ta một tiếng á, rõ ràng biết ta sợ quỷ, trả lại cho ta tới như vậy một cái đặc thù kinh hỉ. Là mãi mãi không cho ta nói cho ngươi. Quý Minh Sa lén lút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng sợ dọa đến ngươi. Nhưng vừa mới càng dọa đến ta a. Tề Lãng nghẹn chưa nói, rốt cuộc nói cũng không có gì chứng dùng. Quý Minh Sa giúp đỡ Tề Lãng lại củng cố một chút mới vừa mở ra âm dương nhãn, lúc này mới trở về chính mình phòng. Tề tổ mãi mãi phiêu ở giữa không trung, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, kia tiểu tử ngủ. Quý Minh Sa không lý nàng, mà là lập tức ngồi xuống chính mình trên giường. Tề tổ mãi mãi vòng quanh Quý Minh Sa dạo qua một vòng, đừng như vậy lãnh đạm sao, tốt xấu chúng ta hai cái cũng coi như là nhận thức ca. Nguyên bản già nua thanh âm một chút trở nên kiều nộn lên, tề tổ mãi mãi che miệng cười khẽ, thiếu nữ thần thái bị một cái gà da láo thái làm ra tới, thật sự là ghê tởm đến không được. Quý Minh Sa chút nào không chịu ảnh hưởng, biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng. Thật là, quá chán ghét lạc. Tề tổ mãi mãi làm bộ làm tịch mà thở dài, sau đó tay háo vung lên, liền biến thành một cái thiếu nữ bộ dáng. Trên đầu chát hai cái bao bao, ăn mặc một kiện màu đỏ sườn xám, rất là kiểu tiếu. Thế nào? Ta nhân thể xinh đẹp đi. Nữ hải tử dừng ở thực địa thượng, ta liền thích như vậy quần áo, thoạt nhìn nhưng nộn. Quý Minh Sa khẽ thở dài một cái, hoa giao quang, ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Hoa giao quang khẽ hừ một tiếng, đương nhiên là phải hảo hảo lăn lộn một chút cái kia tiểu tử thúi, ở huyệt mộ thọc ta một đao, ta còn hảo hảo mà nhớ kỹ đâu. Ngươi nếu là thương tổn hắn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Minh Sa nhàn nhạt mà nói. Thiết, ta biết, ngươi này tiểu đạo sĩ động xuân tâm, thích thượng cái kia vô dụng tiểu tử thúi. Hoa giao quang điểm điểm môi, ngươi cũng đừng cùng ta tranh chấp, ta là mộng mô, nên biết đến không nên biết đến, ta đều có thể thông qua các ngươi cảnh trong mơ nhìn đến. Quý Minh Sa trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nói, đáp ứng ta ngươi phải làm đến. Ngươi yên tâm hảo. Hoa giao quang ngồi xuống một bên ghế trên. Ta đáp ứng rồi người khác sự tình liền nhất định sẽ làm được, hắn không biết nữ hoa thạch chỗ tốt, ngươi ta biết. Ta tự nhiên phải hảo hảo mà dạy hắn, rốt cuộc. Hắn hiện tại chính là ta hảo tôn tôn. Này xương Quý Minh Sa cùng Hoa giao quang sự tình nói thỏa, bên kia Đường Liệt rốt cuộc đem phiến tử cấp cắt nối biên tập ra tới, hắn dối người, thở phào nhẹ nhõm, ta má ơi, rốt cuộc kết thúc, này việc thật không phải người làm. Làm ngươi mướn cá nhân trở về ngươi không nghe Nguyễn Minh Dịch phiên trong tay mặt thư, một chút không khách khí. Tỉnh điểm này tiền lương. Ai, ngươi không hiểu, đây là lạc thú, đau cũng vui sướng. Đường Liệt ha ha cười, ai đúng rồi, ngươi cái kia tiểu sư muội hiện tại thế nào? Nguyễn Minh Dịch nhắc tới cái này liền phiền lòng, hắn đem trong tay báo chí hướng trên bàn một phách, không nghe khuyên bảo, từ nhỏ liền không nghe khuyên bảo. Từ Nguyễn Minh Dịch ống tay háo bên trong vươn tới một con thật nhỏ cảnh, mặt trên lá cây hơi hơi đong đưa, an ủi Nguyễn Minh Dịch, minh dễ, minh xa còn nhỏ, vẫn là cái cây non. Yêu cầu ngươi tới bảo hộ nha. Nguyễn Minh Dịch sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, không sai, ngươi nói đúng, Minh Sa tới nhân gian rèn luyện, lý nên là từ ta tới chiếu cố nàng. Đường Liệt ở một bên nhìn kia có sinh mệnh dây mây, sắc mặt âm tình bất định. Chờ Hồ Dương lùi về đi, Đường Liệt mới nói, nó hiện tại trưởng thành đến tình trạng gì. Nguyễn Minh Dịch cách ống tay áo, nhẹ nhàng mà vớt ve kia đã quay quanh hắn toàn bộ cánh tay dây mây, đã sắp kết ra nụ hoa. Đường Liệt nói, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn dưỡng đến nó đem ngươi cấp ăn? Hồ Dương sẽ không làm như vậy. Nguyễn Minh Dịch lắc đầu, thái độ thực kiên quyết, ngươi không cần nói nữa. Đường Liệt nhún nhún vai, thành, chính ngươi nhìn làm. Hắn cầm cắt tốt phiến tử đi ra ngoài, lưu lại Nguyễn Minh Dịch một người ngồi ở chỗ đó, rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hoa giao quang tiếp tục ngụy trang thành Tề Lãng tổ nãi nãi, suốt ngày lăn lộn hắn, dạy học phương thức thiên kỳ bách quái. Tề Lãng đôi khi hướng Quý Minh Sa cầu cứu. Cố tình Quý Minh Sa nói cái gì đều là vì ngươi hảo, sau đó tiếp tục đem hắn ném cho Hoa Giao Quang. Sống không bằng chết ta. Nhân gian địa ngục a. Còn có hay không vương pháp lạc? Tề Lãng khóc không ra nước mắt, rốt cuộc có một ngày chịu không nổi, buổi tối một người chạy tới Hà Dịch quán ba. Còn chưa tới buôn bán thời gian, quán ba bên trong thực an tĩnh, ánh đèn nhu nhu, cho người ta một loại thập phần an tường cảm giác. Tề Lãng ngồi ở quầy ba trước, hữu khí vô lực, Hà Dịch, tùy tiện tới điểm cái gì đi, ta mau mệt chết. Hà Dịch đem một chén nước phóng tới trước mặt hắn, ngươi cũng đừng uống rượu, ngươi nếu là uống rượu nói, trong nhà cái kia sẽ không cao hứng đi. Tề Lãng cư nhiên nghẹn lời, sau đó thực nhận mệnh đem kia ly nước trong đoan tới rồi chính mình trước mặt, hảo hảo hảo. Làm sao vậy? Ở nhà chịu ngược đãi. Hà Dịch ôn hòa mà cười cười, không nên a, ta xem ngươi rất thích thú. Tề Lãng thở dài, cũng không phải chịu ngược đãi đi. Chỉ là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là tổng nói không nên lời vì cái gì. Hà Dịch xem hắn một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi hắn, tóm lại, cảm thấy nơi nào không tốt lời nói, tùy thời đến ta nơi này tới. Tề Lãng có chút phức tạp mà nhìn xem Hà Dịch, gia hỏa này hẳn là còn không biết, chính mình trên người đã từng phát sinh quá cái gì đi. Nghĩ đến ở kia tòa trong phòng mặt nhìn đến nộ mục kim cương, nhìn nhìn lại trước mắt cái này vẫn luôn cười tủm tỉm gia hỏa, Tề Lãng liền cảm thấy thế giới thập phần thần quái. Chính mình bên người cũng là ngọa hổ tàng long A. Ngay cả Hồng Tỷ đều thần thần bí bí. Tề Lãng có chút buồn bực uống một ngụm trong chăn nước trong, một người phát ngốc. Quán ba môn lại bị đẩy ra, một người nam nhân ngồi xuống Tề Lãng bên người, ngươi hảo, Tề Lãng. Tề Lãng ngó hắn liếc mắt một cái, cả người cứng đờ, Liễu Ngàn Diệp. Liễu Ngàn Diệp như cũ tóc dài buông xóa, ăn mặc hồng tây trang, cả người muốn nhiều tao bao có bao nhiêu tao bao. Tề Lãng rất muốn phun tào bất quá hắn vẫn là nghẹn lại, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền không nên là địch mới là. Liễu Ngàn Diệp muốn ly rượu cocktail, yên tâm, ta bất động ngươi, chúng ta hai cái hảo hảo mà nói chuyện. Tề Lãng nói, ta và ngươi không có gì hảo nói đi. Rốt cuộc lại nhiều lần ngươi muốn đả thương chính là Minh Sa. Liễu Ngàn Diệp có chút quái dị mà xem hắn. Minh Sa, đều rất thân thiết ta. Này không phải trọng điểm. Tề Lãng mặt tối sầm. Liễu Ngàn Diệp cười khẽ ra tiếng. Ta mới không có hứng thú biết ngươi cùng cái kia tiểu nữ đạo sĩ chi gian có cái gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi biết Hồ Dương rốt cuộc là thứ gì sao? Liễu Ngàn Diệp đôi mắt hơi điều, rõ ràng là cái nam nhân, cư nhiên cũng có vài phần mị ý. Tề Lãng xem gương mặt nóng lên, trong lòng mắng to chính mình là cái biến thái, trên mặt duy trì không hiện, như thế nào? Nó là thứ gì, ta cũng quản không được a. Liễu Ngàn Diệp hừ lạnh một tiếng, đó là thực người huyết nhục đồ vật, Nguyễn Minh Dịch cùng các ngươi nói. Là ta muốn một lòng đem Hổ Dương cướp đi đi. Nhưng rõ ràng là hắn từ ta trong tay đem Hổ Dương cướp đi. Chỉ cần có ta ở, Hổ Dương liền sẽ không thương tổn người. Nhưng Nguyễn Minh Dịch đem hắn đoạt đi rồi, nhất định phải dùng tự thân huyết nhục tới cung cấp nuôi dưỡng. Chờ Hổ Dương kết ra nụ hoa, Nguyễn Minh Dịch ly chết cũng liền không có rất xa. Tề Lãng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì? Ta hai lần tam phiên muốn đem Hổ Dương từ trong tay hắn cướp về, cố tình hắn còn kéo như vậy một đại bang giúp đỡ. Sau lại thậm chí còn kéo tới như vậy một cái quái vật. Liễu Ngàn Diệp cảm xúc có chút kích động, hắn hung tợn mà tạp một chút quầy ba cái bàn, chính hắn tự làm tự chịu, ta lại không thể làm Hồ Dương đi theo hắn chịu khổ. Tề Lãng thực một bức, vân vân, ngươi nói Nguyễn Minh Dịch từ ngươi trong tay mặt đoạt đi rồi Hồ Dương, có cái gì chứng cứ sao? Liễu Ngàn Diệp xem hắn, thong thả ung dung mà đem chính mình tay háo cấp vắt lên, cái này tính sao? Chỉ thấy Liễu Ngàn Diệp cánh tay mặt trên, rậm rạp tràn đầy lỗ thủng. Thỉnh thoảng lại ra bên ngoài chảy ra màu xanh lục chất lỏng. Một cái cánh tay thế nhưng không có một chỗ là hảo da thịt, có địa phương thậm chí còn ẩn ẩn mà phiếm ra màu đen. Tề Lãng sởn tóc gáy, đây là Hồ Dương làm. Ta cam tâm tình nguyện, hơn nữa có biện pháp hóa giải. Liễu Ngàn Diệp mặt không đổi sắc mà buông xuống ống tay áo, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một phen? 39-39, hoa tím chẳng trách tự do khai. 39, hoa tím chẳng trách tự do khai. Vào lúc ban đêm, Tề Lãng về nhà thời điểm say khướt. Quý Minh Sa nghe tiếng ra tới thời điểm, liền thấy Tề Lãng mặt đỏ toàn bộ mà ghé vào phòng khách trên sofa, nhắm mắt lại, quần áo hỗn độn. Quý Minh Sa lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, chuẩn bị tiến lên đỡ quá Tề Lãng, muốn đem hắn đưa đến chính hắn phòng. Hoa Giao Quang cũng từ Quý Minh Sa trong phòng ra tới, ai? Sao lại thế này? Tiểu tử thúi uống nhiều lạp. Giống như đúng vậy, Quý Minh Sa nhìn như gầy yếu, sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Một phen liền đem Tề Lãng cấp giá lên, có lẽ là bên ngoài công tác duyên cớ đi. Ai, nhân loại chính là phiền thoái, xã giao tới xã giao đi, đâu giống chúng ta yêu quái, có cái gì nói cái gì. Hoa Giao Quang nhíu nhíu cái mũi, ý đi hề, tiểu tử thúi trên người một cổ rượu xú vị, mau đem hắn lộng tới hắn trong phòng đi. Quý Minh Sa không lý Hoa Giao Quang, đem Tề Lãng cấp đỡ tới rồi hắn phòng. Tề Lãng toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, hoàn toàn là say như chết trạng thái. Quý Minh Sa đem hắn phóng tới hắn trên giường. Cho hắn cởi giày đắp lên chăn. Tề Lãng cọ cọ gối đầu, lại ngủ đã chết qua đi. Quý Minh Sa đứng ở đầu giường nhìn hắn trong chốc lát, không tiếng động mà thở dài đi ra ngoài. Quý Minh Sa mới vừa đóng cửa lại, Tề Lãng liền mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm chân nhà, có chút xuất thần. Liễu Ngàn Diệp cùng lời hắn nói vẫn luôn ở hắn trong đầu chuyển, trực giác nói cho hắn, Liễu Ngàn Diệp nói đều là thật sự. Hiện tại sở hữu nghi vấn đều tập trung ở Hồ Dương trên người, kia cây nho nhỏ thực vật vẫn luôn biểu hiện thực ôn hòa vô hại, nhưng là... Tề Lãng nghĩ tới Liễu Ngàn Diệp cái kia vỡ nát cánh tay, dùng mình một cái. Thực sự là dọa người điểm, cái kia cánh tay cơ hồ đã xem như xấu lắm, mất công Liễu Ngàn Diệp còn có thể đủ như vậy thần thái tự nhiên. Tề Lãng trở mình, Nguyễn Minh Dịch ra hỏa kia rốt cuộc suy nghĩ thứ gì, chỉ sợ liền Quý Minh Sa cũng không biết. Tề Lãng lần trước cũng thấy quá, Hồ Dương là trực tiếp cắm rễ ở Nguyễn Minh Dịch cánh tay thượng. Tề Lãng hít vào một hơi, ổn định một chút cảm xúc, trong lòng âm thầm ngầm quyết định. Đúng rồi, vừa mới vào cửa thời điểm, một nữ nhân khác thanh âm là cái kia Hoa Giao Quang. Tề Lãng không nốc, một chút liền hiểu được Hoa Giao Quang giả mạo hắn cái kia cái gì tổ nãi nãi. Khinh người quá đáng lạc. Chắc không được tổng cảm thấy cái kia lão thái thái nơi nào quái quái. Không cái này hứng thú bồi người chơi. Tề Lãng hử một tiếng, cởi quần áo ngủ. Ngày hôm sau, Tề Lãng lên đi làm, mới vừa tiến công ty liền phát hiện, sở hữu công nhân đều dùng một loại thực quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Hắn ngay từ đầu còn không có phát hiện, sau lại mới phát hiện giống như không đúng chỗ nào. Như thế nào tất cả mọi người như vậy xem hắn. Tề Lãng thực ngộng bức mà tả hữu nhìn xem, cùng hắn tầm mắt tiếp xúc đến công nhân lập tức bỏ qua một bên đầu, chờ hắn chuyển qua đi, nhưng cái đó công nhân lại bắt đầu trộm mà xem hắn. Tề Lãng trong lòng vẽ vô số dấu chấm hỏi, trên mặt còn phải duy trì bình tĩnh biểu tình. Hắn đi vào văn phòng, sau đó tân mời bí thư cho hắn đưa tới hôm nay văn kiện, tổng giám đốc, đây là hôm nay văn kiện, đã chuẩn bị tốt. Úc, phóng chỗ đó đi, cho ta đảo ly cà phê tới. Tề Lãng gật gật đầu, ai từ từ, ngươi biết vì cái gì, công nhân đều như vậy xem ta. Mới tới nam bí thư đẩy hạ mắt kính, bình tĩnh mà mở ra máy tính bảng, lão bản, thứ ta nhắc nhở một chút, ngài phía trước thu đến gần khoa học đã bá ra, dạ tỉnh thực hảo. Tề Lãng tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Cái gì kêu dạ tỉnh thực hảo? Chính là bí thư đem máy tính bảng phóng tới Tề Lãng trước mặt, khán giả thực vừa lòng ý tứ. Ở Tề Lãng trước mặt video, là hắn cùng Nguyễn Minh Dịch tranh chấp kia một đoạn, video phía dưới bình luận không ít đều đang nói hảo xoái, hai người xứng vẻ mặt. Tề Lãng khỏe miệng chịu chịu. Khán giả thực vừa lòng. Là, nghe nói này một kỳ tiết mục dạ tỉnh đạt tới sử thượng tối cao. Bí thư đem máy tính bảng thu lên, lão bản, thời gian không còn sớm, bắt đầu công tác đi. Tổng cảm thấy mới tới bí thư rất có cảm giác gáp bách là chuyện như thế nào. Tề Lãng dương mắt xem hắn, ngươi tên là gì tới? Ta kêu Tống Thành. Bí thư một chút không tức giận, lão bản, công tác của ngươi muốn ở chiều nay 6 giờ phía trước làm xong, nếu không liền phải tăng ca. Tề Lãng run lên, lập tức liền cầm lấy một phần văn kiện, thẳng đến mở ra mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ai? Ta làm gì muốn như vậy nghe lời? Mà Tống Thành đã đi ra ngoài đến chính hắn làm công vị trí đi, Tề Lãng cũng lười đến lại tưởng. Vứt bỏ hết thể bắt đầu chuyên tâm xem văn kiện. Không biết vì cái gì, gần nhất yêu khí càng ngày càng nùng liệt. Quý Minh Sa ở nhà mặt, nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa thập phần hỗn độn, không có thanh chính chi khí. Hoa Giao Quang ngồi ở một bên, lười biếng mà quấn chính mình đầu tóc, có cái gì đại yêu quái muốn xuất thế đi. Sắc thật rất nùng liệt, sương mù đều ra tới. Quý Minh Sa vừa định hỏi như thế nào sương mù, môn đã bị gõ vang lên, Hoa Giao Quang mở cửa, chỉ thấy Minh Mạt nên ngang vào được, hỏi thăm rõ ràng. Giang Ngọc Đường là cái quân cờ, sau lưng người ngươi cũng nhận thức, muốn ta nói cho ngươi là ai sao? Quý Minh Sa nhìn mắt Minh Mạt trên tay giấy, hơi hơi thở dài, không cần. Minh Mạt ở nàng đối diện ngồi xuống, cười nhạo nói, các ngươi những người này cũng thật là có ý tư a, tính kế tính tới tính lui. Nhân yêu tự nhiên bất đồng Quý Minh Sa nói, chúng ta tu đạo, vì chính là có thể ma bình trong lòng lệ khí. Minh Mạt nhìn xem nàng, các ngươi lang hoàn thủy các thờ phụng không phải nhân tính bổn thiện sao? Quý Minh Sa lắc đầu. Lông mi khẽ run, nhẹ nhàng mà nói bốn chữ, nhân tính buồn ác. Ngoài cửa sổ một đạo sét đánh xét qua, phảng phất ở hô ứng nàng lời nói giống nhau. Hoa Giao Quang cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, vị nào đạo hưu tại đây độ kiếp. Ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Minh Mạt đánh nàng một cái bạo lật, ai, tiểu đạo sĩ, ngươi lại không ra đi, đã có thể trưởng. Quý Minh Sa bông chốc mở hai mắt, lấy thượng đồ vật, mở cửa đi ra ngoài, trong khoảnh khắc liền không có thân ảnh. Minh Mạt mang theo Hoa Giao Quang vội vàng đuổi theo. Ai ai ai, ngươi muốn hay không cứ như vậy cấp A. Thành phố S vùng ngoại ô, Nguyễn Minh Dịch che lại cánh tay ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoàn toàn không màng bùn đất làm dơ hắn quần áo. Liễu Ngàn Diệp đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng mà nhìn hắn, chuyện tới hiện giờ, ngươi tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. ta chưa từng có hối hận quá. Nguyễn Minh Dịch cư nhiên cười, ta lúc trước từ ngươi trên tay đem Hồ Dương cướp đi, về sau có cái gì hậu quả, ta tự nhiên là biết đến rõ ràng. Ngàn Diệp Hồ Dương thanh âm như cũ tinh tế nho nhỏ, ta không đành lòng nhìn đến ngươi bị thương. Ngươi rõ ràng biết, ta không sợ này đó. Liêu Ngàn Diệp xách một tiếng, nhìn xem ngươi hiện tại, thành bộ răng gì. Giờ phút này Hồ Dương một nửa cắm rễ ở bùn đất chung, một nửa tồn lưu tại Nguyễn Minh Dịch trong cơ thể. Nguyên bản thật nhỏ thân hình giống như xà bốn lượn khúc chiết, chắc nhập bùn đất kia một bộ phận bay nhanh mà lớn lên, bất quá một lát liền lớn lên rắc rối khó gỡ. Thoạt nhìn Nguyễn Minh Dịch tựa như bị nó quay quanh ở thân cây chung giống nhau, quỷ dị chính là, trên thân cây mặt dây mây giống như mạch máu một chút, còn ở không ngừng nhảy lên. Liễu Ngàn Diệp lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Hồ Dương, ngươi cư nhiên thực xin lỗi. Ngàn Diệp Hồ Dương thanh âm cũng theo nó lớn lên mà trở nên thành thục vài phần, ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi đi tìm chết. Ta đều nói ta không sợ, ta có chữa trị phương pháp. Liễu Ngàn Diệp đều phải điên rồi, nhân yêu thủ đồ A. Ngươi cắm rễ ở nhân loại kia trên người, các ngươi hai cái đều sẽ chết. Ta không sợ. Hồ Dương lớn tiếng hô một câu, Minh Dễ cũng không sợ. Minh Dễ? Minh Dễ là người tốt. Nguyễn Minh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn dựa vào Hồ Dương trên thân cây, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới, đúng vậy, ta đương nhiên là người tốt. Liễu Ngàn Diệp khỏe mắt muốn nứt ra, trong tay cảnh liễu bay múa, thẳng đến Nguyễn Minh Dịch mà đến, ta muốn ngươi mệnh. Nguyễn Minh Dịch lúc này đã bị Hồ Dương rút ra trong thân thể đại bộ phận máu, căn bản không hề có sức phản kháng. Mắt thấy cảnh liễu liền phải đến Nguyễn Minh Dịch trước mặt, nghiêng trong đất lao tới một phen kiếm gỗ đào, chỉ nghe được đương một tiếng, kiếm gỗ đào vững vàng mà giá trụ Liễu Ngàn Diệp cảnh liễu. Liêu tiên sinh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Quý Minh Sa chậm rãi đi hướng bọn họ, này đó đều là thiên mệnh, chú định. Phi. Liễu Ngàn Diệp không hề hình tượng hướng Quý Minh Sa phun nước miếng, nếu không phải ngươi cái này hảo sư huynh nói, Hồ Dương cùng ta đều còn hảo hảo. Quý Minh Sa lại không có trả lời hắn, mà là chuyển hướng về phía Nguyễn Minh Dịch. Quý Minh Sa nhìn hắn, ngữ khí có chút gợn sóng, đều là ngươi làm. Nguyễn Minh Dịch đã không có sức lực ngẩng đầu. Đối, đều là ta làm. Hảo. Ta đã biết. Quý Minh Sa gật gật đầu, giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, môn quy ngươi biết đến, yêu cầu ta vì ngươi ngâm nga một lần sao? Thôi đi, môn quy ta so ngươi thuộc nhiều. Nguyễn Minh Dịch dựa vào Hồ Dương trên thân cây, thở hổn hển khẩu khí, bất quá không cần ngươi tới giải quyết ta, chờ ta bên này sự tình xong xuôi, ta tự nhiên sẽ chết. Quý Minh Sa nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, buông xuống trong tay mặt kiếm gỗ đào, hảo. Liễu Ngàn Diệp giận không thể ác, ngươi chịu buông tha hắn. Ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói Liêu Ngàn Diệp lại một lần thế tới rào rạt mà hướng Nguyễn Minh Dịch đánh qua đi. Quý Minh Sa tung ra ba đạo hoàng phù, hòa tới. Hoàng phù đón gió mà động, nháy mắt hóa thành ba đạo màu lam ngọn lửa, dài quá đôi mắt giống nhau bay nhanh hướng Liêu Ngàn Diệp đánh tới, bước cho Liêu Ngàn Diệp vội vàng thu hồi cảnh liễu bảo vệ quanh thân. Quý Minh Sa đi tới Nguyễn Minh Dịch trước người, nhìn đôi mắt hồng toàn bộ Liêu Ngàn Diệp, bình tĩnh mà lại kiên định mà nói, nghịch thiên mà đi, đều không phải là yêu ứng làm việc. Ngươi hẳn là rõ ràng. Ta rõ ràng cái rắm. Liễu Ngàn Diệp giống giận, ngươi có để khai. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi thương đến ta sư huynh. Quý Minh Sa lắc lắc đầu. Liễu Ngàn Diệp cười lạnh một tiếng, đứng thẳng thân mình, ngươi có bản lĩnh, liền bảo vệ cho. Tác giả có lời muốn nói, thật sự không ai xem ta song khai sao. 40-40, lôi điện đưa tới. 40, lôi điện đưa tới. Liễu Ngàn Diệp đứng thẳng thân mình, cuồng phong gào thét trùng, hắn ném xuống trong tay cành liễu. Quý Minh Sa giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, xiêm y phần phật mà động, nàng vững vàng mà che ở Nguyễn Minh Dịch cùng Hồ Dương phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Liễu Ngàn Diệp. Rõ ràng là hắn đoạt đi rồi Hồ Dương, vì cái gì? Vì cái gì? Liễu Ngàn Diệp thanh âm trở nên chợt nam chợt nữ, các ngươi tu đạo người, không đều chú ý cái gì vi phạm lẽ trời sao? Vì cái gì muốn đem Hồ Dương từ bên cạnh ta cướp đi? Hồ Dương có lẽ cũng không tưởng đãi ở cạnh ngươi. Nguyễn Minh Dịch đột nhiên mở miệng. Rốt cuộc ta lúc trước mang đi nó thời điểm, nó chính là không có nửa phần không vui. Liễu Ngàn Diệp không thể tin tưởng mà nhìn kia cây thô trắng thụ. Hồ Dương, ngươi thật là tự nguyện sao? Kia cây ở cuồng phong trung đong đưa cảnh, không có lên tiếng. Liễu Ngàn Diệp đôi mắt lập tức liền đỏ, hảo, hảo thật sự, nếu ngươi tưởng đi theo hắn, ta đây liền thành toàn ngươi. Không hề dấu hiệu, Liễu Ngàn Diệp ngửa mặt lên trời thét dài lên, nam nữ hôn tạp thanh âm tiêm lệ trói thai, ta muốn các ngươi chết. Lôi điện đưa tới. Quý Minh Sa hoàng phù một giải, kiếm gỗ đào đâm thủng hoàng phù, bầu trời một đạo thủ đoạn thô sấm sét quát tháo mà xuống, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, nhắm thẳng Liễu Ngàn Diệp bổ tới. Liễu Ngàn Diệp giữa không trung chính là xoay chuyển thân mình, trên mặt đất lăn một cái tránh đi tia sấm sét kia. Quý Minh Sa cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, kiếm gỗ đào uy vũ sinh phong, thiên lôi một đạo đánh xuống, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, liên tiếp không ngừng mà hướng về phía Liêu Ngàn Diệp mà đi. Hồ Dương ở Quý Minh Sa phía sau có chút nôn nóng mà nói, Minh Hạt Cắt đạo trưởng. Đừng! Đừng thương đến Ngàn Diệp. Hồ Dương Nguyễn Minh Dịch thanh âm thấp thấp, người chết ta sống hoàn cảnh, không cần gây trở ngại Minh Sa. Luôn luôn nghe lời Hồ Dương, lúc này lại không có nghe Nguyễn Minh Dịch nói, không được. Ta không thể nhìn Ngàn Diệp xảy ra chuyện. Hồ Dương run rẩy thân cây cùng sở hữu cảnh, nhanh chóng chịu hướng Quý Minh Sa. Quý Minh Sa tay mắt lanh lẹ, kiếm gỗ đảo vãn ra một cái kiếm hoa, không chung một đạo lôi liền bổ về phía Hồ Dương hướng nàng vương cảnh. Liễu Ngàn Diệp ở đối diện, nửa người dưới đã biến thành rắc rối khó gỡ dễ cây, thật sâu mà chát ở thổ nhưỡng, nửa người trên hai tay còn lại là không đếm được cành liễu. Hồ Dương. Liễu Ngàn Diệp hô to một tiếng, phấn đấu quên mình mà rút ra đã cắm rễ ở bùn đất hệ rễ, hướng Hồ Dương phương hướng nào tới. Tề Lãng thở hồng hộc mà đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến Quý Minh Sa nắm kiếm gỗ đào, đứng ở Nguyễn Minh Dịch trước người. Một cây phi người phi thụ đồ vật chính ngã trên mặt đất, ở nó cách đó không xa còn lại là một cây phảng phất là dây đằng quấn quanh mà thành thực vật, một bộ phận chắt trên mặt đất, một bộ phận chắt ở Nguyễn Minh Dịch trên người. Trên mặt đất mặt trải rộng hố to, quanh mình tràn đầy đá vụn bùn đất, thoạt nhìn liền đã trải qua một hồi ác chiến. Tề Lãng vội vàng chạy đến Quý Minh Sa bên người, "Minh Sa, Minh Sa ngươi làm sao vậy?" Quý Minh Sa đứng ở chỗ đó, không nói gì. Tề Lãng muốn đi chạm vào một chút nàng, bị Nguyễn Minh Dịch ngăn lại, đừng núp nít nàng, vừa mới Liêu Ngàn Diệp thương tới rồi nàng, ngươi hiện tại chạm vào nàng là lửa cháy đổ thêm dầu. Tề Lãng vội vàng lùi về tay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không có gì, đánh một trận mà thôi. Nguyễn Minh Dịch sắc mặt đã giống như giấy vàng, ngươi như thế nào biết, chúng ta ở chỗ này. Tề Lãng quay lại thân mình, nhìn Nguyễn Minh Dịch, là ngươi dở trò quỷ đi. Nguyễn Minh Dịch có chút cố sức mà ngửa đầu, dựa vào Hồ Dương trên thân cây, không nốc sao, đều đã biết. Liễu Ngàn Diệp phía trước tới đi tìm ta một hồi, Tề Lãng nói, hắn cùng ta nói, ngươi từ hắn bên người đoạt đi rồi Hồ Dương. Nói thành thật lời nói, các ngươi phía trước đã xảy ra chút cái gì ta một chút đều không muốn biết, nhưng ngươi vì cái gì muốn đem Minh Sa xả tiến vào. Nguyễn Minh Dịch nhìn thoáng qua bị trọng thương, lại như cũ đứng ở hắn trước người Quý Minh Sa, bởi vì ta yêu cầu lợi dụng đến nàng. Ở ngươi trong mắt, trên thế giới hết thảy đều là lấy tới lợi dụng sao? Tề Lãng thực phẫn nộ. Nguyễn Minh Dịch cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn lại thập phần hữu lực, đương nhiên. Ta từ nhỏ chăm sóc nàng, nàng bắt được linh quan, cũng là bởi vì ta duyên cớ. Ta làm nàng trả ta một thân tình, đây là hẳn là. Tề Lãng hận không thể đem Nguyễn Minh Dịch gương mặt đẹp trai kia dẫm đến bùn đất bên trong nghiền trước 3.600 thứ. Nguyễn Minh Dịch khỏe miệng một trọn, cười tràn đầy khiêu khích, ngươi cho rằng nàng không biết. Tề Lãng sửng sốt. Nhìn về phía bên người Quý Minh Sa. Quý Minh Sa như cũ rũ đầu đứng ở chỗ đó, treo ở trên cổ đèn nhánh linh quan phiêu phù ở giữa không trung, long lánh ánh sáng nhạt. Nguyễn Minh Dịch thanh âm không ngừng phiêu tiến Tề Lãng lộ thai, ta làm việc có đi hay không chính đạo ta tự nhiên rõ ràng, đến nỗi ngươi, tạm thời không có biện pháp lý giải chúng ta. Ngươi nói cái Tề Lãng vừa định tiến lên, phía sau Quý Minh Sa động, Tề Lãng, Minh Sa. Tề Lãng muốn đỡ nàng, Quý Minh Sa thong thả mà lắc đầu, hiện tại đừng đụng ta. Linh quan vừa mới bị kích phát, hiện tại lực lượng chưa hoàn toàn trở về, ta sợ ngươi bị thương. Tề Lãng nắm chặt nắm tay, như vậy liều mạng có chỗ tốt gì? Hắn là ta sư huynh. Quý Minh Sa có chút cố hết sức, ta cần thiết hộ hảo hắn. Ngươi không che chở hắn, hắn cũng sống không được đã bao lâu không phải sao? Tề Lãng nhìn xem trên mặt đất sinh tử không biết Liễu Ngàn Diệp, chờ đến Hồ Dương nở hoa, hắn cũng chỉ dư lại một trương da người. Dù vậy, ta cũng không thể tránh ra. Quý Minh Sa giơ tay hủy diệt khỏe miệng huyết. Lang Hoàn Thủy các gian dạy, từ xưa đó là như thế. Ngươi thả yên tâm, mới vừa rồi linh quan thay ta chắn một kích, ta bất quá là chút bị thương ngoài ra thôi. Tề Lãng thực ý, hắn cảm thấy phía trước này đó hoàng đế đều không nóng nảy, chính mình cái này thái giám cấp xoay quanh, phi, hắn mới không phải thái giám. Liễu Ngàn Diệp, ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh? Tề Lãng khí tàn nhẫn, lại không bỏ được mắng Quý Minh Sa, xoay đầu bắt đầu mắng Liễu Ngàn Diệp, một hai phải động thủ. Khụ khụ Liễu Ngàn Diệp khụ hai tiếng. Thật lớn thân cây xôn xao thẳng run, còn không có kết thúc đâu. Hắn lời còn chưa dứt, dưới nền đất đột nhiên xốc ra vài điều thô to cánh liễu, mắt thấy liền phải đem Quý Minh Sa cấp bao bọc lấy. Tề Lãng vội vàng đoạt qua Quý Minh Sa trong tay kiếm, tự trước ngực vẽ cái nửa vòng tròn. Cánh liễu bị bức lui, Liễu Ngàn Diệp người mặt tràn đầy ngạc nhiên, "Tề Lãng, đừng kêu láo tử tên." Tề Lãng giận dữ hét, "Giao dịch có thể làm, nhưng ngươi không thể làm như vậy. Ngươi một phàm nhân, khai âm dương nhãn lại như thế nào?" Liễu Ngàn Diệp giận từ trong lòng khởi, múa may cảnh liễu cùng một cái xúc tua quái dường như, thế công thập phần mãnh liệt. Tề Lãng rốt cuộc không giống Quý Minh Sa, bất quá đón đỡ vài cái lúc sau liền hiện ra xu hướng suy tàn. Liên ở mấy cái cảnh liễu phá tan hắn phong lộ đánh út về phía Quý Minh Sa cùng Nguyễn Minh Dịch khi, vẫn luôn không lên tiếng Hồ Dương nói chuyện, Ngàn Diệp.